thể không tốt như vậy vận khí, còn có, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi diếu võ dương ai kia một bộ, nếu không sớm hay muộn sẽ tự thực hậu quả xấu. Nói xong, lại thêm câu, này không phải uy hiếp, cũng là nhắc nhở. Lý Thời Ngôn ánh mắt nhẹ biến, không có đáp nàng lời nói. Mà nàng rời đi khi, còn không quên hung hăng trừng Thượng Lạc Dương liếc mắt một cái mới bỏ qua. Một hồi trò khôi hài kết thúc, đại gia cũng bắt đầu nhẹ giọng nghị luận lên. Nhưng Lý Thời Ngôn không chút nào để ý, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sẽ bị lúc này đang ngồi ở lầu 2 noãn các hầu ra biết. Cho nên, hắn hôm nay hành sự đều bình tĩnh rất nhiều. Lạc Dương vô vỗ chính mình ống tay áo, một bên nói, thế tử, cảm tạ. Lý Thời Ngôn vô vỗ hắn cánh tay, ta hôm nay sáng sớm còn đi ngươi trụ địa phương tìm ngươi, vốn dĩ muốn đánh tính mang theo ngươi một khối lại đây thấu xem náo nhiệt, chính là tiểu tám nói ngươi đi thái thưởng tự làm quan, như thế nào đảo mắt ngươi cũng tới này. Này rốt cuộc sao lại thế này? Nói ra thì rất dài. Kia đi, cùng ta qua đi một khối ngồi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lạc Dương đương nhiên vui, rốt cuộc Lý Thời Ngôn ngồi cái kia vị trí tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phía dưới. Có thể so Chu Toàn tìm vị trí này khá hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không phải là Bạch Nhã Lang, tính toán lôi kéo một bên kinh ngạc đến ngây người mắt Chu Toàn một khối qua đi. Nhưng Chu Toàn lại là cả người run lên, sợ hãi nhìn mắt Lý Thời Ngôn, nói, cái kia, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc. Đến lập tức trở về xử lý. Ngươi không phải nói hôm nay không có việc gì. Ta nhất thời cấp đã quên. Ta liền không bồi ngươi, ngươi cùng thế tử qua đi ngồi đi. Nói xong, Chu Toàn cất bước đã đi xuống lâu, giống như chuột thấy mèo. Lạc Dương nhíu mày, quay đầu hỏi Lý Thời Ngôn, tình huống như thế nào? Lý Thời Ngôn nhướng mày tà cười một cái, kia tiểu tử trước kia không thiếu ai ta tấu, thấy ta đương nhiên sợ. Càng đừng nói cùng ta ngồi cùng bàn, còn không sợ tới mức mông nước tiểu lưu. Đắc ý một phen, lại khó hiểu nói, bất quá, ngươi như thế nào cùng hắn xen lẫn trong một khối. Dù sao nói ra thì rất dài. Đi đi đi, qua đi lại nói. Lý Thời Ngôn lôi kéo hắn tới rồi chính mình bên cạnh bàn ngồi xuống, làm tiểu nhị chạy nhanh trở lên hai hồ rượu ngon. Đại Duyệt nói, lần trước không uống cạn, lần này tiếp theo uống. Hành! Hai cái ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã người ghé vào một khối cũng liền lấy rượu làm bạn. Bên cạnh tiểu lộ tử vừa nghe bọn họ lại muốn uống rượu, cả khuôn mặt đều nhăn đến một khối đi, chạy nhanh nói, thế tử, ngươi cũng không thể uống nữa, lần trước uống rượu xảy ra chuyện, lần này cần là lại. Nói còn chưa dứt lời, Lý Thời Ngôn liền hoành hắn liếc mắt một cái, thật là mất hứng, chạy nhanh chạm một bên đi, hảo hảo nhìn chằm chằm cửa thang lầu, đừng làm cho cha ta đi lên phát hiện ta. A. A cái gì a? Còn không mau đi. Tiểu lộ tử bị như vậy một hung, đành phải gục xuống đầu một bộ thảm hề hề bộ dáng chiều cửa thang lầu đi thủ. Nhìn quay đáng thương. Không có tiểu lộ tử ở bên cạnh lại nhải, Lý Thời Ngôn cảm thấy thanh tịnh rất nhiều, liền bắt đầu truy vấn khởi Lạc Dương tình huống. Lạc Dương liền đem chính mình như thế nào đi thái thưởng tự đều tất cả nói cho Lý Thời Ngôn. Ở hắn xem ra, lần trước uống xong rượu lúc sau bọn họ đã là bạn tốt. Không có gì nhưng che giấu. Còn nữa, Lý Thời Ngôn cũng biết hắn cùng Ôn gia huynh đệ quan hệ. Lý Thời Ngôn nghe xong hắn nói sau, cằm đều mau rơi xuống. Không phải kinh ngạc, mà là đường đường khúc hương một vị đại tướng quân, chính là như vậy báo đáp chính mình nhân nhân. Nguyên lai Ôn người nhà tánh mạng như vậy không đáng giá tiền a. Có ý tứ gì? Ngươi chính là cứu Tịnh An Vương di thể, chẳng khác nào cứu Ôn gia trên dưới mấy chục điều tánh mạng. Đối đãi chính mình nhân nhân cứu mạng nên đem tốt nhất cho ngươi, một cái nho nhỏ thái thường tự đỉnh trường, nay tính cái gì quan. Liên lưu phẩm đều không tính là, còn phải cho người ta làm cu ly, chính là đầu đường khất cái cũng không tất muốn làm. Một chút lại chọc tới rồi Lạc Dương ngực. Sớm biết rằng ngươi muốn làm quan, còn không bằng trực tiếp tới tìm ta, ta làm cha ta cho ngươi an bài một cái chức quan, như thế nào cũng đến là cái có phẩm. So đỉnh trường mạnh hơn gấp trăm lần. Lý Thời Ngôn không ngừng phun tảo, cũng mang theo đối Ôn gia huynh đệ coi rẻ. Một cái đại tướng quân, một cái triều đình trọng thần, kết quả cho chính mình nhân nhân cứu mạng một cái đỉnh trường. Chuyến ra đi còn không cho người cười đến rụng răng. Lạc Dương tự nhiên cũng khí, chính là khí kinh đã qua đầu, dư lại một cổ tử không cam lòng cùng khát vọng, méo nắm tay hướng trên bàn muộn thanh một đấm, bọn họ càng là xem thường ta, ta liền càng là phải làm cho bọn hắn xem, ta tuy rằng không đọc quá cái gì thư, cũng không nhận thức mấy cái chữ to, nhưng cốt khí vẫn phải có, cố tình phải làm cái đại quan cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi đây là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, hà tất cùng chính mình phân cao thấp, lấy ngươi trước mắt tình huống tưởng thăng chức quả thực so lên trời còn khó. Lý Thời Ngôn không lưu tình chút nào, một chậu nước lạnh trực tiếp bát cho hắn. Chương 1515 hoa tranh xuất hiện. Ngươi đây là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, hà tất cùng chính mình phân cao thấp, lấy ngươi trước mắt tình huống tưởng thăng chức quả thực so lên trời còn khó. Lý Thời Ngôn không lưu tình chút nào, một chậu nước lạnh trực tiếp bát cho hắn. Lạc Dương cũng đều không phải là ngốc tử. Chính mình vô quyền vô thế, nếu muốn ở Yến Kinh trong thành sông ra một phen thiên địa, hiển nhiên khó với lên trời. Nhưng luôn luôn tranh cường háo thắng thả lòng tự trọng cực cường hắn làm sao có thể chịu đựng Ôn gia huynh đệ coi rẻ. Một hai phải vén tay háo làm ra một phen đại sự tới không thể, hảo hảo cho chính mình thật dài mặt. Hắn đổ ly rượu, ngửa đầu rót nhập khẩu chung, nói, đây là Ôn gia thiếu ta, ta đương nhiên đến muốn. Nói nữa, còn không phải là cái đỉnh trường sao. Vạn nhất ông trời mở mắt làm ta phiên thân, ta đã có thể bị phong, xem bọn họ Ôn gia còn dám không dám coi khinh ta. Lý Thời Ngôn cùng hắn tính tình gần, tự nhiên hiểu được cái loại này cảm thụ, nhưng vẫn là hảo tâm tưởng giúp đỡ một phen, nếu không như vậy, ta cho ngươi an bài cái có thăng chức cơ hội vị trí. Đa tạ thế tử hảo ý, ngươi lại không nợ ta. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu bất luận cái gì sự tình đều phải luận một cái thiếu tự, kia thế gian này liền thành cái gì. Ta chính là bắt ngươi đương bằng hữu mới nghĩ kéo ngươi một phen, nhưng không có gì thiếu không nợ. Lạc Dương tròng mắt hơi hơi trợn mắt, nuốt nuốt nước miếng, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lý Thời Ngôn cặp mắt kia. Thế tử, ngươi chân ngã là ngươi bằng hữu. Lần trước đi theo ngươi uống rượu, ta cho rằng ngươi chỉ là nói mà thôi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không đem ta đương bằng hữu? Kia đương nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy giống ngươi như vậy có thân phận người, như thế nào sẽ nguyện ý kết giao ta loại này xuất thân người. Lý Thời Ngôn mặt lộ vẻ nghiêm túc, ngươi loại này xuất thân làm sao vậy? Ta cũng không phải là những cái đó đôi mắt danh lợi, ta Lý Thời Ngôn muốn giao bằng hữu, đầu tiên đến là giảng nghĩa khí, phía trước ở Sơn Trang ngươi đứng ra giúp ta thời điểm, ta cũng đã nhận ngươi cái này bằng hữu, chỉ muốn ta ở Hiến Kinh thành một ngày, ngươi liền không đói chết. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Khi đó, rất nhiều ngày thường cùng hắn muốn người tốt đều tưởng hắn giết Vương Hoài, bởi vậy tránh mà xa chi, ai cũng không muốn ra tay hỗ trợ, cũng hoặc là vì hắn ra tiếng biện giải. Tuy rằng biết Lạc Dương là chịu Kỷ Vân Thư gửi gắm đứng ra giúp chính mình, nhưng Tuyết Trung đưa than này phân ân tình hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ, bên người có thể có bằng hữu như vậy, hắn phu phục gì cầu. Huống chi bọn họ tính cách gần, yêu thích cũng không sai biệt lắm, cũng liền càng thêm hợp ý. Lạc Dương tuy là thô hán tử, nhưng nghe xong lời này, trong lòng cảm động đến sông cuộn biển gầm, nước mắt ở hốc mắt trung ẩn ẩn đảo quanh, cái mũi toan đến cay đầu cay đau. Cuối cùng cổ tay háo vừa nhấc liền hủy diệt. Thập phần tiêu sái động tác. Tiện đà đổ hai ly rượu, nâng chén nói, nếu thế tử không chê ta như vậy xuất thân, còn lấy ta đương bằng hữu. Ta Lạc Dương tuy rằng không phải cái gì người tốt, cũng không đọc quá cái gì thư, nhưng là biết nghĩa khí hai chữ viết như thế nào, từ nay về sau, ngươi chính là ta. Huynh đệ, bất luận cái gì sự tình ngươi chỉ lo tiếp đón một tiếng, ta lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Lý Thời Ngôn lập tức giơ lên mặt khác một chén rượu, hảo, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Làm. Hai người ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Thời Ngôn cảm thấy không tận hứng, lại liên tục uống lên vài ly, cũng làm tiểu nhị lại thượng mấy bầu rượu. Nơi xa tiểu lộ tử vẻ mặt phát sầu, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện, ông trời, ngươi nhưng nhất định phải phù hộ a, ngàn vạn đừng làm cho nhà ta thế tử uống say, cầu xin ngươi hiện hiển linh a, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cũng liền ở đối diện, Giang Tân đám người đem Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương hành động thu hết đáy mắt. Trong đó một người nói, kia tiểu tử còn không phải là lần trước ở khách điếm anh hùng cứu mỹ nhân cái kia sao? Chính là hắn. Giang Tân, ngươi không phải nói hắn là Ôn tướng quân người sao? Như thế nào còn cùng Lý Thời Ngôn thủ? Đúng vậy, hắn đến tuột cùng là người nào? Đại gia nhắc ngôn một câu, đều đối Lạc Dương sinh ra mãnh liệt tò mò. Sôi nổi đem ánh mắt từ đối diện rút về, nhất nhất dừng ở Giang Tân trên người. Giang Tân híp mắt đánh giá Lạc Dương, hắn cũng hoang mang. Có thể một bên nhận thức Ôn gia huynh đệ, lại một bên rắn chắc Lý Thời Ngôn người, ở Hiến Kinh trong thành cơ hồ không có. Phía trước vốn định nếu có thể kết giao thượng Lạc Dương, không chừng còn có thể đáp thượng Ôn gia, chính là không nghĩ tới, Lạc Dương thế nhưng cùng Lý Thời Ngôn như vậy quen biết, kế hoạch của chính mình thất bại. Hơn nữa là dập nát. Chỉ sợ không có thể nhiều bằng hữu, còn nhiều cái địch nhân. Mấy người thấy Giang Tân không nói chuyện, cũng liền không hề hỏi đến. Một nén nhang sau, Hoa Khôi tổng tuyển cử chính thức bắt đầu, lễ bộ người đều đã tới rồi lầu một vị trí liền ngồi, lễ bộ thượng thư Chu Đình Chi ngồi ở trung gian, trước mặt án thượng phóng rất nhiều quyển sách, đều là tới tham kiến tổng tuyển cử nữ tử danh sách, hắn phiên vài cái liền. Đặt ở một bên, tiếp theo lại cùng bên cạnh quan viên nhẹ giọng giao lưu vài câu. Đông. Đồng la một vang. Lễ bộ quan văn ăn mặc một thân quan phục đứng ở hình tròn sân khấu sân biên, phùng một quyển hoàng bạch quyển sách, cao giọng hô, nay từ các phủ các châu đệ trình hoa lục danh sách cùng sở hữu 303 sách, này năm 15 giả hoa cùng sở hữu 76 người, 16 giả 90, 7 người, 17 giả. Quan văn ấn lệ nhất nhất báo cáo. Cuối cùng khép lại quyển sách, lại lần nữa gõ vang đồng la một tiếng. Lúc sau quan văn liền báo đọc tổng tuyển cử lưu trình, lễ giới. Thỉnh thượng giới hoa khôi giả hoa tranh cô nương đầu vũ ngồi vào vị trí. Hoa tranh hai chữ vừa ra, mọi người ồ lên. Mọi người đều biết hoa tranh 3 năm trước đây đoạt được hoa khôi sau một đêm thành danh, mỹ mạo có thể nói là thiên tiên hạ phàm. Nhiều ít nam tử vì xem nàng một vụ không tiếc đại giới, vung tay đánh nhau, nhưng mà liền ở nàng phong cảnh là lúc lại đột nhiên giấu tung tích, lại không kỳ người. Không ai biết. Đã xảy ra cái gì? Theo thời gian một chút qua đi, hoa tranh cũng thành mọi người trong miệng quá khứ, rất ít gặp lại nhắc tới, mặc dù lại nói đến nàng khi, cũng nhiều là cảm thán cùng tiếc hận. Mà hôm nay, liền ở hoa khôi tổng tuyển cử thượng, bọn họ nghe được cái này đã lâu tên. Tuy rằng thượng giới hoa khôi đầu vũ ngồi vào vị trí là bao năm qua tổng tuyển cử quy củ, nhưng bọn họ không nghĩ tới hoa tranh thế nhưng thật sự sẽ đến. Trong lúc nhất thời, vô số song ánh mắt đều chặt chẽ nhìn chằm chằm từ phía sau noãn các ra tới phương hướng. Khẩn trương, kích động, vui mừng, thấp thỏm. Rất nhiều cảm xúc nhất nhất đan chéo ở bên nhau, khiến cho đại gia không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Hoan khi, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp từ noãn các chậm rãi ra tới, nữ tử một thân phiêu giật hồng sam, như thác nước mượt mà tóc dài cập ở trên eo, trên mặt mang theo một khối màu đỏ khăn che mặt, ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ khuôn mặt. Mặc dù có tâm che đậy, nhưng cặp kia, linh động đôi mắt vẫn đem nàng mỹ mạo triển lộ không thể nghi ngờ, tinh tế mày liếu hơi cho là lúc phảng phất mang theo một cổ tiên khí, làm người chỉ này liếc mắt một cái, liền thật sâu mê hãm trong đó. Nhất thời, nhiều ít nam nhân vì này điên cuồng. Phảng phất về tới 3 năm trước đây hoa tranh đoạt được hoa khôi kia một ngày, cũng là như vậy cảm giác. Chính là, nàng không nên ốm đau trên giường. Ngay cả ôn thần y ghi đều nói nàng không có khả năng hai ngày này tỉnh lại, liền tính đại la thần tiên cũng làm không được. Nhưng từ kia hồng y ghi nữ tử mặt mày đi lên xem, rõ ràng chính là hoa tranh. Nhưng nếu không phải, người này lại là ai? Chương 1516 người đã chết. Nhưng từ kia hồng y ghi nữ tử mặt mày đi lên xem, rõ ràng chính là hoa tranh. Nhưng nếu không phải, người này lại là ai? Mọi người ở đây tầm mắt nhất nhất chăm chú vào đài nữ tử trên người khi, lầu ba bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiêm tế cao âm. Tỉ tỉ. Thanh âm rất lớn, truyền vào mỗi người lỗ tai. Mọi người sôi nổi nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện hô lên này một tiếng chính là Chu Giao bên người một cái tiểu cô nương, kia cô nương nửa cái thân mình ghé vào rào chắn thượng. Là Liễu Vân Châu. Nàng cặp kia đại đại đôi mắt chính nhìn phía dưới đứng ở hình tròn trên đài hồng sam nữ tử. Mãn nhãn kinh hỉ cùng kích động, có lẽ là lo lắng đối phương không có nghe được, liền chạy nhanh vẫy vẫy tay, lại lần nữa hô, tỷ tỷ, ta tại đây, ta là Vân Châu. Tỷ tỷ, nói như thế tới, kia mang màu đỏ khăn che mặt người, là Liêu Mây Khói. Nhưng nàng khi nào cùng hoa tranh có liên hệ? Mang khăn che mặt nữ tử nghe tiếng ngửa đầu nhìn lại, đương nhìn đến ghé vào lầu ba rào chắn thượng Liêu Vân Châu khi, đồng tử không khỏi mà mở to vài phần. Bước chân cũng ẩn ẩn sau này lui một chút. Hợp lại ở trong tay háo tay cũng chợt căng thẳng. Mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc, còn không có biết rõ ràng đây là tình huống như thế nào, cũng chưa từng có người dám ở Hoa Khôi tổng tuyển cử thời điểm công nhiên ra tiếng đánh gãy, nếu là nghiêm trọng ảnh hưởng tổng tuyển cử tiến trình, là phải bị định tội. Chu Giao thấy tình huống không ổn, lập tức đem Liễu Vân Châu kéo lại, nhẹ mắng, Vân Châu, ngươi làm cái gì? Liễu Vân Châu chỉ vào phía dưới nói, tỷ tỷ của ta, đó là tỷ tỷ của ta. Đừng nói bậy, nàng không phải. Chính là, ngươi nói tỷ tỷ ngươi kêu Liễu Mây Khói, nhưng phía dưới người kêu Hoa Tranh, là 3 năm trước đây đoạt được Hoa Khôi nữ tử, như thế nào là tỷ tỷ ngươi? Chu Giao dùng sức lôi kéo nàng tiểu cánh tay, sợ nàng lại loạn kêu. Liêu Vân Châu dùng sức muốn tránh thoát, một bên nói, ta không có nhìn lầm, đó chính là tỷ tỷ của ta, nàng liền tính mang khăn che mặt ta cũng nhận được. Ngươi, Giao tỷ tỷ, ngươi tin ta, nàng chính là tỷ tỷ của ta. Chu Giao nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng có chút do dự. Liêu Vân Châu vẫn luôn đi theo chính mình thân tỷ tỷ cùng lớn lên, không đạo lý sẽ nhận sai người a. Nhưng nàng 3 năm gặp qua Hoa Tranh, phía dưới người nọ mặt mày cũng đích đích sát sát chính là Hoa Tranh. Há có thể có sai. Bên cạnh Mầu Nhi cũng lập tức méo kích động Liêu Vân Châu. Vân Châu, mặc kệ nàng có phải hay không tỷ tỷ ngươi, ngươi trước đừng loạn đều, chờ sau khi kết thúc, chúng ta đi tìm nàng là được. Nhưng ngươi hiện tại nếu là loạn kêu nói, tiểu thư nhà ta sẽ bị ngươi liên lụy. Liêu Vân Châu vừa nghe, một chút liền luống cuống, ta không phải cố ý, chỉ là gặp được tỷ tỷ, cho nên vui vẻ. Có chút áy náy. Chu Giao xoa xoa nàng đầu, hảo, ngươi trước ngoan ngoan ngồi, không thể lên tiếng nữa. Nàng ôn nhu giống như một ông thanh tuyển. Liêu Vân Châu ngoan ngoan gật đầu, không hề như vậy lỗ mãng. Bên kia Lạc Dương nhìn đến Chu Giao thời điểm, lập tức dùng chân đâm đâm ngồi ở chính mình đối diện Lý Thời Ngôn, mang theo trêu chọc ngữ khí, ai ra, các ngươi còn có duyên, như thế nào không ngồi một khối. Chúng ta này vừa lúc không hai cái vị trí, tầm nhìn cũng hảo, muốn không gọi nàng lại đây ngồi ngồi. Dù sao người nhiều náo nhiệt. Lý Thời Ngôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhưng đừng sang bậy, ta hiện tại thật vất vả cùng nàng không quan hệ, nếu là lại dây dưa đi xuống, ta nhưng ăn không tiêu. Đến mức này sao? Nhân ra cô nương nơi nào không xứng với ngươi? Không phải nàng không xứng với ta, là ta không xứng với nàng mới đúng. Lạc Dương nhịn không được nở nụ cười, không nói cái gì nữa, tiếp tục uống rượu. Phía dưới, lễ bộ bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc có người sẽ ở Hoa Khôi tổng tuyển cử thời điểm ra tiếng đánh gãy, chưa bao giờ từng có tiền lệ. Một người tiểu lại nhanh chóng đi đến Chu Thượng Thư bên cạnh người, bẩm báo nói, đại nhân, là trong phủ tiểu thư mang đến một cái tiểu cô nương tê ơ. Ngạch! Chu Thượng Thư trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, còn hơi mang một tia xấu hổ. Không nghĩ tới nháo sự người là chính mình nữ nhi mang đến. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, trước làm chính sự, chờ sau khi kết thúc, bản quan lại xử lý. Đúng vậy. Vì thế tiểu lại chạy đến phía trước báo đọc đại tái lưu trình tên kia quan văn bên cạnh, nhẹ nói vài câu, quan văn làm như minh bạch, gật đầu, tiện đà thẳng thắn eo, dương giọng nói, thỉnh Hoa Tranh cô nương đầu vũ ngồi vào vị trí. Sân khấu thượng nữ tử ánh mắt lắc nhẹ, đem suy nghĩ kéo về, chiều mọi người hành lễ. Lúc này nhạc khúc cũng vang lên. Nữ tử doanh doanh khởi bước, đang muốn làm vũ, nhưng cánh tay mới vừa nhấc khởi, chợt thấy trước mắt một trận choáng váng. Song kiểu vô lực, nàng cường chống vũ mấy cái động tác, cuối cùng lòng bàn chân tê dần, cả người thật mạnh ngã xuống. Đông một tiếng, một tịch hồng sam liền như mùa thu nhẹ diệp bị gió thổi phất đến ẩn ẩn phiêu động. Kia to rộng hồng tụ cũng hoàn toàn che khuất nữ tử mặt. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, tưởng vũ đạo chung một bộ phận, hơn nữa nhạc khúc cũng không có đỉnh. Thẳng đến có người phát hiện dị thường, hô, không hảo. Nhạc khúc đột nhiên im bặt. Đại gia cũng sôi nổi vây đến rào chắn bên cạnh xem, không biết là tình huống như thế nào. Chu Thượng Thư lập tức vô án dựng lên, giơ tay ý bảo mấy cái thị vệ, đi xem. Thị vệ tiến lên xem xét, đem hồng tụ xốc lên. Vẻ mặt ngạc nhiên, suýt nữa sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Nữ tử hai mắt trừng lớn, chảy đỏ tươi huyết lệ, trước mắt hoảng sợ, lông mày cũng gắt gao nhăn thành một đoàn, che ở màu đỏ khăn che mặt cũng bị từ xoang mũi chung, trong miệng, trong thai chảy ra máu tươi nhiễm hồng, chết tương thập phần thê thảm đáng sợ. Thị vệ cực lực vẫn duy trì bình tĩnh, chạy nhanh quay đầu lại bẩm báo Chu Thượng Thư, đại nhân, người, thanh âm run run. Chu Thượng Thư mày một hoành, hỏi, làm sao vậy? Người đã chết. Ách. Chu Thượng Thư lập tức vòng qua trước mặt bàn đi qua, đương nhìn đến nữ tử tử trạng khi, hắn cũng kinh tới rồi. Trong lúc nhất thời, Thái Tiên Lâu tức khắc nổ tung nổi. Có người thét chói tai, có người xúc đến một bên, nhưng cũng có lá gan đại. Lúc này ngồi ở Noãn Các Khâm Thiên Giám, Ôn lão tướng quân, Dễ Thái Phó đám người cũng từ bên trong ra tới, kinh ngạc nhìn lúc này nằm ở phía dưới một khối thi thể. Mà mặt khác một gian Noãn Các Tô Tử Lạc đang nghe đã có người đã chết sau, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ, tựa hồ đối bên ngoài phát sinh hết thể đều không có hứng thú, còn ngoảnh mặt làm ngơ uống ngụm trà. Bảy Nhi hỏi, công tử, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Không cần. Đó có phải hay không muốn về trước phủ? Tô Tử Lạc cười khẽ, hiện giờ Tái Tiên trong lâu đã chết người, ai có thể rời đi? Này vừa nói, Bảy Nhi mới bừng tỉnh lại đây. Hoa Khôi tổng tuyển cử ngày đó đã chết người, tuyệt phi việc nhỏ, ở không có rõ ràng chỉ hướng hung thủ là ai dưới tình huống, nơi này mỗi người đều có khả năng là hung thủ, cho nên ai cũng không thể rời đi, bao gồm những cái đó triều đình quan viên. Quả nhiên, Chu Thượng Thư lập tức hạ lệnh đem toàn bộ Tái Tiên lâu phong tỏa lên. Không chuẩn bất luận kẻ nào rời đi. Cũng phái người đi thông chi đại lý tự cùng hình bộ người lại đây. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt Tái Tiên lâu lúc này thành một cái biến tướng nhà giam. Liêu Vân Châu nghe được người ta nói chính mình tỷ tỷ đã chết thời điểm, khóc lóc muốn lao xuống đi, nhưng là bị Chu Giao giữ chặt. Đó là tỷ tỷ của ta, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Vân Châu, hiện tại ngươi không thể đi xuống. Không. Ngươi nọ có phải hay không tỷ tỷ ngươi còn không rõ ràng lắm, ngươi trước ngoan ngoãn tại đây ngồi, chờ biết rõ ràng lại nói hảo sao. Liêu Vân Châu khóc thút thít không ngừng, cuối cùng vẫn là nghe lời nói không có đi xuống. Đại lý tự Hoàng Đại Nhân cùng hình bộ tả thị lang mậu Đại Nhân làm người đem Tái Tiên trong lâu 3 tầng ngoại 3 tầng vây quanh lên. Không chuẩn người ra vào. Lầu 2 đại quan quý nhân nhóm đảo cũng phối hợp, nhưng lầu 3 những cái đó ăn chơi chắc táng nhóm liền không như vậy tốt nháo tâm. Đặc biệt là Giang Tân kia đám người. Giáp đất bính đinh nhóm bắt đầu hướng về phía lầu 1 ồn ào, đây là có ý tứ gì? Người lại không phải chúng ta giết, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy. Nay đã chết cá nhân, chả chúng ta đều khấu lưu tại đây, nhiều đen đủi. Có phải hay không không tra xét đến tột cùng tới, chúng ta liền đi không được. Ồn ào nhốn náo lên. Nhưng lại không một người dám đảm đương mặt đi chất vấn Chu Thượng Thư. Tương so với những người đó, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương lại chấn định rất nhiều, bọn họ uống lên không ít rượu. Lúc này người vượng vượng trầm trầm, mơ mơ màng màng. Lý Thời Ngôn nghe người chung quanh ồn ào nhốn nháo, nao nhân liền một trận làm đau. Hắn nhắc tới một cái bầu rượu liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Phanh! Một tiếng. Chung quanh xảo thanh đột nhiên đình chỉ. Hắn hoảng thân mình chỉ vào đối diện Giang Tân kia đám người, quắc, xảo cái gì xảo? Chẳng lẽ tại đây chờ một lát liền sẽ muốn các ngươi mệnh không thành? Tin hay không bổn thế tử hiện tại liền phùng các ngươi miệng. Lại xảo khiến cho đại lý tự cùng hình bộ người đem các ngươi đều quan tiến trong nhà lao đi, hảo hảo thưởng các ngươi mấy khẩu lao cơm ăn. Lạc Dương kéo lấy hắn quần áo, ngây ngốc cười, thế tử, ta hảo huynh đệ, ngươi muốn phùng bọn họ miệng cũng đến có châm cùng tuyến. Là, đến có châm cùng tuyến. Lý Thời Ngôn tìm nhìn hạ bốn phía, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở chính mình bên hông một khối quải tuệ thượng, duỗi tay đem mặt trên sợi tơ từng cây đi xuống xả, còn hắc hắc hắc nói. Xem, này không phải có tuyến sao. Lạc Dương cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ hắn một khối xả. Hai cái con ma men hảo sinh sung sướng. Tiểu lộ tử vội vội vàng vàng chạy tới, tính toán chạy nhanh mang theo nhà mình thế tử tránh một chút, để tránh bị lầu hai Khang Định Hầu nhìn đến. Nhưng nên tới vẫn là đến tới, trốn cũng trốn không thoát. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương lấy ra lớn như vậy động tĩnh. Đã tử Noãn Các ra tới Khang Định Hầu từ lầu hai chỗ vừa nhấc đầu liền thấy được chính mình kia không biết cố gắng nhi tử. Lập tức bị tức giận đến mặt bộ đỏ lên, cảm thấy chính mình mặt đều mất hết. Âm thầm méo nắm tay, lập tức gọi tới người một nhà phân phó, chạy nhanh đem thế tử mang đi Noãn Các, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Là Khang Định Hầu người chạy nhanh đi lên đem say khướt Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương kéo vào mặt sau Noãn Các. Cho khôi hài kết cục sau. Đại lý tự Hoàng Đại Nhân an bài ngỗ tác lại đây kiểm nghiệm thi thể. Lão Ngô tắc thật cẩn thận đem nữ tử che ở trên mặt màu đỏ khăn che mặt trích đi, chỉ thấy nữ tử thất khiếu đổ máu, đầy mặt hồng trần, thập phần đáng sợ. Chu Thượng Thư ở bên vừa thấy, kinh ngạc, này nữ tử đều không phải là hoa tranh. Mỗi giới hoa khôi tổng tuyển cử đều là từ lễ bộ chủ trì, Chu Thượng Thư tự nhiên là nhận được hoa tranh. Bọn quan viên hai mặt nhìn nhau. Hoàng đại lý như mày, hỏi, kia này nữ tử là ai? Chu Thượng Thư lắc đầu không biết, ngược lại công đạo tên kia lão Ngô Tác, trước điều tra rõ nguyên nhân chết. Lão Ngô Tác liền bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm khởi thi thể. Chu Thượng Thư truyền đến tiểu lại, phân phó, chạy nhanh đi tra một tra, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đúng vậy. Tiểu lại lệnh đi tra. Thức mau, lão Ngô Tác liền có rồi kết quả. Hồi bẩm vài vị đại nhân, người chết nguyên nhân chết đã tra ra, là chúng độc mà chết. Cái gì độc? Thạch Tín. Ách. Mọi người cứng họng thất sắc. Thạch Tín chính là kịch độc, dính một chút liền sẽ chết. Hoàng đại lý hỏi, người chết vì sao sẽ thân chung Thạch Tín? Y thì tiểu nhân sở nghiệm, Thạch Tín là thêm ở rượu, là người chết ở nửa canh giờ trước tử khẩu mà nhập. Rượu. Hoàng đại lý như suy tư gì, lập tức hạ lệnh, người tới. Lập tức đi điều tra người chết sinh thời uống qua rượu, liền bầu rượu cùng chén rượu cùng mang đến. Đại lý tự tinh binh lập tức ấn lệnh đi lục soát. Cùng lúc đó, lễ bộ tiểu lại vội vàng lại đây cùng Chu Thượng Thư nói, đại nhân, căn cứ hoa tranh cô nương đăng danh ký lục, là Hồng Nương mang nàng tới. Hồng Nương người đâu? Chính hỏi, Hồng Nương đã khóc lóc chạy vội tới, thình thịch một tiếng quỳ gối vài vị đại nhân trước mặt, một cái kính dập đầu, kêu khóc, dân phụ có tội. Vọng các vị đại nhân thứ tội. Hoàng đại lý căng thẳng mày, người là người giết. Không không không, người không phải ta giết. Hồng Nương liên tục xua tay, chiều người chết nhìn thoáng qua sau lại chạy nhanh thu hồi ánh mắt, sợ hãi nói, dân phụ sở dĩ có tội, là bởi vì dân phụ lừa gạt chư vị đại nhân, nhà ta hoa tranh cô nương bởi vì ôm bệnh trên giường không. Có thể tiến đến, cho nên dân phụ mới động ai đầu óc. Liền tìm một cái cùng hoa tranh mặt mày tương tự nữ tử tới mạo danh thay thế, nhưng nàng trung Thạch Tín mà tử tuyệt đối không phải ta làm, ta cũng không biết tình, cầu xin đại nhân minh giám. Nói xong, lại khái cái đầu. Hoàng đại lý nghiêm túc chất vấn, kia người chết đến tột cùng là ai? Dân phụ chỉ biết nàng kêu liếu mây khói, bên. Liền cũng không biết, còn không nói lời nói thật. Trời xanh minh giám, dân phụ thật sự không biết ta, lại nói. Nàng đã chết đối ta cũng không chỗ tốt. Hồng Nương vẻ mặt vô tội, cũng sợ lễ bộ truy cứu nàng trách nhiệm. Hoàng đại lý đang muốn lại mở miệng ép hỏi khi, đại lý tự tinh binh vội vã chạy tới, trong tay nhiều một cái khay, mặt trên phóng một bầu rượu cùng một cái ly. Kia bầu rượu cùng tái tiên trong lâu những cái đó bầu rượu đều không giống nhau, hồ thân tinh xảo, ngân quang chân bóng, mặt trên còn điêu khắc mấy chỉ phi thường tinh xảo tiên hạc, vừa thấy liền biết phi bình thường chi vật. Tinh binh nói, đại nhân, đây là ở người chết sinh thời uống qua rượu. Cầm đi cấp Ngô Tắc nhìn xem. Là. Lão Ngô Tắc đem kia bầu rượu cùng cái ly trong ngoài kiểm tra một lần, sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, này bầu rượu xác thật bị người bỏ thêm Thạch Tín. Mọi người ồ lên. Thế nhưng không nghĩ tới có người dám ở tái tiên dưới lầu độc hại người. Nhưng mà, lầu hai Ôn lão tướng quân đang nghe đến bầu rượu chung có Thạch Tín thời điểm, sắc mặt đột biến. Lập tức đem ánh mắt đầu hướng Tô Tử Lạc nơi kia gian nuôn cát. Ánh mắt châm xuống. Hoàng đại lý lập tức mắng thanh, đây là ai thượng rượu. Trong đám người ra tới một người gã sai vặt, hắn gục xuống bối, run run rẩy rẩy nói, là. Tiểu nhân. Mọi người ánh mắt sôi nổi lạc đến trên người hắn. Trong rượu Thạch Tín hay không là ngươi hạ. Tiểu nhân oan uổng A, tiểu nhân chính là có gan tẩy trời cũng không dám hạ độc hại người A. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn tưởng chống chế. Gã sai vặt sợ tới mức không nhẹ, cái chán đổ mồ hôi, run rẩy sau một lúc lâu tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói, đại nhân, này rượu kỳ thật là. Tô tướng quân muốn tiểu nhân đưa đi cấp Ôn lão tướng quân. Ách, chương 1518 rốt cuộc ai nói dối. Tô tướng quân là chỉ Tô Tử Lạc. Hoàng đại lý cùng Chu Thượng Thư phi thường kinh ngạc, người sau hỏi lại gã sai vặt, ngươi mới vừa nói cái gì. Lặp lại lần nữa, gã sai vật thoáng dơ lên đầu, ánh mắt tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nói, là Tô tướng quân làm tiểu nhân đem này bầu rượu đưa đi cấp Ôn lão tướng quân, nói là Ôn lão tướng quân thích quế hoa nhưỡng, lúc này mới cố ý mang lại đây, còn công đạo tiểu nhân, nếu Ôn lao tướng quân không chịu tiếp, liền đem rượu cấp đổ. Cho nên tiểu nhân liền tặng đi, nhưng Ôn lão tướng quân lại nói không yêu uống, làm tiểu nhân lấy đi, không thành nghĩ ra được thời điểm đụng phải Hoa Tranh cô nương, nàng nghe vị nói muốn uống, tiểu nhân nghĩ thầm tốt như vậy rượu nếu thật đổ, thật sự lãng phí, liền đưa vào Hoa Tranh cô nương nón cát, thật không nghĩ tới. Trong rượu thế nhưng có độc. Hoang đường. Lầu hai truyền đến một đạo quát lớn thanh âm, chỉ thấy Khang Định Hầu xuống dưới, bước nhanh đi đến tên kia gã sai vặt trước mặt. To rộng tay háo dùng sức vung lên, ánh mắt túc mục, Tô tướng quân sao lại hại người. Còn hành bực này đê tiện thủ đoạn. Ta xem ngươi miệng đầy. Nói bậy, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, muốn đem bực này tội danh đẩy cho Tô tướng quân. Đại nhân, tiểu nhân đoan uổng A. Nay rượu đến tột cùng có phải hay không Tô tướng quân mang đến vẫn chưa biết được, bất quá là ngươi lời nói của một bên. Tiểu nhân không có nói dối. Thật là Tô tướng quân làm tiểu nhân đưa đi cấp Ôn lão tướng quân. Có hay không chứng cứ chứng minh? Khang Định Hầu ngữ khí pha trọng. Như thế nào cũng không tin Tô Tử Lạc sẽ hạ độc hại người. Ở Khang Định Hầu trong lòng, Tô Tử Lạc vẫn luôn là cái chính nhân quân tử, cũng là cái chứa đầy học thức văn nhân nhà sĩ, trước nay đều là quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu. Tuổi còn trẻ cũng đã quát tháo chiến trường, thu phục thành trì. Yến kinh trong thành bao nhiêu người đều đối hắn. Kính trọng có thêm, khâm phục không thôi. Khang Định Hầu cũng trông cậy vào chính mình kia không biết cố gắng nhi tử có thể được đến hắn một phen dạy dỗ, tương lai thành cái hữu dụng chi tài. Thử hỏi như vậy một người, sao có thể hạ độc hại người? Kia gã sai vật đang muốn mở miệng. Ôn lão tướng quân Ôn Hòa Thái Phó cũng ở ngay lúc này xuống dưới, người trước sắc mặt lãnh lệ, ra tiếng tự tự cường điệu nói, xem ra hôm nay đáng chết. Là bản tướng quân A. Hư lệnh một tiếng. Nhiều có châm trọng. Khang Định Hầu lập tức nói tiếp nói, Ôn lão tướng quân, sự tình còn không có điều tra rõ, có lẽ là này gã sai vật nói dối cũng có khả năng. Hầu ra đây là phải vì Tô tướng quân giải vây không thành. Bản hầu chỉ là lấy lý mà nói. Chỉ sợ là còn có tư tâm đi. Hôm nay rất nhiều trong triều đại nhân tại đây, Ôn lão tướng quân mặc dù đức cao vọng trọng, cũng thỉnh nói cẩn thận. Khang Định Hầu tuy là nhắc nhở ngữ khí, trong đó lại mang theo một tia cảnh cáo. Kỳ thật hai người quan hệ cũng phi như nước với lửa, chỉ là Khang Định Hầu cùng mất Tô lão tướng quân là thế giao. Nhưng năm đó Khúc Khương cùng Đại Lâm một trận chiến, nếu không phải Ôn ra người, Tô lão tướng quân cũng sẽ không chết trận xa trường. Từ đây, nguyên lai muốn hảo Ôn Tô hai nhà phân. Nói Dương Tiêu, Khang Định Hầu cũng đối Ôn ra coi như thủ địch. Chỉ là mặt ngoài vẫn khách khách khí khí thôi. Ôn lão tướng quân tuy rằng thế lực rút chú triều đình, nhưng Khang Định Hầu rốt cuộc là cái hầu gia, hắn bên ngoài thượng không thể cùng với nháo đến quá cương, tự phải cho thượng vài phần bạc diện, liền nâng ngạch nhìn thoáng qua lầu hai chỗ Tô Tử Lạc nón cát, biểu tình âm ngưng, lạnh lùng nói ra, đã. Nhiên hầu gia luôn miệng nói lấy lý mà nói, kia không bằng thỉnh Tô tướng quân từ các trung rời bước ra tới, nhìn xem kia hồ có độc rượu có phải hay không từ hắn mang đến. Mọi người tầm mắt sôi nổi lạc hướng kia phiến nhắm chặt khắc hoa cửa gỗ. Lại không có chút nào động tĩnh. Hoàng đại lý hơi cho mày, nghiêng đầu nhẹ giọng phân phó tinh binh, đi thỉnh Tô tướng quân ra tới. Đúng vậy. Hai gã tinh binh cọ cọ đi lên, hành đến trước cửa có chút do dự, cho nhau liếc nhau, toàn tâm sinh nhút nhát, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa khi, môn mọi người ở đây chú mục hạ mở ra. Bảy nhi đứng ở cửa, trong ánh mắt giống như hàm chứa một khối hàn băng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cửa hai cái tinh binh, xoay người đem ngồi ở trên xe lăn Tô Tử Lạc đẩy ra các trung. Tô Tử Lạc một tịch tố nhã thanh đạm xiêm y rìa, trên đùi cái một khối ám sắc tiểu thảm, kia trương dịu dàng như ngọc khuôn mặt tuấn sinh bức người, mặt mày gian càng mang theo một cổ duệ khí, đặc biệt là cặp mắt kia, ủ rột như mực, nếu là nhìn chằm chằm lâu rồi, phảng phất có thể làm người thâm. Hãm sâu đi vào. Bảy nhi đem hắn đẩy đến rào chắn trước. Hắn ánh mắt nhìn xuống mà xuống, ở mọi người trên người nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng dừng ở Ôn lão tướng quân trên người, môi mỏng khẽ mở, kêu bầu rượu thật là ta mệnh lâu trung tiểu rượu quan đưa đi cấp Ôn lão tướng quân ngươi. Ách! Lâu trung một trận ồ lên. Khang Định Hầu nóng nảy, ngửa đầu nói, Tô tướng quân, ngươi cần phải cẩn thận nghĩ kỹ, đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự. Tô Tử Lạc biểu tình đạm nhiên, phảng phất đang nói một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự. Đều nói Ôn lão tướng quân yêu nhất uống Nam Bình tiểu trang quế hoa nhưỡng, chỉ là gần 2 năm ra hoa sinh không tốt, rượu chất cũng có chút ngực giảm, vừa vặn lần trước ta một vị bạn cũ đưa tới. Một lọ thời trẻ trước Nam Bình tiểu trang tồn ra hoa nhưỡng, cho nên liền mượn hoa hiến Phật, đưa tới cấp Ôn lão tướng quân nhấm nháp, nếu Ôn lão tướng quân không hiếm lạ, ta tự nhiên cũng không hảo lại lấy về tới, liền dặn dò tiểu rượu quan đem rượu đổ. Kia giữa độc, kia bầu rượu ở đưa đi là lúc, ta chính miệng hưởng qua một kia, nếu thực sự có độc, chỉ sợ chết trước vị kia hẳn là ta mới đúng. Tô Tử Lạc ngữ khí bằng phẳng, không nhanh không chậm. Khang Định Hầu đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, quay đầu trừng hướng trên mặt đất quỳ tên kia gã sai vặt, Tô tướng quân nếu không ở trong rượu hạ độc, kia hạ độc nhất định là ngươi, nói, ngươi giáp tâm ở đâu. Gã sai vặt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa hai mắt đăm đăm, các vị đại nhân minh giám, tiểu nhân cùng Ôn lao tướng quân cùng vị kia cô nương không oán không thủ, lại như thế nào sẽ hạ độc hại người. Tiểu nhân đoan uổng a. Kêu khóc thanh cao khởi. Ôn lão tướng quân ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tử Lạc cặp kia sâu không lường được con ngươi, mặc dù Tô Tử Lạc khẩu có biện từ, nhưng Ôn lão tướng quân trong lòng biết trong đó nhất định có quỷ. Rốt cuộc chính mình hai cái nhi tử từ Nam Tắc một đường đến Yến Kinh, trong đó liên tiếp gặp hắc y hệ nhân an toán, có thể tồn tại trở về đã là mạng lớn, hắn cũng biết những cái đó hắc y hệ nhân là Tô gia phái tới, nhưng là bất hạnh không có chứng cứ, chỉ có thể nhịn xuống. Lại không nghĩ này. Thứ đối phương còn muốn chi chính mình vào chỗ chết. Này như thế nào có thể nhẫn? Hắn âm thầm nhéo lên nắm tay, mu bàn tay gân xanh thoáng khởi, ngự khí uy nghiêm cùng Hoàng đại lý thuyết. Hoàng đại nhân, Tô tướng quân nói việc này không phải hắn việc làm. Này gã sai vặt nhìn như cũng không giống như là đang nói dối, kia nghĩ đến muốn sát bản tướng quân chỉ sợ có khác một thân. Chính là ra án mạng, bầu rượu chúng độc lại không biết nơi phát ra. Vì mau chóng tìm ra hung thủ hảo bình ổn việc này, Hoàng đại lý cần phải đối xử bình đẳng, không thể làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, nhất định phải điều tra rõ rõ ràng mới được, nếu như bằng không, bản tướng quân liền đành phải tự mình báo cáo Hoàng thượng, từ bản tướng quân tự mình tra rõ. Nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai hạ lòng xấu xa. Hoàng đại lý không nốc, nghe ra hắn ý tứ, liền nói, Ôn lao tướng quân yên tâm, bản quan nhất định theo lẽ công bằng làm việc. Vậy tốt nhất. Hoàng đại lý hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, người tới, lập tức kiểm tra tái tiên trong lâu mọi người, một có khả nghi chỗ, lập tức giam giữ đại lý tự nhà giam. Nói, hắn nhìn về phía Tô Tử Lạc, Tô tướng quân, chỉ sợ đại lý tự nhà giam cũng yêu cầu ngươi đi một chuyến. Chương 1519 hy vọng trùng tu với hảo. Tô Tử Lạc là cái quân tử, lại là triều đình trung người, hiện tại sự tình liên lụy đến chính mình. Lại còn không có tìm được hung thủ, cho nên nhân gia đại lý tự muốn chính mình đi một chuyến cũng là theo lý thường hẳn là. Hắn tự nhiên sẽ không khó xử Hoàng đại lý. Đã là như thế, Tô Mô sẽ tự muốn cùng đại nhân đi một chuyến, lấy chứng chính mình trong sạch. Tô Tử Lạc là nhân vật kiểu gì, chính là vai phong một cõi Tô lão tướng quân nhi tử, chính là Hoàng thượng đều phải bán hắn vài phần mặt mũi, Hoàng đại nên nhiên không thể đắc tội hắn, cần thiết thích đáng hành sự mới được. Để tránh đắc tội đối phương mà thụ địch, liền làm mấy cái tinh. Binh đi lên đem Tô Tử Lạc nâng xuống dưới. Khang Định Hầu lần cảm lo lắng, cùng Hoàng đại lý thuyết, Hoàng đại nhân, này chỉ sợ không được tốt đi. Rốt cuộc Tô tướng quân không phải người thường, ngươi làm như vậy không khỏi có chút không thỏa đáng. Cuối cùng ba chữ, hắn không có nói ra. Nhưng Hoàng đại lý là minh bạch. Hầu ra, ta cũng là theo lẽ công bằng xử lý. Rốt cuộc rốt có độc dược rượu là từ Tô tướng quân mang đến. Nhưng độc không phải hắn hạ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm chân tướng đến tột cùng như thế nào. Đến cha. Hầu ra nghẹn một hơi, nhìn thoáng qua Tô Tử Lạc xuống lầu phương hướng, gấp đến độ cái chán gân xanh bạo khiêu, hạ giọng chất vấn Hoàng đại lý, cha. Như thế nào cha? Nếu vẫn luôn cha không ra, có phải hay không muốn vẫn luôn đóng lại Tô tướng quân? Hầu ra. Ngươi đây là khinh thường ta đại lý tự phá án A. Đảo không phải lo lắng các ngươi phá án năng lực, chỉ sợ hung thủ giảo hoạt, liên lụy Tô tướng quân. Hoàng đại lý biết Hầu gia phi thường thưởng thức Tô Tử Lạc, lại không nghĩ rằng hắn đối Tô Tử Lạc như vậy tín nhiệm. Sớm biết rằng, Ôn Tô hai nhà ân oán đã không phải một ngày hai ngày, năm đó sự rất nhiều người đều biết, chỉ là không đề cập tới cấp tôi, cho nên... Nếu nói Tô Tử Lạc bởi vì ghi hận Ôn gia mà xuống độc hãm hại Ôn lão tướng quân cũng là có khả năng. Chỉ là lời này Hoàng đại lý tự nhiên không hảo ngôn ngữ mặt ngoài. Yên lặng cấp đè ở trong lòng. Tô Tử Lạc bị người nâng tới rồi lầu một, xe lăn rơi xuống đất khi, hắn sửa sang lại hạ cái ở chính mình trên đùi thảm, nhìn như hết thể đều không để bụng. Khang Định Hầu bước nhanh đi đến trước mặt hắn, lo lắng nói, Tô Tướng Quân, việc này căn bản không phải ngươi việc làm, ngươi đại nhưng không đi đại lý tự. Tô Tử Lạc ôn hòa cười, đa tạ hầu ra thay ta ngôn ngữ một vài, bất quá hiện tại án mạng đã xảy ra, ta lại liên lụy trong đó, nếu thật muốn còn chính mình một cái trong sạch, liền không nên tránh chi. Chính là ôn lão tướng quân đột nhiên tiệt đi lời nói đuôi, hầu ra, ngươi luôn miệng nói việc này cùng Tô Tướng Quân không quan hệ, chính là hoàn toàn không có nhân chứng, nhị không có gì chứng, chỉ bằng ngươi một người nói liền kết luận Tô Tướng Quân cùng việc này không quan hệ, này nếu là truyền ra đi chẳng phải là sẽ lọt vào thiên. Hạ trăm nghị luận. Khang Định Hầu sắc mặt khó coi. Ôn lão tướng quân thâm trầm ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Lạc, con ngươi hơi khẩn, lấy ra một bộ trưởng bối tư thế, đem âm điệu áp lực thấp vài phần, nói, những năm gần đây, người ta Ôn Tô hai nhà cực nhỏ lui tới, cũng mặc kệ năm đó phát sinh quá chuyện gì, ta cùng với phụ thân ngươi. Rốt cuộc có anh em kết nghĩa, ngươi cũng trước sau là ta hiền chất, hôm nay ngươi có tâm tặng rượu, nhưng ta lại vô tâm uống rượu. Vô luận giữa hay không còn có huyền cơ kỳ quặc, ta đều sẽ không truy cứu, đảo hy vọng. Ôn Tô hai nhà có thể trùng tu với hảo. Làm như tung ra giải hòa thành ý. Tô Tử Lạc vẫn cứ biểu tình đạm nhiên, không có nửa điểm biến hóa. Hắn cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu, một mặt đánh vỡ gương, mặc dù tu đến lại hảo, cũng là có vết rách. Một mặt đánh vỡ gương, mặc dù tu đến lại hảo, cũng là có vết rách. Trong đó ý tứ hiển nhiên. Tô Tử Lạc khỏe môi bên cạnh người nọ xúc vô hại mỉm cười dừng ở Ôn lão tướng quân trong mắt liền phảng phất mùa đông vụ băng, theo chung quanh len lỏi không khí hung hăng chát hướng ngực hắn. Năm đó kia một màn, thành Tô Tử Lạc trong lòng vĩnh viễn vô pháp lướt qua đi thâm khảm. Nếu không phải Ôn ra người, phụ thân hắn cũng sẽ không chết, chính mình cũng sẽ không ở trên chiến trường mất đi ký ức bị đưa tới Đại Lâm. Nếu không phải như vậy, hắn liền sẽ không nhận thức Kỷ Vân Thư. Nếu không quen biết, hắn cũng sẽ không giờ này ngày này như vậy thống khổ. Nếu, trên đời này trước nay liền không có nếu. Hắn nhìn Ôn lão tướng quân kia trương khó coi âm trầm mặt, ý cười càng đậm vài phần, ngược lại phân phó đại lý tự tinh binh, dẫn ta đi đi. Hai gã tinh binh nhìn thoáng qua hoàng đại lý, được đến hắn sau khi gật đầu, liền đẩy Tô Tử Lạc chuẩn bị đi đại lý tự. Bảy nhi đuổi theo hai bước, công tử. Xe lăn bánh xe trợt. Tô Tử Lạc cũng không quay đầu lại công đạo một câu, nói cho trong phủ khách nhân, không cần lo lắng. Đúng vậy liền ở Tô Tử Lạc bị mang đi lúc sau, đại lý tự đem Hồng Nương cùng tên kia đưa rượu gã sai vặt cũng cùng nhau mang đi đại lý tự, lại ở tái tiên trong lâu trong ngoài ngoại điều tra một lần, cuối cùng đem mấy cái tiếp xúc quá người chết nha đầu cùng tham gia tổng tuyển cử cô nương mang đi. Hoàng đại lý nhìn thoáng qua thi thể, xua tay, đem người chết nâng trở về. Tinh binh theo tiếng làm việc. Đống nhiên từ cửa thang lầu truyền đến một tiếng, tỉ tỉ. Liêu Vân Châu đầy mặt nước mắt chiều người chết nhào tới. Kết quả bị lanh binh ngăn lại, từ đâu ra tiểu nha đầu. Buông ta ra, đó là tỉ tỉ của ta, buông ta ra. Nàng khóc đến đôi mắt phát sưng, khàn cả giọng. Chu Giao ở nha đầu màu nhi ngâng hạ cũng đi xuống lầu, lập tức qua đi nói, không cần bị thương nàng. Chu Thượng Thư nhìn đến chính mình nữ nhi khi sửng xuất hạ. Hỏi, Giao Nhi, này rốt cuộc sao lại thế này? Cái này tiểu cô nương lại là từ đâu tới đây? Phía trước còn kém điểm nhiễu xong việc. Đánh bài bắt đầu thời điểm, Liêu Vân Châu ở lầu ba rôi đầu hô một tiếng tỉ tỉ, thiếu chút nữa náo loạn sự. Này sẽ lại lao ra đi khóc đê. Chu Thượng Thư tự nhiên nghi hoặc. Chu Giao nói, cha, nữ nhi trở về lại cùng ngươi tinh tế nói. Này! Chu Giao đem Liễu Vân Châu kéo đến chính mình bên người, tiện đà cùng Hoàng Đại Lý thuyết, Hoàng Đại Nhân, mới vừa rồi cái kêu Hồng Nương người đã thừa nhận người chết đều không phải là hoa tranh cô nương, mà là một cái kêu Liễu Mây Khói cô nương tới thế thân, cố tình như vậy xảo, này tiểu cô nương. Mấy ngày trước đây cùng nàng tỷ tỷ lạc đường, nàng tỷ tỷ đã kêu Liễu Mây Khói, tiểu cô nương cũng liếc mắt một cái nhận ra tới, người chết chính là nàng tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Nga. Hoàng đại lý như mày, hỏi Liêu Vân Châu, người chết thật sự là tỷ tỷ ngươi. Liêu Vân Châu lau nước mắt gật đầu, là, nàng chính là tỷ tỷ của ta. Kia như vậy cũng liền không cần chúng ta lãng phí thời gian đi tra người chết thân phận, hiện tại chúng ta muốn mang theo tỷ tỷ ngươi đi đại lý tự, ngươi cũng đi theo chúng ta một khối đi, có một số việc yêu cầu tế hỏi ngươi, ngươi cũng hảo giúp đỡ tỷ tỷ ngươi mau chóng tìm ra giết hại nàng thật. Hung. Ân. Liêu Vân Châu thật mạnh gật đầu. Cuối cùng, Liêu Vân Châu cùng chính mình chết đi, Liễu Mây Khói bị mang đi. Hoàng đại lý hạ lệnh thu binh, tái tiên trong lâu người cũng nhất nhất rời đi. Chỉ là khổ lễ bộ. Tổng tuyển cử cùng ngày phát sinh án mạng, bọn họ còn muốn cẩn thận ngẫm lại nên như thế nào hồi bẩm hoàng thượng. Khâm Thiên Giám cũng phát sầu, căn cứ hiện tượng thiên văn sở hành, lấy hoa khôi hiến tế, hiện tại tổng tuyển cử cùng ngày nháo ra án mạng, hắn lại nên như thế nào hồi bẩm hoàng thượng. Chương 1520 chúng ta muốn đi theo đại lý tự đoạt người sao. Lễ bộ trên dưới đau đầu đến lợi hại, Khâm Thiên Giám cũng là như thế. Đại tái tiên lâu người nhất nhất ra bên ngoài triệt thời điểm, Chu Thượng Thư nhìn mắt Chu Giao, đem nàng kéo đến một bên, nhẹ giọng dò hỏi, này đến tột cùng sao lại thế này. Chu Giao lại do dự hạ, chiều chung quanh nhìn vài lần, nói, cha, này hai ngày ngươi không ở nhà, cho nên ta cũng không nói cho ngươi, mới vừa rồi kia tiểu cô nương là ta ở trên phố gặp được, nàng nói cùng tỷ tỷ lạc đường, ta thấy một cái tiểu cô nương ở trên phố không ổn. Liên tự chủ trương đem nàng mang về trong phủ. Kia nàng như thế nào tại đây? Nàng nói nàng tỷ tỷ kêu Liễu Mây Khói, là tới tham gia lần này hoa khôi tổng tuyển cử, ta liền mang theo nàng một khối lại đây, có lẽ có thể gặp được. Chỉ có này đó. Chu Thượng Thư tiếp tục dò hỏi. Chu Giao xinh đẹp trong ánh mắt chân thành vô cùng, gật đầu nói, khác nữ nhi hoàn toàn không biết gì cả. Chu Thượng Thư tự nhiên tin được chính mình nữ nhi, vốn định hỏi lại chút cái gì. Lại muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn thoáng qua lầu ba phương hướng. Tầm mắt chính chính dừng ở Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương nơi kia gian nuốt gác. Chu Giao hiểu rõ đến chính mình phụ thân ý tứ. Hai nhà tuy rằng đã giải trừ hôn ước, nhưng phía trước Chu Giao có bao nhiêu thích Lý Thời Ngôn, Chu Thượng Thư là xem ở trong mắt, hiện tại hai người trẻ tuổi ở chỗ này gặp được, làm phụ thân hắn khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Rốt cuộc, hiện tại Lý Chu hai nhà đã kết hạ ân oán. Nếu chính mình nữ nhi đối Lý Thời Ngôn lại tình cảm mãnh liệt phúc châm, chẳng phải tương đương là đánh hắn Chu Đình chi mặt. Chu Giao hít một hơi thật sâu, nói, cha, ta còn là trước không quấy rầy ngươi. Chu Thượng Thư gật đầu, hảo, ngươi đi về trước, miễn cho ngươi nương lo lắng. Ân. Hiện tại tái tiên lâu tình huống loạn thật sự, Chu Thượng Thư còn cần xử lý rất nhiều chuyện, chỉ có thể sai người đi trước đem Chu Giao đưa về trong phủ. Khâm Thiên Giám đám người cũng đều đi rồi. Khang Định Hầu lại còn muốn thu thập cục diện rồi dám, uống say Lý Thời Ngôn. Chu Thượng Thư đi đến Khang Định Hầu bên cạnh người, sắc mặt khó coi, hừ một tiếng nói, Hầu ra, ngươi vẫn là hảo hảo quản giáo một chút ngươi bảo bối nhi tử, ban ngày ban mặt tới tái tiên lâu uống rượu, còn đem chính mình cấp uống say, thật là lợi hại. Này mất mặt đều ném đến này. Khang Định Hầu sắc mặt cứng đờ. Hai nhà quan hệ hiện tại là như nước với lửa. Lý Thời Ngôn uống say nháo ra chê cười, Khang Định Hầu thể diện cũng không nhịn được. Cho nên chỉ có thể nhắm miệng không phản bác, sau đó mang theo người thượng lầu ba, tức giận đẩy ra kia gian nuốt gác. Không nghĩ tới chính là, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương thế nhưng còn ở bên trong uống rượu. Khang Định Hầu mặt một chút liền tái rồi. Lý Thời Ngôn giơ cái bầu rượu, một chân đạp ở trên bàn, đầy mặt đỏ lên, mơ mơ màng màng hướng về phía ngồi ở đối diện Lạc Dương nói, tới. Chúng ta ca hai tiếp tục uống, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, nhất định phải không say không về. Lạc Dương đầu nửa gục xuống ở trên bàn, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn đứng ở đối diện Lý Thời Ngôn, say khước cười, vây tay nói, không được, không thể uống nữa, ta còn muốn đi làm ta đình trường đâu. Làm cái gì đình trường? Ngươi chạy nhanh, cùng ta tới hỗn, ta làm cha ta cho ngươi một cái đại quan, ngươi nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cho ngươi một cái đại tướng quân vẫn là thị lang. Ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta đây Lạc Dương nhảy nhót lung tung đứng dậy, thiếu chút nữa không té ngã. Ha ha a nói, ta phải làm đại tướng quân, ta muốn họ Ôn kia một đám người hảo hảo xem, ta Lạc Dương. Nhưng không thể so bọn họ kém. Hảo, vậy làm ngươi đương cái đại tướng quân. Hai người đối ẩm, uống một hơi cạn sạch. Lý Thời Ngôn rót một bầu rượu sau, vừa chuyển đầu liền thấy được Khang Định Hầu, đống nhiên trong mắt sáng ngời, nhếch miệng cười nói, ai, cha, ngươi chừng nào thì tới. vừa lúc, ta có việc muốn cùng ngươi nói đi. Hắn hoảng thân mình đi qua, một tay đáp hướng chính mình phụ thân bả vai, lại một bên chỉ vào Lạc Dương, nói, cha, ngươi đến giúp ngươi nhi tử một cái đại ân, liền hắn, hắn là ngươi nhi tử tốt nhất bằng hữu, ngươi nhưng nhất định phải cho hắn một cái đại tướng quân đương đương mới được. Cha, ngươi nói hành đi. Quả thực là vô pháp vô thiên. Khang Định Hầu tức giận không thôi. Một tay đem Lý Thời Ngôn đẩy ra. Ngươi tới, đưa bọn họ cho ta mang về. Mấy cái gã sai vặt theo tiếng mà thượng. Đem hai cái con ma men bắt, rời đi tái tiên lâu. Ôn Phủ, Ôn Triệt cùng Ôn Ngọc Nguyên bản hôm nay cũng là muốn đi tái tiên lâu. Chính là triều đình tư bộ bên kia lâm thời có việc, bọn họ liền chuyển đi xử lý. Mới vừa hồi phủ thượng liền nghe được tái tiên lâu bên kia xảy ra chuyện. Tiến đến bẩm báo gã sai vật đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Ôn Ngọc Niết quyền bạo nộ, Tô Tử Lạc đầu tiên là âm thầm sai người ám sát ta, hiện tại thế nhưng đê tiện đến muốn hạ độc giết ta phụ thân, lần này ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn. Nghiến răng nghiến răng. Lúc trước, chính mình mệnh thiếu chút nữa liền chôn vùi ở Tô Tử Lạc trên tay, không nghĩ tới đối phương càng thêm bừa bãi. Còn như thế nào nhẫn? Ôn Triệt lại bảo trì trầm mặc. Tựa hồ ở cân nhắc cái gì? Ôn Ngọc hắc mặt hỏi kia gã sai vặt, cha ta đâu? Lao gia hiện tại đi đại lý tự khanh hoàng đại nhân nói là muốn tìm Lao gia hỏi điểm lời nói. Hỏi chuyện? Là, đã đi. Mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta hiện tại qua đi. Ôn Ngọc tay háo rộng vung lên. Gã sai vặt theo tiếng muốn đi chuẩn bị ngựa xe. Mới vừa đi vài bước đã bị Ôn Triệt kêu trụ, không cần. Ôn Ngọc khó hiểu, đại ca, hiện tại cha ở đại lý tự, chúng ta đến qua đi. Chuyện này cha sẽ xử lý tốt, chúng ta nếu là đi chính là cho hắn thêm phiền toái. Chính là, ở nhà chờ xem. Ôn Triệt thái độ kiên quyết, không dung phản bác. Ôn Ngọc cũng không thể nề hà, xua tay đem tên kia gã sai vật chi đi, tiện đà cau mày hỏi Ôn Triệt, ca, ta liền không rõ. Hiện tại Tô Tử Lạc đã như vậy trắng trợn táo bạo bắt đầu nhằm vào chúng ta Ôn gia, ngươi như thế nào còn có thể ngồi được? Bằng không đâu. Tô Tử Lạc đầu tiên là phái người ám sát ta, hiện tại lại hại cha, chúng ta hẳn là lập tức tiến cung đi, đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng thượng. Ngươi có chứng cứ sao? Hiện tại đến tuột cùng có phải hay không Tô Tử Lạc ở trong rượu hạ độc vẫn chưa biết được, ngươi như vậy tùy tiện đi gặp mặt hoàng thượng, tương đương tự tìm tử lộ. A Ngọc, ngươi là cái người thông minh, gặp được bất luận cái gì sự tình đều không cần quá xúc động. Đông. Ôn Ngọc một phách bàn, hoàn toàn không hiểu hắn dụng ý. Đại ca, ngươi chừng nào thì như vậy bất ức. Năm lần bảy lượt. Chẳng lẽ một hai phải chúng ta Ôn gia chết một nhân tài được không? Ôn Triệt vẫn là như vậy không nhanh không chậm bộ dáng. Tựa hồ hết thể đều ở chính mình trong khống chế. Làm người vô pháp nhìn thấu hắn. Hắn nói, chuyện này. Trước chờ đại lý tự bên kia làm tốt, nếu thật là Tô Tử Lạc việc làm, cho dù hắn có rất nhiều mưu kế thoát tội, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhưng nếu cùng hắn không quan hệ, chúng ta cũng căn bản đụng vào hắn không được. Ý tứ, chính là chỉ có thể như vậy chờ. Ôn Triệt ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn phía bên ngoài, nói, bằng không, chúng ta muốn đi theo đại lý tự đoạt người sao. Ách, Ôn Ngọc không lời gì để nói. Chương 1521 là ai muốn mượn chính mình tay giết người? Đại lý tự. Tái tiên lâu sở hữu khả nghi người đều bị đưa tới này tới hỏi chuyện. Hoàng đại lý cũng không có nhất nhất thẩm vấn, mà là trước đem Tô Tử Lạc cùng Ôn lão tướng quân mời vào nội đường, nhập tòa thượng trà. Tô tướng quân, Ôn lão tướng quân, hiện tại nơi này cũng không có người khác, việc này rất trọng đại, liên lụy đến rất nhiều người, theo bản quan biết, hai nhà trước kia cũng là thế giao. Mặc dù náo loạn không thoải mái, nhưng hẳn là không đến mức ra này độc thủ, muốn nhân tính mệnh. Khủng! Sợ chuyện này xác thật là có hiểu lầm, sau lưng hung thủ có khác một thân. Hoàng đại lý giữa những hàng chữ đều có giữ gìn Tô Tử Lạc ý tứ, cũng mang theo vài phần hòa giải ý tứ. Đem hai người mời vào nội đường, rất có điều giải ngạch ý tứ. Ôn lão tướng quân nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện bình tĩnh Tô Tử Lạc, nói, chính như Hoàng đại nhân theo như lời. Ta hai nhà kết giao nhiều năm, Tô Hiền chất là bản tướng quân nhìn lớn lên, làm người như thế nào tất nhiên là rõ ràng bất quá, cho dù hai nhà nhiều năm trước đã không hề lui tới. Nhưng bản tướng quân vẫn cho rằng này chờ ác độc việc không phải là hắn việc làm. Hoàng đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải nghiêm thêm điều tra rõ, mau chóng tìm được ý đồ hãm hại bản tướng quân hung phạm, đem này trừng trị theo pháp luật. Bản quan tự nhiên như thế. Tô Tử Lạc nghe xong bọn họ nói khi, khóe miệng hướng lên trên một rát, cập không thể thấy. Mà Ôn lão tướng quân uống khẩu trà, lại nói, có chút lạnh. Hoàng đại lý lập tức gọi người tiến vào, phân phó, một lần nữa thượng hồ trà nóng. Tiểu lại sửng xuất hạ, này rõ ràng chính là vừa mới thượng trà nóng, trước sau mới một hồi công phu, sao liền lạnh. Nhưng không có ngôn ngữ cái gì, chạy nhanh theo tiếng thay đổi ly trà nóng lui về phía sau đi ra ngoài. Từ đầu chí cuối, Tô Tử Lạc một câu không nói. Đều nói Tô gia vị kia trầm mặc ít lời, quả thật là không sai. Mà bởi vì hắn chân cẳng không có phương tiện duyên cớ, đã rất nhiều năm không có thượng triều, cho nên Hoàng đại lý mới trong triều cơ hồ không như thế nào cùng hắn đánh quá giao tế, ngẫu nhiên bắt chuyện vài câu cũng là khách khách khí khí, hắn chuyển mắt đem tầm mắt dừng ở Tô Tử Lạc trên người, hỏi. Tô tướng quân, tuy rằng ta cùng với Ôn lão tướng quân đều tin được ngươi là người, nhưng trong đó chi tiết còn cần ngươi cẩn thận nói một lần, nhìn xem hay không rơi rớt cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, mới không nhanh không chậm nói, kỳ thật nên nói đã cùng Hoàng đại nhân nói rõ ràng, kia rượu thực sự là ta mang đến, ta còn uống lên một chút, lúc sau liền sai người đưa đi cấp Ôn lão tướng quân, đến nỗi đưa đi trong quá trình phát sinh quá cái gì, ta cũng không biết. Kia có hay không người có thể chứng minh lúc ấy ngươi đưa đi rượu không độc? Đại nhân hỏi vấn đề này tựa hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa, lúc ấy ở Noãn Cắt Trung chỉ có ta cùng với trong phủ tỷ nữ hai người. Chúng ta lời nói chỉ sợ đại nhân tin, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Kia bản quan bên này liền không dễ làm. Nếu ta tới đại lý tự, tự nhiên không có tính toán tức khắc rời đi ý tứ, đại nhân không ngại đem ta quan tiến nhà giam, chờ chân tướng cha ra manh mối khi lại phóng ta đi ra ngoài cũng không mượn. Hắn không chút nào để ý bị giam giữ đến đại lý tự nhà giam. Tương phản lưu tại này có thể so hồi phủ an toàn nhiều. Hoàng đại lý sắc mặt khó coi. Nếu hắn đều nói như vậy, dựa theo trình tự, hắn thực sự nên như vậy làm. Cho nên hạ lệnh làm người đem Tô Tử Lạc mang đi nhà giam, cũng an bài một gian tốt nhà tù, không được nghiêm hình bức cung. Ôn lão tướng quân cũng không nói cái gì nữa, chỉ là đốc thúc Hoàng đại lý mau chóng pha án. Ôn lão tướng quân cùng Tô Tử Lạc trước sau chân từ trong đường ra tới, người sau đột nhiên dừng lại, lạnh lùng hỏi câu, Ôn lão tướng quân chẳng lẽ liền không hoài nghi quá, có lẽ ta đưa đi kia bầu rượu thật sự có độc. Ôn lão tướng quân ngẩn ra hạ, ánh mắt tâm trầm. Hắn đương nhiên hoài nghi quá, không, là vốn dĩ cứ như vậy cho rằng. Một cái âm thầm phái người sát chính mình nhi tử người, đương nhiên cũng có khả năng tới sát chính mình. Chỉ là ngại với thân phận cùng trước mắt thời cuộc, hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hết thảy, khẽ cười chi, làm hai cái tinh binh đẩy chính mình rời đi. Ôn lão tướng quân nhìn hắn bóng dáng, đôi tay ở trong tay háo không cấm âm thầm nắm chặt. Năm đó Khúc Khương cùng Đại Lâm một trận chiến, hắn ở tình nghĩa cùng cầu sinh chúng tuyển chọn cầu sinh. Cứ thế Tô lão tướng quân bị Kỷ Vân Thư ca ca Kỷ Lê chém giết. Kia sự kiện, hắn cũng áy náy nhiều năm. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua, Tô Tử Lạc vẫn cứ không có tha thứ hắn Ôn gia, ngược lại lần lượt muốn đẩy Ôn gia trên dưới vào chỗ chết. Cái này kết, chỉ sợ cả đời cũng không giải được. Đại lý tự tinh binh đẩy Tô Tử Lạc đi hướng nhà tù phương hướng, dọc theo đường đi, hắn tuy sắc mặt bình đạm, nhưng trong lòng đồng dạng tràn ngập nỗi băn khoăn. Hắn tưởng không rõ, đến tột cùng là ai muốn sát Ôn lão tướng quân. Tại đây Yến Kinh Thành, ai dám làm như vậy? Nói đúng ra, là ai muốn mượn chính mình tay giết người? Dùng một lần tiêu diệt Ôn Tô hai nhà thế lực. Đang nghĩ ngợi tới, một trận tiếng khóc từ bên cạnh truyền đến. Hắn nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Liễu Vân Châu ngồi ở bên cạnh hành lang dài khóc, bên cạnh mấy cái đại lý tự tháo hán tử khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Đau đầu. Tô Tử Lạc cùng phía sau tinh binh nói, có không đẩy ta qua đi. Chỉ chậm trễ một chút thời gian. Hai cái tinh binh nhìn nhau, sau đó đẩy hắn đi qua. Bên kia mấy cái tinh binh thấy hắn gần nhất, lập tức thẳng thắn thân thể, Tô Tướng Quân. Sao lại thế này? Nay tiểu cô nương là người chết muội muội, cho nên vẫn luôn ở khóc, chúng ta đã phái người đi thông chi hắn thân nhân, hẳn là thực mau liền đến. Hắn ân một tiếng, đem xe lăn đẩy đến Liêu Vân Châu trước mặt. Liêu Vân Châu sợ hãi nhìn hắn, thân mình sau này co rụt lại. Ngươi rất sợ ta sao? Nàng nức nở nói, bọn họ nói, là ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Tô Tử Lạc không có phản bác, chỉ là ôn nhu nói, ngươi kêu Liễu Vân Châu, tỷ tỷ ngươi kêu Liễu Mây Khói, ra ở Mân Nam, đồng hành người giữa có cái kêu Kiều Thúc. Ách! Liễu Vân Châu đỏ bừng đôi mắt nhìn hắn, ngươi! Như thế nào biết? Lần trước tỷ tỷ ngươi ở ngoài thành Trúc Úc trúng độc, là ta trong phủ người đưa nàng tiến thành, cho nên ta tự nhiên biết. Ngươi nhận thức Vân Thư tỷ tỷ? Nhận thức, nàng là ta bạn cũ. Vậy ngươi, thật sự không có hại tỷ tỷ của ta? Không có. Không biết vì cái gì, Liêu Vân Châu phi thường tin tưởng hắn, trong lòng đối hắn cũng buông xuống đề phòng, lau đem nước mắt hỏi, vậy ngươi có thể hay không lại cứu cứu tỷ tỷ của ta? Ta không cần nàng chết, ta không cần. Tỷ tỷ đã chết, liền dư lại ta một người. Chua lòm lại khóc lên. Tô Tử Lạc duỗi tay xoa xoa nàng đầu, lại nói cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Bên kia, Tô Phủ. Tái Tiên Lâu sự truyền tới trong phủ, Kỷ Vân Thư lại giật mình lại lo lắng. Bảy Nhi đem Tô Tử Lạc nói nguyên tự truyền cáo, công tử làm cô nương không cần lo lắng, an tâm đái ở trong phủ. Kỷ Vân Thư ở trong phòng được rồi vài bước, chuyển mắt hỏi, thi thể đâu? Đã nâng đi đại lý tự. Nỗ Tắc nói như thế nào? Chỉ nói trong rượu có độc, ly chung rượu cũng có độc. Bảy Nhi nói, giữa chi tiết nhưng có điều tra rõ. Đại lý tự người còn ở cha, lấy trước mắt tới xem đối công tử thực bất lợi. Kỷ Vân Thư chấm tư, trong lòng cân nhắc lên. Bảy Nhi công đạo A-di cùng A-kiều hảo sinh chiếu cố, lúc sau liền đi rồi. Chương 1522 đệ tam đám người. A-di cùng A-kiều gấp đến độ xoay quanh. Sao có thể đâu? Công tử sao có thể sẽ hạ độc hại người? Nhất định là có người vu oan hãm hại. A-di vành mắt đỏ hồng. Đôi tay gắt gao xoa nắn ở một khối. A Kiều so nàng hơi chút bình tĩnh chút, chúng ta đi theo công tử nhiều năm như vậy, công tử làm người chúng ta có thể không biết sao. Nói nữa, công tử như vậy thông minh, liền tính là muốn giết người, cũng sẽ không làm cho như vậy rõ ràng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ đại lý tự phạm là làm việc nhanh nhẹn điểm, liền nhất định có thể còn công tử một cái trong sạch, nếu là đổi trắng thay đen, ta chính là chết. Cũng muốn xông vào hoàng cung đi tìm hoàng thượng cáo trạng. Ta cũng đi. Hai người trung thành và tận tâm. Phía trước Kỷ Vân Thư hỏi qua các nàng, thế mới biết nguyên lai các nàng đều là Tô Tử Lạc từ hổ khẩu cứu trở về tới. Nếu không phải Tô Tử Lạc, các nàng khả năng đã lưu lạc thành phong trần nữ tử. Cho nên, làm báo ân, các nàng mặc dù là đánh bạc tánh mạng, cũng thế tất muốn hộ chủ. Kỷ Vân Thư ở bên trầm mặc sau một lúc lâu. Cũng không tâm nghe các nàng nói cái gì, hiện tại mãn đầu góc đều là tưởng lần này án mạng. Tâm tư ngưng trọng. A-di cho rằng nàng là sợ hãi, chạy nhanh đi tới nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, an ủi nói, Kỷ cô nương, ngươi đừng quá lo lắng, công tử nhất định sẽ không có việc gì, hắn chính là Tô gia duy nhất hậu nhân, còn lập hạ quá hiển hách chiến công, chính là hoàng thượng cũng không dám lấy. Công tử làm sao bây giờ, hơn nữa công tử thực thông minh. Nhất định sẽ chính mình nghĩ đến biện pháp giải cứu. A Kiều cũng lại đây an ủi, đúng vậy, công tử cũng không phải là cái gì người thường, cô nương cũng đừng lo lắng, hơn nữa. Cô nương nhưng nhất định phải tin tưởng công tử. Ở A Kiều trong mắt, Lục Kỷ Vân Thư chính là nàng tương lai Tô Gia Phu Nhân, nếu bởi vì việc này khiến cho hiểu lầm, này Tô Gia Phu Nhân sợ là khó khăn. Kỷ Vân Thư, Tô Tướng Quân là người tốt, ta đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không giết người. Liên tính khắp thiên hạ người đều không tin hắn, nàng cũng sẽ tin tưởng hắn. Có Kỷ cô nương tin tưởng nhà chúng ta công tử khẳng định sẽ không có việc gì. A-di như vậy nói, lại nhịn không được buông tiếng thở dài khí, nói, bất quá vị kia Liễu cô nương cũng thật là đáng thương. Lần trước chúng ta cứu nàng một mạng, nàng thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không. Nghĩ đến đâu tới đâu đi, cuối cùng vẫn là trốn bất quá. A-kiều tiếp nhận lời nói đuôi. Người các có mệnh, cũng chẳng trách cái gì, chỉ có thể nói nàng vận khí không tốt. Nếu là tìm được kia hung thủ, nhất định phải đem hắn nàng ngũ mã phân thây mới được. Còn phải cho công tử xả giận. Hai người lại nhất ngôn một câu đáp lên. Lục Thiêu đương nhiên cũng cảm thấy vị kia Liễu cô nương đáng thương, phía trước chúng độc thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, không nghĩ tới quay đầu liền bỏ mạng ở Tái Tiên Lâu. Bất quá! Nàng lòng có nghi hoặc, nhẹ giọng nói thầm. Vì cái gì Liễu cô nương trở thành hoa tranh cô nương? Này giữa đã xảy ra cái gì? Phía trước nàng làm ơn ôn thần y đi cứu hoa tranh, làm cho nàng có thể đuổi kịp Hoa Khôi Hiến Vũ, chính là lấy tình huống hiện tại tới xem, Hoa Tranh cô nương đại khái là còn không có tỉnh lại, mà vị kia Liễu cô nương ánh mắt lại cùng Hoa Tranh cô nương có vài phần tương tự, Hồng Nương lúc này mới đính mà. Liễu, được rồi ban đầu trong kế hoạch kia bất cờ. Nhưng hiện tại Hồng Nương người bị mang đi đại lý tự, muốn đuổi theo hỏi cái ngọn nguồn cũng không cơ hội. A Kiều mơ hồ nghe được cái gì, hỏi, cô nương, ngươi nói cái gì? Không có việc gì. Nàng xem sắc trời cũng không còn sớm, nói, được rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Chính là ngươi một người. Có việc ta sẽ đều của các ngươi. A Di cùng A Kiều cũng chỉ hảo đi trước nghỉ ngơi, đi phía trước còn không quên hướng lò sưởi thêm một ít than, để tránh trong phòng phát lạnh. Hai người đi đến, Kỳ Vân Thư ngồi ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu sự tình. Cảnh Dung không biết khi nào từ bên ngoài tiến vào, lẳng lặng đứng ở cửa, thâm thúy hắc rượu con ngươi dừng ở Kỳ Vân Thư trên người. Kia nửa trương mặt nạ hắn đã hái được, anh tuấn khuôn mặt đón trong phòng lay động ánh nến, thiếu vài phần lãnh lệ, nhiều vài phần ưu sầu. Những năm gần đây, hắn đi theo Tô Tử Lạc đã trải qua lớn lớn bé bé phong ba, trong xương cốt sinh một khang máu lạnh, thành vô tình vô nghĩa sát thủ. Thẳng đến gặp được Kỷ Vân Thư, hết thể đều thay đổi. Tuy rằng kia đoạn từ trong đầu biến mất ký ức còn không có tìm trở về, nhưng mỗi thấy Kỷ Vân Thư một lần, trong lòng kia phân tình yêu liền càng thêm mãnh liệt. Kỷ Vân Thư ngẩng đầu chú ý tới hắn, nói, ngươi đều đã biết. Cảnh Dung không nói chuyện, nhưng cũng tỏ vẻ hắn đã biết. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cảnh Dung đem trong tay trường kiếm đặt ở cửa, cất bước tiến vào, một bên nói, ngươi muốn ta nói cái gì? Ngữ khí bình đạm. Nghe không được một chút ít cảm xúc. Kỳ Vân Thư hít một hơi thật sâu, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng Tô Tiên Sinh cùng Ôn gia có cái gì ân oán? Thế nhưng sẽ làm ngươi đi sát Ôn gia người. Cảnh Dung ánh mắt túc mục, nghiêm túc nói, ta không rõ ràng lắm, hắn cũng chưa từng có cùng ta nói rồi. Vì hắn năm đó cứu ta ân tình, ta giúp hắn làm việc, không muốn biết nguyên nhân. Kia Bảy Nhi biết không? Nàng biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đúng vậy. Bảy Nhi vẫn luôn đi theo Tô Tử Lạc bên người, biết hắn sở hữu sự, nhưng không có Tô Tử Lạc một câu, nàng tuyệt không sẽ ra bên ngoài để một chữ. Kỳ Vân Thư lại trầm mặc. Cảnh Dung mày kiếm nhíu lại, hỏi nàng, ngươi tin hắn sẽ hạ độc sao? Ách. Kỳ Vân Thư lớn hạ, lại từng câu từng chữ phân tích nói, phía trước hắn phái ngươi đi Nam Tắc sát Ôn Ngọc, các ngươi lại ở trên thuyền thiếu chút nữa hủy hoại Tình An Vương di thể, hắn là có giết người chi tâm. Nhưng tuyệt đối sẽ không đại ý đến ở rượu hạ độc, này giữa nhất định có. Người tiếp xúc quá kia bầu rượu. Người nói cái gì? Hắn đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Kỳ Vân Thư bị hắn ánh mắt ngẩn ra hạ, mới nói, ta nói, này giữa nhất định có người tiếp xúc quá kia bầu rượu. Không phải câu này. Ân, người vừa rồi nói, chúng ta ở trên thuyền thiếu chút nữa hủy hoại Tĩnh An Vương di thể. Từ này phiên trong giọng nói nghe tới, Kỳ Vân Thư tựa hồ một chút minh bạch cái gì, con ngươi thình lình chấn mắt, bừng tỉnh minh bạch, chẳng lẽ lúc ấy ở trên thuyền đuổi giết Ôn gia huynh đệ những cái đó hắc ý hệ nhân không phải các ngươi người. Cảnh Dung cũng nhất thời dư vị lại đây, ta mang đi người sớm tại Nam Tắc sa mạc đều đã chết, căn bản không kịp lại tập kết nhân mã đuổi theo giết Ôn gia người, huống chi Tô Tử Lạc thực kính trọng Tinh An Vương, căn bản sẽ không phái người hủy hắn di thể, cũng không có phái quá. Đệ nhị đám người đuổi giết. Cho nên, này giữa còn có đệ tam đám người. Kỳ Vân Thư suy đoán, bọn họ sở dĩ muốn hủy Tĩnh An Vương di thể, chính là tưởng khơi mào Ôn Tô hai nhà mâu thuẫn, còn có hôm nay ở Tái Tiên Lâu muốn sát Ôn lão tướng quân, cũng là bọn họ. Mục đích chính là mượn Tô. Thiên sinh tay giết Ôn lão tướng quân, hảo trừ bỏ Ôn Tô hai nhà. Cảnh Dung giữa mày dùng mình, lập tức nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lời nói vừa ra, hắn đã nhanh chóng ra cửa, tướng môn thượng kiếm cầm lấy chuẩn bị rời đi, mới vừa hành hai bước liền quay đầu nói, Tô Tử Lạc bên kia ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Chương 1523 từ đây hầu phủ không có thế tử. Tô Tử Lạc bên kia ngươi muốn lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Cảnh Dung nhìn chăm chú Kỷ Vân Thư cặp kia thâm thúy hắc rượu đôi mắt, ý đồ dùng lời này làm nàng an tâm. Kỳ thật, hắn là thật sự không lo lắng Tô Tử Lạc. Giống Tô Tử Lạc như vậy người thông minh, hắn tổng hội có ngàn vạn loại lý do đem chính mình từ thủy thâm biển lửa chung đặt mình trong ra tới. Cảnh Dung rời đi sau, Kỷ Vân Thư lộn trở lại trong phòng, tâm tư ngưng trọng, trong đầu phía trước phía sau nghĩ sở hữu sự, đem từng cọc sự tình toàn bộ liên hệ đến cùng nhau, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, có một số việc, xác thật kỳ quái. Lúc trước ở trên thuyền thời điểm, kia hỏa hắc y liễu nhân tuy rằng cũng là nổi lên sát tâm, nhưng khi đó mục đích lại rõ ràng là hướng về phía Tịnh An Vương di thể đi. Nếu là Tô Tử là người, bọn họ mục đích chỉ biết có một cái, chính là giết Ôn gia huynh đệ. Căn bản sẽ không chạm vào Tĩnh An Vương di thể. Nàng thật là hậu chi hậu giác, hẳn là sớm một chút nghĩ đến mới là. Đến tột cùng là ai? Bên kia, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương cùng bị mang về hồi phủ. Hai người thế nhưng ở tái tiên lâu uống đến linh đinh đại say, không chỉ có ném bọn họ mặt, còn mất hết khang định hầu mặt. Liền kém không tìm cái khe đất chui vào đi. Tiểu Lộ Tử làm người chạy nhanh ngao mấy chén lớn canh giải rượu lại đây, cho bọn hắn mỗi người rót hai chén. Thế tử, ngươi nhưng thanh tỉnh đi, còn như vậy say đi xuống, hầu gia phi lại đây bái gia của ngươi không thể. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương một người ngồi một cái ghế, gã sai vật đè nặng bọn họ rót canh giải rượu. Uống rượu, tiếp tục uống rượu. Lý Thời Ngôn mơ mơ màng màng nhìn cùng chính mình giống nhau say đến đầy mặt đỏ bừng Lạc Dương, ý đồ duỗi tay đi kéo hắn. Một bên đều, Lạc Dương, tới, chúng ta huynh đệ tiếp tục uống, tới. Lạc Dương kỳ thật đã có vài phần thanh tỉnh, không có hắn như vậy làm ầm ĩ, đem trong cổ họng canh giải rượu nuốt tiến vào sau, hướng này xua xua tay, nói, thế tử, không. Không thể uống nữa, lại uống phải ra mạng người. Ra người nào mệnh a? Ngươi chỉ lo uống, rượu còn đủ. Không được, không thể uống lên. Lạc Dương chống thân mình lên. Lung lay đi rồi đi phía trước đi rồi vài bước, lại tại chỗ dạo qua một vòng, này, đây là chỗ nào a? Ta như thế nào tại đây? Bên cạnh gã sai vật nhẹ giọng nói cho hắn, Lạc công tử, ngươi đây là ở hầu phủ. Hầu phủ? Cái nào hầu phủ? Khang Định hầu phủ. A, có con khỉ kêu tên này sao? Khang Định hầu. Này con khỉ tên quá kỳ quái. Một phòng sắc mặt đều thanh. Bọn họ ngày thường ở Khang Định Hầu trước mặt liền một cái không tự không dám nói, nhưng hiện tại cái này người ngoài thế nhưng làm cho bọn họ mặt nói chính mình chủ tử là con khỉ. Nay quả thực chính là ở lão hổ trên mông rút mao. Lạc Dương nói không tận hứng, tiếp tục nói, nếu nơi này là hầu phủ, kia nơi này còn không phải là hầu hòa sao. Các ngươi hắn chỉ vào trong phòng người, nói, các ngươi đều là con khỉ, nhất bang con khỉ nhỏ. Đại con khỉ cùng lao hầu tử, ta cũng là con khỉ, đây là cái hầu hoa. Mọi người sắc mặt lại lần nữa một thanh. Tiểu Lộ Tử chạy nhanh đi lên che lại hắn miệng nhắc nhở nói, Lạc công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói hiệu nói vượn à, này nếu là làm hầu ra nghe được, ngươi ăn không hết gói đem đi. Lạc Dương đẩy ra hắn tay, ngông nô. Hầu ra? Hầu ra là ai? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Lý Thời Ngôn từ ghế trên đột nhiên nhảy nhót lên, đem Tiểu Lộ Tử kéo đến bên cạnh, nói, ngươi làm hắn nói, tỉ mỉ nói. Thanh âm rất lớn. Mãn trong phòng người cũng không dám nói chuyện. Hai cái con ma men lại tễ tới rồi một khối. Lý Thời Ngôn thân mình lung lay, hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở Lạc Dương trên người, đề cao âm điệu nói, Lạc Dương à, ta nói cho ngươi, ta nơi này chính là hầu hoa, cha ta chính là hầu gia, ta là đại con khỉ. Mặt khác đều là con khỉ nhỏ. Thế tử, ngươi như thế nào sinh ở hầu trong ổ? Ngươi cho rằng ta tưởng a? Ta ước gì từ nơi này chạy ra đi, cái gì hầu không hầu, ta mới không hiếm lạ, đâu giống ngươi như vậy thật tốt, tự do tự tại, tưởng uống rượu liền uống rượu, muốn đi chỗ nào liền chỗ nào, ta quả thực hâm mộ ngươi chết bẩm. Không giống ta, ngày thường, uống điểm tiểu rượu liền phải bị cái kia. Cái kia hầu ra gật đầu mắng. Bằng không liền đánh gần chết mới thôi, thật đem ta cũng đương con khỉ. Hán tử say trong miệng tám phần thật. Có thể thấy được hắn ngày thường đối chính mình phụ thân tích lũy oán hận thâm hậu. Nhưng lời này nghe đi lên còn có như vậy vài phần làm người đau lòng. Lý Thời Ngôn kiêu ngạo hương ngạch quán, ở hiến kinh trong thành cũng làm theo ý mình, nhưng là lại lợi hại lão hổ cũng có khắc tinh, Khang Định Hầu. Nếu nói Lý Thời Ngôn là một con lão hổ, như vậy Khang Định Hầu chính là một con sẽ phi lá hổ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lạc Dương rót canh giải rượu đi xuống, dần dần có chút thanh tỉnh. Hắn tiếp nhận Lý Thời Ngôn nói đuôi, nói, thế tử, ngươi mới hâm mộ ngươi, ngươi nhìn xem ta, thượng không thượng, hạ không dưới, túi tiền trống trơn, nếu không phải ta đầu óc linh hoạt, ta sớm chết đói, ngươi sinh. Tới liền không thiếu tiền, muốn bầu trời ánh trăng người khác cũng trích cho ngươi, ngươi ở trong mắt ta chính là hoàng đế, một con ăn mặc long bào con khỉ. Hừ. Tiểu lộ tử chạy nhanh đi lên nói, lạc công tử, đây chính là sẽ rơi đầu. Ta dù sao muốn đầu một viên muốn mệnh một cái, có bản lĩnh, tới lấy. Ta lạc dương còn không có sợ qua ai. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hảo tiểu tử, thật là không sợ chết. Khang Định Hầu thay đổi một thân thường phục, biểu tình túc mục đi đến, mắt ưng tàn nhẫn dừng ở Lạc Dương trên người. Trong phòng người đều sợ hãi, không dám lên tiếng. Lạc Dương cũng không lên tiếng, ngơ ngác nhìn. Khang Định Hầu nói, cũng dám đem Hoàng thượng so sánh con khỉ, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu, không biết sống chết, nếu không phải xem ở ngươi phía trước ở Sơn Trang thời điểm giúp quá Hạ Ngôn, ta hôm nay liền sống lột da của ngươi ra. Dứt lời, lập tức hạ lệnh, đem. Hắn cho ta ném văng ra, từ nay về sau không chuẩn thế tử lại cùng hắn lui tới. Đúng vậy. Mấy cái gã sai vật đang muốn tiến lên bắt người. Uống xong rượu Lý Thời Ngôn liền cùng cả người ăn mặc khôi giáp giống nhau, căn bản sẽ không sợ trước mắt này chỉ biết phi lão hổ, trực tiếp chắn phía trước, ưỡn ngực ngẩng đầu chỉ vào Khang Định chờ. Ngươi, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta huynh đệ, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ách! Khang Định chờ tức khắc khí từ tâm khởi. Xông thẳng thượng trán, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi hiện tại là vô pháp vô thiên, muốn kỵ đến lao tử trên đầu. Dù sao đụng đến ta huynh đệ liền không được. Lý Thời Ngôn bởi vì còn say khướt nguyên nhân, nói lời này cũng là mềm như bông. Liền cùng ngươi nắm tay hung hăng đánh vào đông giống nhau. Hảo! Ngươi có bản lĩnh, hôm nay ở tái tiên lâu náo loạn như vậy vừa ra, ta thể diện đều bị ngươi cấp mất hết. Xem ra ta ngày thường chính là đối với ngươi quá phong túng, cho nên mới làm ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, còn như vậy đi xuống, ngày nào đó ngươi chính là mệnh đáp đi vào cũng không biết. Khang Định chờ tức giận đến thất khiếu bốc khói, tay áo dùng sức vung lên, mắng thanh hạ lệnh, người tới, đêm này hai cái tiểu quỷ một khối ném văng ra. Từ đây hầu phủ không có thế tử, hắn chính là chết ở bên ngoài cũng cùng ta không quan hệ. Chương 1524 quả nhiên là tiểu tráng túng nhân đảm A. Khang Định Hầu lần này lệnh, mấy cái gã sai vật lại sững sờ ở tại chỗ bất động. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên động thủ. Rốt cuộc trước mắt đó là tiểu chủ tử, thật sự ném văng ra không thành. Nay vạn nhất thế tử ngày mai rượu tỉnh tìm bọn họ thu sau tính sổ, đại giới có thể so bị hầu ra giống thượng một đốn còn đáng sợ. Giờ phút này chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phía sau lưng phát lạnh đến lợi hại. Lý Thời Ngôn nghe xong lời này, hoàn toàn không thèm để ý, một bộ tiểu tráng túng nhân đảm bộ dáng, vô vô bộ ngực, cánh tay hướng Lạc Dương trên vai một đáp, sau đó hướng về phía Khang Định Hầu nói, đây chính là ngươi nói, ta hôm nay ra cái này môn, về sau đã có thể cùng ngươi không? Quan hệ? Khang Định chờ khí ở trong lòng, ngươi sau này sống hay chết cũng cùng ta không quan hệ. Hảo! Lý Thời Ngôn vô vô Lạc Dương, nói, dù sao không có cha, ta còn có huynh đệ, đúng không, Lạc Dương. Nói chuyện khẩu khí vẫn cứ là say khướt. Lạc Dương dùng sức lung lay hạ đầu, lại thật mạnh gật đầu. Khang Định chờ quả thực phải bị này nhãi danh cấp khí hộp máu, bàn tay to chiều bên cạnh cái bàn dùng sức một phách, chiều gã sai vật nhóm quát lớn, các ngươi còn thất thần làm gì. Còn không đem này hai cái con ma men ném văng ra. Không đợi bọn họ tiến lên động thủ bắt người, Lý Thời Ngôn liền nói, không cần các ngươi động thủ, ta có tay có chân, chính mình đi là được. Khang Định chờ nói, chạy nhanh lăn. Lăn liền lăn. Là cái có loại người. Cũng là cái có cốt khí người. Lý Thời Ngôn liền lôi kéo Lạc Dương làm cho mọi người mặt ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài. Người một khi uống xong rượu, chính là đi tìm chết cũng đều bị chết hùng hổ, bằng thẳng. Hùng chi vẫn là Lý Thời Ngôn người như vậy. Bọn họ rời đi sau, trong phòng liền truyền đến giận quăng ngã đổ sứ thanh âm. Bùm bùm một trận rung động. Tiểu lộ tử bởi vì lo lắng nhà mình thế tử rời đi xảy ra chuyện, liền lặng lẽ theo đi ra ngoài. Mắt nhìn Lý Thời Ngôn kéo Lạc Dương ra phủ, hai người cho nhau nâng hướng trên đường cái đi. Tiểu lộ tử chạy nhanh đuổi theo đi, đỡ Lý Thời Ngôn khuyên, thế tử, ngươi cũng đừng náo loạn, vẫn là chạy nhanh đi vào cùng hầu ra nhận cái sai đi. Nhận cái gì sai? Thế tử, Lan, Lý Thời Ngôn đem hắn đẩy ra, ta ta cũng không tin rời đi này ta sẽ đói chết. Tiểu Lộ Tử mặt đều nhăn đến một khối đi. Không biết nên nói cái gì. Tưởng rôi tay đỡ một chút, lại bị đẩy ra. Lạc Dương bị bên ngoài gió thổi qua, đầu óc mới thanh tỉnh một chút, hiện tại lại có chút vượng vượng trầm trầm, nôn khan hai hạ, liền lôi kéo Lý Thời Ngôn nói, thế tử, thượng ta kia đi. Đi. Hai người liền ngươi nâng ta, ta nâng ngươi nên ngang mà đi. Tiểu Lộ Tử lòng có băn khoăn, lo lắng cho mình nếu là theo sau nói sẽ bị hầu gia truy cứu, đứng ở tại chỗ rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là theo đi lên, chỉ là khẽ meo meo đi theo, thẳng đến hai cái con ma men an toàn tới Lạc Dương kia tòa tiểu trong nhà mới. Yên tâm rời đi. Tiểu Tám xem đều đã trễ thế này không đợi đến Lạc Dương trở về, hơn nữa hôm nay nghe được tái tiên trong lâu ra án mạng, lo lắng không thôi. Vẫn luôn ở trong sân tới tới lui lui chuyển. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, cất bước liền hướng bên ngoài đi, nhìn đến Lạc Dương cùng Lý Thời Ngôn lung lay ở ngõ nhỏ đảo quanh. Còn phun đến một phát không thể vãn hồi. Ca. Tiểu Tám phí nửa ngày kính, mới rốt cuộc đem hai người kéo đến trong phòng. Bọn họ ngã đầu liền ngủ. Tiểu Tám thở hổn hển hô hô dựa vào trên mặt đất cũng ngủ rồi. Đêm nay, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương ngủ đến cực kỳ an ổn, bọn họ nào biết đâu rằng. Hôm nay tái tiên trong lâu đã xảy ra một cọc đại sự. Ngày hôm sau, triều đình phát xuống công văn, năm nay hoa khôi tổng tuyển cử hủy bỏ. Không biết nhiều ít cô nương khóc mắt bị mù. Rất nhiều nhân vi lần này tổng tuyển cử chuẩn bị thật lâu, một khi hủy bỏ, liền phải lại chờ 3 năm, chính là 3 năm sau, nữ tử tuổi liền thành một phen chí mạng vũ khí sắc bén. Đến lúc đó, còn sẽ có càng nhiều mạo mỹ nữ tử xuất hiện. Cho nên, ai không lo lắng. Bên này, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương giữa trưa mới tỉnh. Tinh thần cũng hảo rất nhiều. Nhưng vừa nghe ngày hôm qua ở tái tiên lâu ra chuyện lớn như vậy, Lý Thời Ngôn chấn kinh rồi. Dùng sức hướng chán thượng một phách, tử Lạc ra chuyện lớn như vậy, ta lúc ấy như thế nào có thể uống say đâu. Lạc Dương khuyên bảo, ngươi đừng vội, hỏi thăm rõ ràng lại nói. Ta trở về một chuyến, xem cha ta nói như thế nào. Chính là ngày hôm qua. Vốn là tưởng nhắc nhở hắn tối hôm qua ở hầu phủ sự, nào hiểu được chưa kịp nói xong, Lý Thời Ngôn liền chạy vội đi ra ngoài. Lý Thời Ngôn mã bất đình để chạy tới hầu phủ. Ngoài cửa gã sai vật đem hắn ngăn lại, thế tử, ngươi không thể đi vào. Cái gì? Ta không thể tiến. Là. Lý Thời Ngôn ngốc. Sau này lui một bước, ngẩng đầu nhìn mắt trên cửa lớn kia khối bảng hiệu. Xác định là hầu phủ, không đi nhầm. Lập tức mang sang một bộ chủ nhân tư thế, phẫn nộ quát, không biết sống chết đồ vật, cho ta tránh ra. Hai cái gã sai vật ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, khổ nhân vẻ mặt trường, nói, chính là hầu gia nói, không thể làm ngươi đi vào. Vì cái gì? Thế tử, ngươi ngày hôm qua đã cùng hầu gia ước pháp tam trương. Ước pháp tam trương? Thật là cái mới mẻ tử. Gã sai vật đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cái kỹ càng tỉ mỉ. Lý Thời Ngôn ký ức điểm ngay từ đầu có chút mơ hồ, dần dần mới rõ ràng. Tối hôm qua chính mình giống như... Ách! Hắn một trưởng liền hướng chính mình chán thượng chụp đi. Quả nhiên là tiểu tráng túng nhân đàm A. Ta như thế nào sẽ làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn? Gã sai vật nói, thế tử, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta, hơn nữa hầu ra sáng sớm liền tiến cung đi, ngươi chính là đi vào cũng vô dụng. Vẫn là chờ hầu ra hết giận rồi nói sau. Lý Thời Ngôn biết vậy chẳng làm. Đành phải trước rời đi. Tính toán đi một chuyến Tô Phủ, hiểu biết hạ ngày hôm qua cụ thể tình huống. Nhưng vừa đến trên đường cái, liền nghe nói đại lý tự người ở tái tiên lâu một gian trong phòng tìm được rồi Thạch Tín. Cũng chính là Tô Tử Lạc phía trước đãi quá kia gian các gian. Lý Thời Ngôn tự nhiên không tin, bên đường liền chiều nói lời này người huy đi nắm tay. Trọng quyền vững chắc kén ở tên kia nam tử trên mặt. Nói bậy gì đó. Tô tướng quân không có khả năng giết người. Giống lên qua đi. Kia nam tử bị đánh đến ngã trên mặt đất, nghiêng đầu liền phun ra một búng máu. Hắn bên người mấy cái đồng bạn thấy thế, một bên đem người nâng dậy tới, một bên hướng về phía Lý Thời Ngôn đánh qua đi. Lý Khi song quyền khó địch bốn tay, suýt nữa đã bị bọn họ đánh tới trên mặt đất. Cũng may Lạc Dương kịp thời ra tới, giúp hắn ăn hai quyền. Không hổ là ta huynh đệ. Đang muốn tiếp tục đánh lộn thời điểm. Một đạo thân ảnh lóe lại đây. Dừng tay. Bảy Nhi. Nàng đi theo Tô Tử Lạc bên người nhiều năm, tính tình cũng càng thêm lạnh nhạt trầm tĩnh. trên người còn mang theo chút giang hồ nhi nữ hiệp sĩ hơi thở. Kia đám người thấy nàng là cái nữ, căn bản không mang theo sợ, đi lên chuẩn bị tiếp tục động thủ, nhưng tay mới duỗi lại đây đã bị bảy nhi nắm thủ đoạn. Dùng một chút lực. Đau. Người nọ đau đến thân mình hơi co lại. Bảy nhi mắt lạnh thoáng nhìn, liền hầu phủ thế tử đều dám động, không có mắt sao. Thế tử. Còn không chạy nhanh đi. Dứt lời, liền buông lỏng ra người nọ tay. Kia đám người vừa nghe vừa rồi bị chính mình tấu người là hầu phủ thế tử, té ngã lộn nhào chạy. Một phút cũng không dám nhiều đãi. Lý Thời Ngôn xoa xoa chính mình bị đánh một quyền cánh tay, sùng bái nhìn bảy nhi, nói, tiểu thất ta tiểu thất, ngươi quả thực chính là anh hùng hào kiệt. Thế tử đừng lấy ta nói giỡn. Ta nói thật. Bảy nhi thẳng vào chính đề, ta là chuyên môn tới tìm người cùng Lạc công tử. Lý Thời Ngôn mới nhớ tới, đúng vậy, ta cũng đang muốn đi Tô Phủ đâu, ngày hôm qua sự đến tuột cùng tình huống như thế nào. Ta trước mang các ngươi đi gặp cá nhân. Ai? Đi sẽ biết. Chương 1525 thứ nhi. Hai chú hương sau. Ba người tới rồi Tô Phủ. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương còn không hiểu ra sao. Không rõ bảy nhi dẫn bọn hắn ở Tô Phủ thấy ai. Hiện tại Tô Tử Lạc không phải còn ở trong tù đóng lại sao. Bảy nhi cô nương, người rốt cuộc lênh chúng ta đi gặp ai. Hiện tại Tử Lạc còn nhốt ở đại lý tự nhà giam, ta đều sốt ruột đã chết. Lý Thời Ngôn nhanh hơn bước chân cùng bảy nhi đồng hành, thần sắc nôn nóng. Bảy nhi mắt nhìn phía trước, không đáp lại hắn nói. Thức mau, ba người tới rồi thiên viện. Bảy nhi đứng yên ở cửa, nói, các ngươi vào đi thôi, ta liền không đi theo đi. Lạc Dương hướng bên trong xem xét vài lần, cảnh giác nói, ngươi sẽ không làm chúng ta đưa dê vào miệng cọp đi. Dù sao ta đã đem các ngươi mang đến, ngươi ở bên trong chờ. Nói xong, liền đi rồi. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương đứng ở sân ngoại hướng bên trong ngắm nghĩa vài lần, ở bảo đảm không có nguy hiểm sau mới đi vào. Nhà chính, Kỳ Vân Thư đứng ở phía trước cửa sổ. Hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, bên ngoài lá cây đón gió nhẹ động tác nhất trí đi xuống rớt. Ngẫu nhiên có vài miếng khô vàng lá cây thổi vào tới, dừng ở cửa sổ cùng nàng bên chân. Cuối thu, là một cái làm nhân tâm thần ủ rột mùa. Kỳ Vân Thư đẹp giữa mày lúc này nhẹ nhàng nhăn, lộ ra khó có thể hủy diệt sầu lo. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, từ ngoại mà gần. Nàng đôi mắt lắc nhẹ, quay đầu lại hướng cửa nhìn lại. Vừa lúc đón nhận Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương kia lưỡng đạo vô cùng khiếp sợ ánh mắt. Thư nhi. Lý Thời Ngôn không dám tin tưởng, trong mắt tròn xoe hàm ở hốc mắt trùng, còn mang theo một chút lệ quang. Kéo dài cũng không phản ứng lại đây. Lạc Dương cũng là cùng khoản biểu tình, hô một tiếng, kỷ cô nương. Nàng không phải đã rời đi Yến Kinh sao? Như thế nào sẽ? Kỷ Vân Thư đi qua đi, tầm mắt ở hai người bọn họ trên người qua lại nhìn quét. Ngự khi ôn hòa nói, thế tử, Lạc Dương, hồi lâu không thấy, là ta làm ơn bảy nhi cô nương mang các ngươi tới. Lý Thời Ngôn ngẩn người, lúc này mới hướng nàng tới gần một bước, ngự thanh phát run nói, tử lạc nói. Ngươi đã đi rồi, như thế nào còn sẽ tại đây? Chẳng lẽ, ngươi vẫn luôn đều ở tử lạc phụ thượng, tử lạc lừa ta? Rốt cuộc phản ứng lại đây. Là, ta không có rời đi, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Không thể không giấu giếm. Cái gì nguyên nhân? Ngươi có biết hay không ta mất mát thương tâm bao lâu? Lý Thời Ngôn lời nói đến bên miệng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lập tức thay đổi tuyến đường. Các ngươi vì cái gì gạt ta? Nếu đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể hỗ trợ a. Thư nhi, ta đối với ngươi nhưng là thiệt tình thành ý. Thế tử, này giữa có một số việc ta không nghĩ liên lụy đến ngươi. Cái gì liên lụy không liên lụy? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn sợ ngươi liên lụy không thành. Lý Thời Ngôn trong lòng thực không thoải mái. Cảm thấy chính mình thành người ngoài. Kỳ Vân Thư hết đường chối cãi, trong đó có quá nhiều lý do khó nói. Vô pháp nhất thời nói rõ ràng. Lạc Dương há miệng thở dốc, tiếp theo nói, Kỳ cô nương, phía trước ở Sơn Trang ngươi không từ mà biệt, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, cấp chết ta. Tốt xấu chúng ta, cũng là cộng quá hoàn nạn. Không tính người ngoài đi. Việc này ngươi cũng không nên gạt ta. Một đường từ Chu Tân Thành lại đây, hắn đối Kỷ Vân Thư cảm tình một chút thăng ôn, từ vừa mới bắt đầu chán ghét cho tới bây giờ tâm tâm nhậm nghiệm, làm hắn hoàn toàn cảm thụ một hồi nội tâm tình cảm biến hóa. Nhưng rốt cuộc là cái thô hán tử, đối với loại này tình tình ái ái. khó tránh khỏi sẽ có vẻ thúc thủ vô thố, cứ thế đã xấu hổ lại bất đắc dĩ. Cũng may, hắn đem này phân tình tố thật sâu giấu ở đáy lòng, chưa bại lộ mảy may. Đối mặt Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương hoang mang cùng truy vấn, Kỷ Vân Thư nói, chuyện này ta lúc sau lại nói cho các ngươi, lần này ta tìm các ngươi tới, kỳ thật là vì Tô tiên sinh. Lý Thời Ngôn mới phản ứng lại đây, đúng vậy, Tử Lạc. Hắn hiện tại người còn ở đại lý tự nhà giam, Thư Nhi, Tử Lạc không có khả năng giết người. Ta đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không giết người. Lại nói, Tử Lạc như vậy thông minh một người, lại như thế nào sẽ ngốc đến trắng trợn táo bạo hạ độc. Ta trước cho các ngươi thấy một người. Ai? Kỳ Vân Thư tầm mắt lướt qua bọn họ, nhìn về phía ngoài cửa. Ân. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương không hẹn mà cùng theo nàng ánh mắt xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Người nọ dáng người đĩnh bạn, một bộ trường bào huyền lụa, tay cầm trường kiếm, con quang. Lạc Dương híp híp mắt, dẫn đầu phản ứng lại đây, là ngươi. Cái kia ở Nam Tắc sa mạc mang mặt nạ cướp đi Kỷ Vân Thư người. Cũng là Kỷ Vân Thư họa chung người kia. Cảnh Dung đem trên mặt nửa trương mặt nạ hái được xuống dưới, ánh sáng dưới, hắn kia trương củ hấu rõ ràng khuôn mặt thượng lộ ra anh duệ chi khí. Như hắc rượu thạch đôi mắt nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm lánh lẫm. Cả người tản ra bức người khí thế, tràn ngập tính nguy hiểm. Đương kia trương mặt nạ rơi xuống đồng thời, Lý Thời Ngôn ngạc nhiên, Dung Vương. Cho nên, ngày đó buổi tối ta không nhìn lầm. Phía trước hắn trộm tiến Tô Phủ tìm Kỷ Vân Thư, kết quả nhìn đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung ở hành lang hạ, không nghĩ tới Cảnh Dung nghĩ lầm hắn là thích khách, đương trường dùng lợi kiếm đem hắn đâm bị thương, té xỉu tỉnh lại sau. Tô Tử Lạc liền nói Kỷ Vân Thư đã đi rồi. Một bên Lạc Dương há to miệng, Dung Vương. Vương ra. Hắn không dám tin tưởng trên dưới xem kỹ Cảnh Dung. Cảnh Dung cất bước tiến vào, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương không hẹn mà cùng sau này dịch một bước. Như vậy sợ ta. Không sợ mới là lạ. Lý Thời Ngôn xấu hổ cười một cái, lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình phía trước bị đâm bị thương cánh tay. Hít một hơi thật sâu. Lạc Dương liền càng không cần phải nói, hắn ở Nam Tắc sa mạc khách điếm kiến thức hắn bản lĩnh. Tự nhiên không dám tiếp xúc. Lại nói, trước mắt vị này. Vương gia. Hắn khẽ meo meo hỏi Lý Thời Ngôn, người này thật là Vương gia. Lý Thời Ngôn ý thức chính mình nói lẩu miệng. Kỷ Vân Thư nói, Lạc Dương, chuyện này ta lúc sau lại cùng ngươi nói, nhưng ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không, sẽ cho chúng ta rước lấy không cần thiết phiền toái. Lạc Dương hung hăng nhấp hạ miệng, nuốt nuốt nước miếng, ta cũng không dám nói. Đánh chết đều không nói. Nhân gia là Vương gia. Nào dám chọc a? Sớm biết rằng Kỷ Vân Thư người muốn tìm là một vị Vương gia, lúc trước hắn chính là liều mạng cũng đến hỗ trợ a. Lý Thời Ngôn phục hồi tinh thần lại, hỏi, này đến tột cùng sao lại thế này? Các ngươi như thế nào sẽ đến Khúc Hương? Kỷ Vân Thư giải thích, năm đó ngươi rời đi sau. Ta cùng Cảnh Dung bởi vì một ít việc thất lạc, ta nhiều lần quay vòng tìm được rồi Khúc Hương. Chuyện gì? Không đề cập tới cũng thế, cũng may nàng nhìn về phía Cảnh Dung, ta tìm được hắn. Cảnh Dung lãnh lâm thần sắc ở nàng ánh mắt phóng ra hạ ôn hòa vài phần. Lý Thời Ngôn không rõ, chính là đường đường Đại Lâm Vương ra không thấy, như thế nào một chút tin tức cũng không có. Còn có hắn nhìn về phía Cảnh Dung, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Cảnh Dung mày kiếm hơi cho hạ, nói. Trước kia sự ta đều không nhớ rõ, nói đến cũng lời nói trưởng. Mất trí nhớ. Lý Thời Ngôn cả kinh, trong mắt vây quanh Cảnh Dung đầu xoay chuyển, không dám tin tưởng. Cảnh Dung bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, trong ánh mắt tức khắc hiển lộ ra một màn sát khí. Sợ tới mức Lý Thời Ngôn chạy nhanh đem ánh mắt dịch khai. Chương 1526 trảm 94. Lý Thời Ngôn khiếp sợ Cảnh Dung mất trí nhớ, lại một bên nghiền ngẫm này sau lưng nhất định có chuyện xưa. Kỷ Vân Thư không hề lãng phí thời gian, điểm nhập chính đề, trước mắt mấu chốt nhất chính là nghị cách cứu ra Tô tiên sinh, hiện giờ đại lý tự người ở tái tiên lâu lục soát thạch tín, hết thảy thẳng chỉ Tô tiên sinh, này đó đều đối hắn thực bất lợi. Lý Thời Ngôn lập tức đánh lên tinh thần, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Biện pháp không phải không có, nhưng là yêu cầu một người giúp chúng ta. Ai? Ôn lão tướng quân. Ách! Lạc Dương nghe được lời này. Lập tức ra tiếng nói, vui đùa cái gì vậy? Cái kia Tô tiên sinh bị trộm tới đại lý tự nguyên nhân chính là bởi vì hạ độc hại hắn, hắn sao có thể không so đo hiểm khích trước đây quay đầu tới hỗ trợ? hơn nữa nói liền trên dưới nhìn nhìn cảnh dung vài lần. Lúc trước ở Nam Tắc sa mạc thời điểm, ngươi vị này đường đường vương gia chính là đuổi giết quá họ Ôn, nếu là biết ngươi cùng cái kia cái gì Tô tướng quân là một đám, nhân gia khẳng định sẽ không rút, không chỉ có không rút, còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Từ từ Lý Thời Ngôn nói tiếp, đuổi giết. Ai đuổi giết ai? Vẫn chưa hay biết gì. Lạc Dương liền có một miệng không một miệng giải thích thất thất bát bát. Lý Thời Ngôn nửa tin nửa ngờ, Tô Tử Lạc như thế nào sẽ phái người đuổi giết Ôn gia huynh đệ. Hơn nữa, hắn hỏi, Dung Vương, ngươi như thế nào sẽ nghe lệnh với Tử Lạc? Giữa thủy thật là thâm. Cảnh Dung tránh đi vấn đề này, nói, lúc trước ta đi Nam Tắc sa mạc mục đích đều không phải là giết người, mà là muốn ngăn trở Ôn Ngọc đi lăng đường quận tiếp Tịnh An Vương di thể, làm cho Hoàng thượng giáng tội Ôn gia. Lúc ấy ở Nam Tắc còn có mặt khác một đám sát thủ, bao gồm ở trên thuyền. Đuổi giết Ôn gia huynh đệ người, cũng đều không phải là người của ta. Lạc Dương truy vấn, không phải ngươi. Đó là ai? Trạm 94 người. Lý Thời Ngôn kinh, Trạm 94. Đó là cái giang hồ môn phái. Không sai. Chính là Trạm 94 cùng Ôn gia không oán không thủ, bọn họ quản chính là giang hồ sự. Cảnh Dung giữa mày dùng mình, nếu ta không đoán sai, lần này tái tiên lâu sự cũng là Trạm 94 người âm thầm việc làm. Lý Thời Ngôn hoàn toàn hồ đồ, kia bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Vì khơi mào Ôn Tô hai nhà mâu thuẫn. Kỳ Vân Thư tiếp nhận lời nói, tiếp tục nói, cho nên, chúng ta muốn tìm được sai sử bọn họ giết người đến tột cùng là ai. Cũng là có thể tìm được lần này chân chính hạ độc người, đến lúc đó đem chân tướng nói cho Ôn lão tướng quân, một khi đường. Trung hiểu lầm cởi bỏ, hắn sẽ hỗ trợ cứu Tô tiên sinh. Lý Thời Ngôn đại khái nghe minh bạch, nói như vậy, từ Nam nhét vào Yến Kinh. Sau lưng vẫn luôn có người ở ý đồ nhằm vào Ôn Tô hai nhà, hảo khơi mà bọn họ chi gian chiến tranh. Không sai. Nhưng không có một chút manh mối, từ chỗ nào tra khởi. Cảnh Dung nói, Trạm 94 trưởng sự người kêu Tả Đồ, muốn tra phải dẫn xà xuất động, mà này xà, yêu cầu các ngươi hai cái đi dẫn. Chúng ta. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương cho nhau liếc nhau, đầy mặt nghi hoặc. Ngày hôm sau, Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương đi Trạm 94. Một đường có người lãnh bọn họ tới rồi tiếp khách đại đường. Tiến đến thấy bọn họ đều không phải là Tả Đồ, là Tam bắt tay lão đường. Lão đường hơn 50 tuổi, trên mặt hoành một đạo dữ tợn đao sẹo, trên đầu trói đầy bím tóc, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái mang gì, hơn nữa kia một thân treo đầy các loại quái dị đồ vật quần áo, liền biết là cái thô cuồng dã man hán tử. Hắn trên dưới ngắm ngắm người tới, hỏi, các ngươi là ai? Tới ta Trạm 94 làm cái gì? Lý Thời Ngôn đặt mông bên phải biên ghế dựa ngồi xuống, bưng một bộ cùng người đàm phán làm ra vẻ bộ dáng, hỏi ngược lại, ngươi là nơi này quản sự. Ta là nơi này Tam bắt tay, ngươi có bất luận cái gì sự đều có thể cùng ta nói. Ngươi có thể làm chủ sao? Tiểu tử, ngươi đương đây là địa phương nào? Có việc nói sự, không có việc gì chạy nhanh chạy lấy người. Lão đường lộ ra hung thần ác sát bộ dáng. Rất có anh người đi ý tứ. Rốt cuộc tới Trạm 94 buôn bán đều là trên giang hồ rất có danh khí người, trước mắt này hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nơi nào là tới buôn bán thái độ. Cho nên lão đường cũng không có gì kiên nhẫn. Đại khái có lệ hạ. Lý Thời Ngôn đối với hắn nói cũng không giận, đề đề tiếng nói, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, ta là tới nơi này làm đại mua bán, cho các ngươi một tay ra tới cùng ta nói. A. Lão đường coi rẻ cười một tiếng, tiểu tử. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, chúng ta một tay không phải mỗi người đều có thể thấy. Khang Định Hầu phủ thế tử, thấy sao? Ách! Lão đường sửng xuất hạ, thế tử. Không sai, ta là hầu phủ thế tử Lý Thời Ngôn, hiện tại muốn gặp các ngươi một tay. Lão đường mị mắt, cẩn thận đánh giá khởi Lý Thời Ngôn, người này nhìn cà lơ phất phơ, nhưng ăn mặc lại không đơn giản. Một thân hoa phục, đeo sang quý ngọc bội, tướng mạo thần thái càng là khí vũ hiên ngang. Thực sự không giống người bình thường. Vì thế, lão đường đưa bọn họ mang đi hậu đường. Gặp được Trạm 94 một tay, Tả Đồ. Tả Đồ bất quá 30 xuất đầu, an mặc văn nhã, thập phần tuổi trẻ, căn bản không giống giang hồ đồn đãi như vậy hung thân ác sát, lão khí mọc lan tràn, đảo giống cái hảo hòa phong nhã thư sinh. Tả Đồ thỉnh bọn họ nhập tòa, sai người phụ trà, hỏi, nhị vị tìm ta có việc. Lạc Dương tùng hạ vai, không đi xuống đáp lời. sau đó lo chính mình ở trong phòng xoay lên, thưởng thức mãn nhà ở treo danh họa cùng chung quanh bày biện đồ cổ. Dù sao cũng là cái thô nhân, loại sự tình này vẫn là giao cho Lý Thời Ngôn làm ổn thỏa. Miễn cho nói sai lời nói. Nhưng nếu là đánh lộn, hắn khẳng định hướng cái thứ nhất. Lý Thời Ngôn cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, ta là hầu phủ thế tử Lý Thời Ngôn, lần này tới các ngươi trạm 94 không phải uống trà nói chuyện phiếm, mà là phiền toái các ngươi xử lý một chút một ít việc. Thế tử có chuyện nói thẳng. Ôn tướng quân phủ ngươi biết đi. Biết. Ôn phủ hai vị công tử đều là ta bạn tốt, mấy tháng trước kia, Ôn nhị công tử Ôn Ngọc ở Nam Tắc sa mạc gặp một đám sát thủ, lúc ấy thiếu chút nữa tăng mệnh. Sau lại ở hồi Yến Kinh trên đường Ôn ra hai vị công tử lại tao ngộ hành thích. Nếu không phải mạng lớn, đã sớm đã chết. Nếu các ngươi trảm 94 xử lý giang hồ sự, nói vậy hẳn là có thể điều tra ra đến tột cùng là ai đang âm thầm hạ sát thủ đi. Tả Đỗ nghe vậy, chưa hiển lộ kinh ngạc. Lý Thời Ngôn tiếp tục nói, tiền phương diện các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi ra giá, bổn thế tử một phần tử đều không ít, nhưng là chuyện này quan hệ Ôn danh dự gia đình dự, tuyệt đối không thể lộ ra. Tả Đỗ nghe xong, chậm gì gì uống ngụm trà, buông chén trà nói, trên giang hồ sự, ta trảm 94 tự nhiên muốn xử lý, nhưng thế tử chỉ dựa vào nói mấy câu khiến cho ta phái người đi tra, không phải là rồi nhặng không đầu loạn đâm sao. Ít nhất đến cấp điểm manh mối A. Lạc Dương vừa nghe, thình lình đinh cắm tới câu nói, chúng ta nếu là có manh mối, còn tìm các ngươi làm cái gì? Vốn dĩ cho rằng các ngươi trảm 94 có bao nhiêu lợi hại đâu. Nói cái gì trảm 94 không gì làm không được, trừ bỏ bầu trời phi trong biển du, không các ngươi làm không được. Sự, xem ra lúc này là ra châu thổi lớn, cũng bất quá như thế. Xích quả quả coi rẻ. Chương 1527 sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lạc Dương liền cái nghĩ sao nói vậy người, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Này phiên coi rẻ tương đương một cây đao tử cắm ở trạm 94 bảng hiệu thượng. Lý Thời Ngôn ngầm cho hắn dựng cái ngón tay cái, cũng không quên thêm mắm thêm muối, không sai, các ngươi nếu là làm không được liền tính, đến lúc đó ta hướng trên giang hồ như vậy một truyền, này trạm 94 thanh danh đã có thể. Chậc chậc chậc. Dứt lời, cố nhữ mày tâm, lúc lắc đầu. Tả Đồ không bực. Biết bọn họ là tự cấp chính mình hạ phép khích tướng, không nhanh không chậm nói, thế tử chính là uy hiếp ta cũng vô dụng. Lý Thời Ngôn sắc mặt lạnh lùng, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hỗ trợ cha? Sự tình liên quan đến Ôn tướng quân phủ người, tự nhiên không tính là trên giang hồ sự, cho nên muốn cha, còn phải triều đình đi cha, thế tử mời trở về đi. Ngươi, Tả Đồ có thỉnh người đi ý tứ, hướng về phía bên ngoài người phân phó, tiễn khách. Lý Thời Ngôn bực hung thành giận, chụp bàn dựng lên, hảo một cái trảm 94, thế nhưng liền bổn thế tử đều không bỏ ở trong mắt, thật sự cho rằng không có ngươi nhóm liền không được sao. Nói thật cho ngươi biết, lúc trước ở trên thuyền chúng ta bắt sống một người thích khách, chỉ là người nọ thân phụ trọng. Thương, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, cũng may gần đây tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng không lâu là có thể đã tỉnh, đến lúc đó bổn thế tử cầm đao hướng hắn cổ một trận. Cũng không tin ép hỏi không ra một cái nguyên cớ tới. Ách! Tả Đồ nghe xong, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Đồng tử chợt căng thẳng. Trong tay háo đôi tay cũng hơi nhéo vài phần. Lý Thời Ngôn ném xuống lời này, liền quay đầu cùng Lạc Dương nói, nếu trảm 94 mặc kệ, chúng ta đây liền chính mình đi tra, còn cũng không tin ngày đó giết thích khách có thể ở trên giường nằm cả đời. Đi, ta sao hiện tại liền đem hắn từ trên giường nắm lên? Lạc Dương phi thường phối hợp, thét to một tiếng đi. Hai người liền căm giận rời đi. Tả Đồ nhìn bọn họ bóng dáng, một sửa phía trước đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, mày thâm nhăn, lập tức gọi tới lao đường. Đưa lỗ thai phân phó. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương từ trạm 94 ra tới sau, thẳng đến thành bắc một chỗ cũ nát tòa nhà. Tiến vào sau, liền đem trong viện khóa cửa. Lại không nghĩ, phía sau thế nhưng có người một đường theo lại đây. Vài đạo hắc ảnh động tác nhất trí nhảy đến trên nóc nhà, các trên mặt mang theo miếng vải đen, tay cầm trường kiếm, đánh giá phía dưới cũ nát sân. Nhưng một chút động tĩnh đều không có. Đợi một hồi, trong đó một người nói, vừa rồi kia hai người rõ ràng đi vào, như thế nào một chút thanh âm cũng không có. Mặt khác một người nói, nhìn đến bọn họ vào cái nào phòng sao. Không thấy được. Đi, đi xuống nhìn xem. Dẫn đầu người lập tức ngăn lại. tiểu tâm có trá. Chẳng lẽ hiện tại chạy lấy người không thành? Nếu là đại gia trách tội xuống dưới, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Dẫn đầu người nọ do dự sẽ, liền đành phải đáp ứng đi xuống. Đoàn người dâm lên ngói, nương khinh công sôi nổi rơi xuống trong viện. Trung quanh lá cây là tả thanh nghe được rõ ràng. Căn bản không giống có người ở chỗ này trụ dấu vết. Có người đã nhận ra không thích hợp, hô một tiếng, không tốt, chạy nhanh chiệt. Nhưng đã quá muộn. Trên nóc nhà không bay tới một cái lưới lớn. Cẩn thận. Đại vong hợp lại hạ, đưa bọn họ toàn bộ vây khốn, tiện đà trong không khí tán tới một đoàn màu trắng bột phấn, chưa cho bọn họ rút kiếm cơ hội đã bị toàn bộ mê đảo. Trong nháy mắt, trong viện nóc nhà nhảy xuống vài người, cầm trong tay trường kiếm vây quanh ở kia trương đại vong chung quanh. Xem xét bị bắt chủ hắc y ghi hệ nhân là đều bị mê choáng. Trong viện một cánh cửa cũng đống nhiên mở ra, Lý Thời Ngôn, Lạc Dương nên ngang đi ra. Cảnh Dung theo sát sau đó. Chạm 94 người cũng bất quá như thế a. Dễ dàng như vậy đã bị giam giữ. Lạc Dương đôi tay ôm ngực, chào phúng nói. Lý Thời Ngôn nhấc chân chiều trên mặt đất người hung hăng đá tới, nói, dám theo dõi bổn thế tử, đây là kết cục. Nói, quay đầu đối Cảnh Dung nói. Ngươi chiêu này dẫn sói vào nhà, làm được thật xinh đẹp. Cảnh Dung mang nửa trương mặt nạ, sắc mặt nghiêm túc, chiều bị đại vong hợp lại trụ kia người đi đường quét một vòng, sau đó phân phó chính mình người, đem bọn họ dẫn đi, hảo hảo nhìn, không thể lộ ra nửa điểm tiếng gió. Là, những cái đó bị mê choáng người có lẽ còn không biết đã xảy ra cái gì. Càng không biết này trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Buổi tối, Trạm 94, Tạ Đồ đợi một ngày, chính mình phái ra đi người hiện tại còn không có trở về. Ngồi ở bên cạnh lão đường có chút nóng nảy, suy đoán, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Một lát sau, có người tiến vào bẩm báo, đại gia, tam gia, đều tìm khắp, không có. Lão đường chất vấn, tất cả đều tìm khắp sao? Trong thành đều tìm. Ngoài thành đâu? Hầu phủ thế tử không có ra khỏi thành, chúng ta người cũng không có khả năng đi theo ngoài thành. Lão đường đã lo lắng lại buồn bực, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, sao có thể hư không tiêu thất. Vẫn luôn trầm mặc Tả Đồ xua tay làm tiến đến bẩm báo người đi ra ngoài, về sau sắc mặt ngưng trọng cùng lão đường nói, việc này chỉ sợ không đơn giản. Kia làm sao bây giờ? Ta phải đuổi kịp mặt người ta nói một tiếng. Lão đường minh bạch hắn ý tứ, hảo, ta hiện tại liền đi an bài. Đêm dài, một chỗ hẻo lánh bên hồ trong đình. Tả Đồ đã ở chỗ này đợi thật lâu. Nhất quán bình tĩnh hắn bởi vì hôm nay sự có vẻ có chút luống cuống. Mấy chú hương qua đi, hắn ở trong đình qua lại đi lại. Mày thâm nhăn. Không nghĩ tới, chính mình đã bị Cảnh Dung cấp theo dõi. Cảnh Dung ẩn ở bên hồ một chỗ tiểu trong rừng, từ Tả Đồ rời đi Trạm 94 đến nơi đây, hắn liền vẫn luôn đi theo. Lần này mạo hiểm dẫn xà xuất động. Đảo muốn nhìn đến tột cùng là cái kia đại xà ở ôn tô hai nhà chi gian chôn bấy dập. Lại qua nửa canh giờ, tới rồi giờ xỉu. Đông nhiên nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Cảnh Dung tâm sinh cảnh giác, liền thấy một cái kẻ thần bí khoác áo choàng đi tới trong đỉnh. Tả Đồ nhìn đến hắn thời điểm phi thường cung kính, chắp tay hành lễ. Đối người tới phi thường kính sợ. Một cái có thể làm Trạm 94 một tay đều không thể không thật cẩn thận người, đến tột cùng sẽ là ai? Thẳng đến người tới đem áo choàng tháo xuống, gương mặt kia mới thình lình chiếu vào trong đỉnh ánh đèn dưới. Cảnh Dung khiếp sợ. Không nghĩ tới người nọ. Thế nhưng là dễ thái phó. Tô Phủ. Lý Thời Ngôn cao giọng reo lên, dễ thái phó. Như thế nào sẽ là cái kia chết lão nhân? Dễ thái phó có tiếng tinh. Trong triều thế lực chủ yếu chia làm hai phái, nhất phái là Tô Gia, nhất phái là Ôn Gia. Mà dễ thái phó tương đương tự thành nhất phái. Cũng không trộn lẫn. Ta xem như đã hiểu, nguyên lai đều là này cáo giả ở sau lưng làm chuyện tốt, hắn tính toán ngầm châm ngòi ôn tô hai nhà quan hệ, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhất định chính là như vậy, này lao tặc. Thật ác độc. Lý Thời Ngôn nói, méo nắm tay hướng không. Khí hung hăng tạp một quyền. Nhưng này một quyền tương đương nện ở đông, căn bản không cho hả giận. Chính cái gọi là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Dễ thái phó nói không chừng thực sự có cái này động cơ. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư lại trầm mặc không nói. Trong lòng ở cân nhắc cái gì? Cảnh Dung tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, hỏi, ngươi có phải hay không suy nghĩ khác? Trước 1528 có ngươi ở, ta không sợ. ngươi có phải hay không suy nghĩ khác? Kỳ Vân Thư cũng không ngoài ý muốn hắn xem thấu chính mình tâm tư, bởi vì đồng dạng, chính mình cũng xem thấu hắn, ngươi cùng ta tưởng hẳn là giống nhau đi. Hai người ăn ý 10 phần, lẫn nhau biết giải. Cảnh Dung lòng có băn khoăn, chỉ là nghĩ đến, nhưng chưa chắc là thật. Ta cũng là. Hai người nhất ngôn một câu, nghe đều Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương sửng sốt sửng sốt. Các ngươi hai cái nói cái gì đâu? Nghe đều nghe không hiểu. Kỳ Vân Thư đem trong lòng nói tổ chức một phen, mới nói, chúng ta chỉ là suy nghĩ, hiện giờ triều đình cách cục tuy rằng là Ôn Tô hai nhà chiếm đại, nhưng là lại đại cũng ảnh hưởng không được dễ thái phó ở trong triều địa vị, mặc dù trừ bỏ Ôn Tô hai nhà thế lực, hắn cũng không có khả năng được giải nhất. Hơn nữa Khúc Khương dùng võ đem vi tôn, hắn một cái thái phó danh hiệu chỉ là quan văn, liền tính lại có bản lĩnh, trong tay cũng không chiếm được quân chính quyền to, không có binh quyền, liền khống chế không được triều chính. Một khi đã như vậy, hắn nhằm vào Ôn Tô hai nhà. Căn bản không chiếm được bất luận cái gì ích lợi, đã vô ích lợi đang nói, lại vì sao phải mạo lớn như vậy nguy hiểm. Một phen lời nói liền đem các loại mạch lạc lột ra rút gân. Lý Thời Ngôn sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thư nhi, ngươi nói quá đúng. Ngươi xem ta này đầu óc, muốn hỏi để nghĩ đến quá đơn giản. Lạc Dương gãi gãi đầu, hỏi, kia hắn vì cái gì làm như vậy? Kỳ Vân Thư trầm mặc tiểu hứa, hạ kết luận, nếu ta đoán được không sai, hắn là ở thay người làm việc. Thay người làm việc? Ai? Cảnh Dung theo lời này tiếp qua đi, nói, có thể làm dễ thái phó mạo lớn như vậy nguy hiểm người, chỉ sợ toàn bộ Khúc Khương chỉ có một người. Ân. Lý Thời Ngôn nhất thời không dư vị lại đây, trong mắt ở hốc mắt tròn xoe đảo quanh, thình lình cả kinh nói, ngươi không phải là tưởng nói. Hoàng thượng. Hai chữ vừa ra, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Không khí cũng trở nên càng vì ngưng trọng. Một cái có thể làm dễ thái phó làm việc người, trừ bỏ Khúc Khương hoàng thượng, còn có thể có ai? Kỳ Vân Thư trầm mặc cũng xác minh nàng cùng Cảnh Dung ý tưởng giống nhau. Đều cho rằng ở sau lưng thao tác hết thể người chính là hoàng thượng. Nhưng mà, Lý Thời Ngôn tiêu hóa xong lúc sau, tiếp tục truy vấn, nếu là thật sự, hoàng thượng vì cái gì làm như vậy? Tử Lạc chính là trung thần, hơn nữa Tô gia vì triều đình cúc cung tận tụy, không biết đã chết bao nhiêu người, hiện tại liền dư lại Tử Lạc một cái, hoàng thượng này không phải muốn đuổi tẫn. Sắt tuyết sao? Tức giận bất bình. Tô Tử Lạc vì Khúc Khương đánh hạ vô số thành trì, cúc cung tận tụy, trung tâm nhưng chiêu minh nguyệt. Nếu thật là hoàng thượng làm, chẳng phải là tá ma giết lửa. Cảnh Dung chính xác, nghiêm túc nói, từ xưa trung quyền chi thần chính là mưu thần. Hoàng thượng muốn đem triều chính cầm giữ ở chính mình trong tay, nhất định phải thanh trừ dị kỷ, cân bằng thế lực, Ôn Tô hai nhà tự nhiên là lớn nhất chướng ngại, hoàng thượng sao lại mặc kệ mặc kệ. Chỉ sợ hôm nay, này bước quân cờ sớm liền bố hảo. Nói như thế tới, thật sự làm người phía sau lưng phát lạnh. Lý Thời Ngôn giống như đã chịu kinh hách, bắt đầu ở trong phòng đảo quanh cấp đi, một bên thấp phòng nói, kia Tử Lạc lần này không phải chết chắc rồi. Hoàng thượng nhất định sẽ giết hắn. Cũng không phải toàn vô biện pháp. Cảnh Dung nói, ngươi thật sự có biện pháp. Chỉ cần có thể cứu Tử Lạc, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chính là sớm đến đại lý tự nhà giam đi kiếp tù ta cũng không tiếc. Hiện giờ có thể cứu Tô Tử Lạc người, chỉ có Ôn lão tướng quân, chúng ta muốn đem chân tướng nói cho hắn, nếu hắn tin, hắn nhất định sẽ giúp. Kia nếu là không tin đâu. Nếu hắn còn nghiệm cập Ôn Tô hai nhà trước kia giao tình, liền nhất định sẽ giúp. Nếu là không nghiệm, cũng hoặc là không tin chúng ta nói, lấy Ôn lão tướng quân đa nghi nghi kỵ tính tình chỉ sợ sẽ đối hoàng thượng có điều phòng bị, thậm chí phòng ngừa chu đáo. Như vậy lúc này, hắn nhất yêu cầu chính là Tô gia thế lực, chỉ có Ôn Tô hai nhà liên thủ mới có thể vặn ngã hoàng thượng kia nói gió to, cho nên, hắn nhất định sẽ cứu Tô Tử Lạc. Cảnh Dung Phi thường khẳng định hạ kết luận. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, phảng phất thấy được năm đó cái kia đứng ở trên triều đình hết sức bình tĩnh Dung Vương. Ở đối mặt gian thần giữa đường khi, hắn lâm nguy không sợ. Chống đỡ ngoại địch khi, hắn thận trọng từng bước. Rốt cuộc, hắn vẫn là hắn. Cái kia làm người kính phục đại lâm vương gia. Lý Thời Ngôn nghe xong Cảnh Dung nói, trong lòng lo lắng thoáng buông xuống chút, sốt ruột nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi tướng quân phủ. Nhưng mà Kỳ Vân Thư ngăn cả nói, ngươi cùng Lạc Dương đều không cần đi, sáng mai ta cùng Cảnh Dung đi. Vì cái gì? Ôn lão tướng quân không dễ dàng thuyết phục, các ngươi nếu ở, sợ có không ổn. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương như vậy tưởng tượng, cảm thấy cũng không phải không có lý. Ngày thường thói quen tiểu đánh tiểu nháo, vạn nhất đi tướng quân phủ biến khéo thành vụng chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Liền đánh mất muốn đi ý niệm. Hôm sau, về tái tiên lâu án mạng một chuyện, đại lý tự người còn ở gia tăng điều tra, mặc dù ở Tô Tử Lạc đãi quá các gian tìm được rồi thạch tín, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng trong đó cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, giống Tô Tử Lạc như vậy người thông minh, như thế nào sẽ đem thạch tín di lưu ở kia? Nói không chừng là xong việc có người bỏ vào đi cũng có khả năng. Còn nữa, sự tình quan với Ôn Tô hai nhà, ai cũng không dám qua loa. Nếu có sai lầm, ai cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Hiện tại toàn Yến Kinh thành người đều mắt trông mong nhìn chằm chằm này có cán tử, đều suy đoán hung thủ đến tột cùng là ai. Tới gần cửa ải cuối năm, sáng sớm liền nổi lên mau mau tuyết mịn. Đông tuyết ở nóc nhà cùng nóc nhà thượng bao trùm hơi mỏng một tầng, hợp lại ở toàn bộ Yến Kinh thành trên không. Trong không khí cuốn gió lạnh xuyên phố đi hẻm, hàn ý thăng trước. Một chiếc xe ngựa mạo tuyết mà đi, dừng Ôn phủ ngoài cửa. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung trước sau dưới chân tới. Có lẽ là tuyết có chút nhẹ hoạt, Kỳ Vân Thư lòng bàn chân vô ý dẫm hoạt, suýt nữa té ngã. May mắn Cảnh Dung kịp thời đỡ lấy, một bàn tay bản năng ôm ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, lòng bàn tay ấm áp xuyên thấu xiêm y, tức khắc truyền khắp nàng toàn thân. Cẩn thận một chút. Nàng nghiêng đầu xem hắn, thâm tình nói ra, có ngươi ở, ta không sợ. Cảnh Dung kia trương thời khắc nghiêm túc lạnh lùng mặt, lúc này ở nàng chú mục dưới ôn nhu vài phần, bên miệng cũng không cấm dắt một tia ấm áp cười. Từ nam nhét vào nơi này, bọn họ phía trước phía sau đã trải qua rất nhiều, mặc dù hắn đã không nhớ rõ trước kia sự, nhưng đối Kỷ Vân Thư cảm tình lại là ăn sâu bén lĩnh dễ, là vĩnh viễn khắc ở trong lòng. Cái loại này cảm tình là người khác vô pháp lý giải. Mặc dù ta ngươi nhớ rõ ngươi, nhưng ta vẫn ái ngươi. Kỷ Vân Thư trải qua một đường tới nay không ngừng nỗ lực cùng mặt dày mày dạn, rốt cuộc mở ra Cảnh Dung tâm, nàng cũng biết, liền tính trước mắt cái này nam tử vĩnh viễn cũng tìm không trở về trước kia ký ức, nhưng hắn vẫn cứ là nàng Cảnh Dung. Nhất sinh nhất thế đều bất biến. Suy nghĩ rút về, Cảnh Dung đem nàng đỡ ổn. Hai người tới rồi Ôn phủ trước cửa. Cùng bên ngoài gã sai vặt nói, làm phiền thông báo một tiếng, ta hai người có việc bái kiến Ôn lão tướng quân. Gã sai vặt đánh giá, nhị vị là Tô tướng quân phủ người. Vừa nghe là Tô tướng quân phủ người tới, gã sai vặt khom lưng mấy tấc, nói, chờ một lát, tiểu nhân này liền đi thông báo. Chương 1529 Ôn Tô hai nhà sinh tử tồn vong. Gã sai vặt nhập phủ thông truyền, thực mau liền ra tới. Hai vị bên trong thỉnh. Lão gia nhà ta ở đại sảnh chờ. Vì thế Lanh Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung vào phủ. Ôn phủ cùng Tô phủ bất đồng, nơi này để phòng nghiêm ngặt, nơi trốn đều giống như tràn ngập cường đại sát khí, so sánh với dưới, Tô phủ liền có vẻ quá mức yên lặng thanh thản. Hai người mới vừa vào đình viện, liền cảm giác được chung quanh có một cổ sát khí dần dần đánh úp lại. Cảnh Dung mày kiếm dùng mình, tinh nhuệ con ngươi nhanh chóng ở bốn phía tuần tra, theo bản năng nắm chặt trong tay trường kiếm. Đồng nhiên, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hắn ý, binh khí ở ánh sáng hạ lệ ra ngân quang đột nhiên từ hắn đôi mắt gian hiện lên. Cẩn thận! Hắn một phen giữ chặt Kỷ Vân Thư tay, đem này hộ ở chính mình phía sau, đồng thời xoay người rút kiếm, đem sau lưng đâm tới kiếm đẩy ra. Bởi vì lực đạo quá nhiều, người tới tay cầm kiếm tức khắc tê dần, cả người cũng theo kia đạo lực bị bước lui vài bước, hai chân trên mặt đất tuyết trung hoạt ra lưỡng đạo dấu vết. Ôn Ngọc mặt lộ vẻ sắc khí, giữa trán bạo gân xanh, ánh mắt như mũi tên nhọn giống nhau dừng ở mang nửa trương mặt nạ Cảnh Dung trên người. Lúc trước ở Nam Tắc sa mạc thiếu chút nữa thành ngươi dưới kiếm vong hồn, hôm nay ngươi thế nhưng đưa tới cửa tới, ta khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cảnh Dung không có muốn cùng hắn động võ ý tứ, lạnh lùng nói, Ôn nhị công tử, lúc trước sự tình là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi năm lần bảy lượt đuổi giết ta, lúc này lại nói là hiểu lầm. Hôm nay, ta một hai phải ngươi mệnh. Ta nói lại lần nữa, ở Nam Tắc muốn giết ngươi đều không phải là ta. Ôn Ngọc hừ cười, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Ở hắn động thủ hết sức, Kỷ Vân Thư đi phía trước một bước, chắn hai người trung gian, khuyên giải nói, Ôn công tử, chớ nên xúc động. Kỷ cô nương, chúng ta hôm nay tiến đến trong phủ, chính là muốn đem lúc trước việc thuyết minh. Ôn Ngọc kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Thư, trên người lệ khí giảm bớt vài phần, hỏi, Kỷ cô nương, ngươi không phải đã rời đi Yến Kinh sao? Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở Yến Kinh. Vậy ngươi như thế nào? Sẽ cùng người này ở bên nhau. Lúc trước ở Nam Tắc khách điếm hắn thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh, ngươi đã quên sao? Lúc trước, là nàng chủ động làm Cảnh Dung đem chính mình cướp đi. Đương nhiên không quên. Kỷ Vân Thư ý đổ lại nói chút cái gì, nhưng Ôn Ngọc hiện tại mãn đầu góc chỉ nghĩ báo thù, lệ mắt nhìn về phía Cảnh Dung, âm lanh cười nói, vào ta Ôn phủ đại môn, liền mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài. Nói xong, liền lướt qua Kỷ Vân Thư giơ kiếm chiều Cảnh Dung đâm tới. Cảnh Dung vì không lầm thương Kỷ Vân Thư, bị bắt tiếp được hắn mấy kiếm. Tức khắc, đình viện vang vọng binh khí tương chạm vào thanh âm. Cực kỳ chói tai. Ôn Ngọc muốn Cảnh Dung mệnh, bởi vậy kiếm dưới kiếm tàn nhẫn, không để lối thoát. Cảnh Dung tắt chiêu chiêu phòng thủ. Mười mấy chiêu xuống dưới, còn tại du đấu. Ai cũng không chiếm được thượng phong. Bởi vì động tinh quá lớn, đưa tới Ôn phủ thị vệ, lao tới thị vệ đem đình viện vây quanh, đang muốn tiến lên bắt Cảnh Dung khi, đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn. Dừng tay. Nghe tiếng, thị vệ tản ra, đàng ra một cái nói. Chỉ thấy Ôn lão tướng quân cùng Ôn Triệt bước nhanh tiến đến, sắc mặt nghiêm túc. A Ngọc, dừng tay. Ôn lão tướng quân lại lần nữa hô. Nhưng mà Ôn Ngọc giết đỏ cả mắt rồi, căn bản nghe không vào. Một lòng chỉ nghĩ báo thủ. Ôn Triệt thấy thế, rút ra bên cạnh người một người thị vệ trong tay trường kiếm. Sau đó chiều Ôn Ngọc thứ hướng Cảnh Dung kiếm tâm chắn đi, một tay đem này đẩy ra. Thuận thế ngăn ở hai người chi gian. Đại ca, ngươi tránh ra. Lúc trước ở Nam Tắc một đường đuổi giết ta người chính là hắn. Ôn Ngọc ý đồ tái chiến, nề hà Ôn Triệt che ở trung gian. Ôn Triệt vừa nghe trước mắt cái này mang mặt nạ người chính là lúc trước đuổi giết Ôn Ngọc người, trong mắt tức khắc sinh một tia lánh lệ. Trên dưới đánh giá người tới. Kỷ Vân Thư chạy nhanh đi đến Cảnh Dung bên cạnh, lo lắng hỏi, có hay không bị thương. Cảnh Dung đem kiếm thu hồi vỏ kiếm chung, nói, hắn còn không gây thương tổn ta. Xác thật. Lấy Ôn Ngọc võ công căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Ôn Triệt kinh ngạc, Kỷ cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Nói xong, hắn lập tức ý thức được cái gì, ngươi cùng người này. Kỷ Vân Thư không đợi hắn nói xong, nói, Ôn tướng quân, việc này nói ra thì rất dài, này trong đó tồn tại rất lớn hiểu lầm. Ý của ngươi là, Kỷ Vân Thư xoay người nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Ôn lão tướng quân, hành lễ, nói, Ôn lão tướng quân, hôm nay không thỉnh tự đến, là có chuyện muốn nói cho ngươi, vọng ngươi cho chúng ta một chút thời gian. Ôn lão tướng quân nhìn trước mắt vị này khí chất bất phàm mạo mỹ nữ tử, suy nghĩ hạ, hỏi, ngươi chính là vị kia ở Nam Tắc cứu tiểu nhi Kỷ cô nương. Đúng vậy. Lão phu đối với ngươi lược có nghe thấy, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giáp mặt tạ ngươi. Không dám. Cô nương là ta Ôn gia ân nhân, lão phu sẽ tự trở lên khách đai chi. Ôn Ngọc vẫn giận ở trong lòng, tiến lên nói, cha, ngày đó đuổi giết chúng ta người chính là hắn, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn đi. Chỉ vào Cảnh Dung. Ôn lão tướng quân lập tức quát lớn, làm càn. Cha. Ôn lão tướng quân không để ý tới hắn, Kỷ Vân Thư nói, Kỷ cô nương nếu nói này giữa có hiểu lầm, vậy thỉnh ngươi cùng bên cạnh ngươi vị công tử này tiến thính nói rõ. Kỷ Vân Thư thấp hạ mắt, hảo. Liên cùng Cảnh Dung tùy Ôn lão tướng quân vào đại sảnh. Ôn Ngọc không cam lòng, trong tay kiếm để ra mấy tấc, lập tức bị Ôn Triệt tấn xuống, nhỏ giọng nhắc nhở, cha tại đây, ngươi không cần sinh sự. Đại ca, như thế nào ngươi cũng? Thính xem này biến. Dứt lời, Ôn Triệt cũng đi vào. Ôn Ngọc đành phải khắc chế lửa giận, đem kiếm ném cấp bên cạnh thị vệ, theo sát sau đó. Trong sảnh, Ôn lão tướng quân sai người dâng lên nước trà. Bên ngoài thấm lạnh, phong tuyết tiệm đại, trong sảnh nổi lên lò sưởi, nhưng thật ra quét tới vài tia hàn ý. Đại trà nhập hầu. Ôn Triệt dẫn đầu đã mở miệng, Kỷ cô nương, này giữa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Vân Thư chưa ngữ, chỉ là chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Dung. Cảnh Dung minh bạch nàng ý tứ, lánh mắt nhìn về phía Ôn Ngọc, nói, ta nếu không đoán sai, Ôn công tử hẳn là đã biết ta là phụng Tô tướng quân mệnh đi Nam Tác, nhưng mục đích không phải giết ngươi, mà là muốn ngăn cản ngươi đi lăng đường quận tiếp Tình An Vương di thể, làm cho ngươi lương đeo thất trách tội danh, đến lúc đó Hoàng thượng liền sẽ giáng tội các ngươi Ôn ra. lại không nghĩ lúc ấy thế nhưng còn có mặt khác một đám người cùng chúng ta cùng nhau vào Nam Tắc sa mạc, muốn giết ngươi chính là bọn họ. Bao gồm ở trên thuyền ám sát của các ngươi, cũng là bọn họ. Chứng cứ đâu? Lúc ấy ở Nam Tắc, ta đã tổn binh hao tướng, chỉ còn lại có một người còn sống, chỉ phải vội vàng chạy về Yên Kinh, không rảnh phân thân lại đi trên thuyền ám sát các ngươi. Đến nỗi Ôn Tô hai nhà chi gian đến tột cùng có cái gì ân oán, khiến cho Tô tướng quân muốn phái ta âm thầm ngăn trở. Nói vậy điểm này các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ôn Ngọc phủi tay, không có khả năng. Ta theo như lời nói tuyệt không nửa câu hương ngôn. Ôn Triệt nghe đến đó, nhíu mày nói, chính là. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kỳ Vân Thư bỗng nhiên mở miệng, chỉ bằng này quan hệ đến Ôn Tô hai nhà sinh tử tồn vong. Trước 1530 tạo phản. Chỉ bằng này quan hệ đến Ôn Tô hai nhà sinh tử tồn vong. Ách! Ôn gia phụ tử ba người nghe vậy, đều là sửng sốt. Đầy đầu hoang mang. Lại cũng ý thức được sự tình tựa hồ không đơn giản. Trong sảnh lâm vào một trận trầm mặc, Ôn lão tướng quân dẫn đầu mở miệng hỏi, kỷ cô nương ý tứ, lão phu không phải thực minh bạch. Kỷ Vân Thư chính xác, giải thích, chúng ta đều đã điều tra rõ ràng, lúc ấy ở Nam Tắc cùng trên thuyền ám hạ sát thủ chính là Trảm 94 người. Mà sai sử Trảm 94 người là dễ thái phó, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, giác vô nửa câu hương ngôn. Theo lý thuyết, dễ thái phó làm như vậy đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí quá mức mạo hiểm, một cái không tốt, chẳng khác nào đem chính mình đặt lưỡng nan hoàn cảnh. Dễ thái phó là cái người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm một kiện đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt sự, trừ phi. Hắn là vì người khác làm việc, này sau lưng chân chính đẩy tay, tin tưởng Ôn lão tướng quân hẳn là có thể đoán được. Ôn gia tam phụ tử đều nghe minh bạch nàng lời nói. Thập phần kinh ngạc. Ôn Triệt nói ra, Hoàng thượng, đây là một kiện phi thường nghiêm trọng sự. Càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Ôn Tô hai nhà vì triều đình cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, Hoàng thượng như thế nào sẽ? Vì làm chính mình nói càng cụ mức độ đáng tin, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, lúc ấy ở Tái Tiên lâu cùng Ôn lão tướng quân cùng cái các gia người, trừ bỏ Khang Định Trở, còn có Dễ Thái Phó. Nếu hắn có tâm, lúc ấy tuyệt đối có thể sấn này hạ độc. Ôn lão tướng quân theo hắn nói chợt tưởng tượng, con ngươi híp lại, nói lên ngày đó sự tình tới, lúc ấy lâu trùng gã sai vật đưa tới rượu, trực tiếp đặt lên bàn, lão phu làm này lui về, này thuận tay đệ rượu người. Chính là Dễ Thái Phó. Kể từ đó, Ôn lão tướng quân trong lòng thật sự nổi lên một tia hoài nghi. Nhiên, Ôn Ngọc không tin, nhất phái nói bậy. Kỷ cô nương, ngươi làm người ta tin được, cũng biết ngươi là người tốt, nhưng ngươi đem việc này liên lụy đến Hoàng thượng, có biết hay không đây là mãn môn sao trảm tội lớn, huống chi, Hoàng thượng vì cái gì muốn làm như vậy. Không đợi Kỷ Vân Thư nói tiếp, vẻ mặt ngưng trọng Ôn Triệt mở miệng nói, Hoàng thượng muốn chúng ta giết hại lẫn nhau, hảo diệt trừ Ôn Tô hai nhà ở trong triều thế lực. Giết hại lẫn nhau, cỡ nào nghiêm trọng từ. Ca, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng đi. Ôn Triệt không có phản ứng, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, hỏi, Kỷ cô nương, ngươi nói cho chúng ta biết này đó, là tưởng chúng ta cứu Tô tướng quân đi. Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, Kỷ Vân Thư nói, là, hiện tại duy nhất có thể cứu Tô tiên sinh người, chính là các ngươi. Ôn Triệt hiểu rõ minh bạch, nhìn về phía chính mình phụ thân, hô một tiếng, cha. Lấy xin chỉ thị Ôn lão tướng quân ý tứ. Ôn lão tướng quân đến tận đây còn trầm mặc, thật sự là bởi vì vừa rồi Kỷ Vân Thư lời này làm hắn nhiều ít có chút khó có thể tin, nhưng là cũng tại dự kiến bên trong, Ôn Tô hai nhà ở trong triều thế lực tiệm đại, Hoàng thượng tự nhiên kiên kỵ, muốn từ giữa áp chế cũng là sớm muộn gì. Sự, nhưng là không nghĩ tới, lại là dùng như vậy thủ đoạn. Kỷ Vân Thư thấy hắn kéo dài không nói chuyện, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Ta biết ta theo như lời nói, các ngươi chưa chắc toàn tin, nhưng ta lời nói là thật, mắt thấy vì thật, nhưng lấy hết thể đảm bảo, Ôn lão tướng quân, tin tưởng ngươi trong lòng đã lấy định rồi chủ ý, cũng phân đến. Trong sạch giả, hy vọng ngươi ra tay tương trợ, cứu ra Tô tiên sinh. Ôn lão tướng quân trầm tin tức, chỉ tay đặt ở đầu gối nhéo lên nắm tay, mới chậm rãi nói, nếu kỷ cô nương nói đã nói đến này, kia lão phu liền đi thẳng vào vấn đề. Ta đều không phải là thật sự muốn mượn việc này khó xử Tô Tử Lạc, rốt cuộc ta cùng với phụ thân hắn từng có. Anh em kết nghĩa, ngày xưa, ta cũng gọi hắn một tiếng hiền chất. đúng là bởi vì niệm cập này phân cũ tình, cho nên mới không có đem hắn một đường đuổi giết con ta sự đăng báo cấp hoàng thượng, càng không đành lòng Tô gia từ đây cản phía sau. Như thế vừa nói, Ôn Ngọc mới bừng tỉnh minh bạch. Khó trách phía trước phụ thân không cho hắn đem chuyện này nói cho hoàng thượng, nguyên lai là niệm kia phân cũ tình. Ôn lão tướng quân dứt lời, than một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhưng là hiện giờ. Chậm. Kỳ Vân Thư khó hiểu, vì cái gì? Lúc ấy vận chuyển Tịnh An Vương di thể hồi hiến kinh người giữa, có một cái kêu Di Duy An người, hắn năm đó bởi vì phạm vào điểm sai, bị phái đi đóng giữ Lăng Đường quận, khát vọng không chí nhiều năm, rốt cuộc có thể nương vận chuyển Tịnh An Vương di thể có công tên tuổi lưu tại hiến kinh, nhưng người này dã tâm pha đại, bất an tiểu lợi. Hắn không biết từ đâu biết được, lúc trước ở trên thuyền kia hành thích khách là Tô Tử Lạc phái đi người, cho nên âm thầm bẩm báo hoàng thượng biết được sau, đêm qua cấp triệu ta vào cung, hỏi cập việc này. Mặc dù lòng ta có không đành lòng, nhưng trung quy không dám khi quân giấu giếm. Hoàng thượng giận tím mặt, hiện tại không chỉ có muốn truy cứu Tô Tử Lạc hạ độc tội danh, còn muốn truy cứu hắn ám sát cùng hủy hoại Tịnh An Vương di thể sự, tam cọc tội lớn, không thể không chết. Không thể không chết. Kỳ Vân Thương ngực thình lình căng thẳng, nhưng hết thể đều là hoàng thượng đang âm thầm thao tác. Kỳ cô nương, ngươi còn không có minh bạch lão phu ý tứ, nếu như ngươi theo như lời, hết thể đều là hoàng thượng có ý định ngư hoa, như vậy. Hoàng thượng chính là muốn mượn những việc này giết Tô Tử Lạc, ai cũng cứu không được. Trong giọng nói lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Cảnh Dung con ngươi khẩn mị, nói ra, nhưng nếu Tô tướng quân đã chết, cái tiếp theo, liền sẽ đến phiên các ngươi Ôn gia. Mấy người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi xuống trên người hắn. Cảnh Dung mặt mày nghiêm túc, tiếp tục, nếu muốn xoay chuyển thế cục, chỉ có một biện pháp, chính là Ôn Tô hai nhà liên thủ. Trong sảnh lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng chung. Kia ngưng trọng không khí cơ hồ ép tới vài người thấu bất quá khí tới. Phảng phất bên ngoài bông tuyết rơi xuống đất thanh âm cũng nghe đến rõ ràng. Lãnh lệ gió lạnh cũng quát đến càng ngày càng lợi hại. Không biết qua bao lâu, Ôn lão tướng quân mới nói ra một câu làm người chấn động, nói các ngươi là tưởng lão phu tạo phản. Buổi tối, tuyết hạ đến càng lúc càng lớn. Đêm hạ yến kinh thành có vẻ phá lệ trong sáng, phảng phất lâm vào một mảnh mờ mịt trung, mông lung, đẹp không sao tả xiết. Mọi người cũng không có bị tái tiên lâu án mạng cùng rét lạnh đại tuyết ảnh hưởng mảy may, như thường lui tới giống nhau. To như vậy yến kinh thành cũng như cũ ngọn đèn dầu thấu hồng, phồn hoa như yên. Đại lý tự nhà giam. Lao trung tản ra dày đặc cờ mất vị, bí mật mang theo tanh tưởi cùng huyết tinh hương vị, càng là hướng trong đi liền càng là làm người cảm thấy ghê tởm. Ôn Triệt vận dụng chính mình quyền lợi, mang theo Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lặng lẽ vào được. Tô Tử Lạc nơi nhà tù không lớn, trên mặt đất phủ kín toái thảo cùng một trương đơn giản khinh bạc thảm. Bởi vì bốn mùa ẩm ướt nguyên nhân, nhà tù bốn phía vách tường đều nổi lên rêu xanh, loang lổ có thể thấy được. U ám ánh nến cũng bị từ song sắt ngoại thổi tới gió lạnh phất đến lung lay, lúc sáng lúc tối, mang theo khiếp người quỷ dị cảm. Lúc này, Tô Tử Lạc ngồi ở trên xe lăn, trên đùi cái một khối hơi mỏng thảm, thần sắc bình tĩnh, thâm thúy hai tròng mắt nhìn lao trùng kia phiến nho nhỏ song sắt, ngoài cửa sổ tuyết trắng bay tán loạn, gió lạnh gào thét, từng viên bông tuyết giống dài quá cánh tinh linh, khoắc, thủy tinh giống nhau ánh sáng áo ngoài tung bay mà qua. Lại là như vậy yêu thương. Trước 1531 hoàng thượng có tâm muốn giết ta, ai cũng cứu không được. Nhà tù trung truyền đến tiếng vang, Tô Tử Lạc chuyển qua xe lăn, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Triệt, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung từ tối tăm đường đi chung đi tới. Ba đạo liền thân ảnh đứng ở nhà tù ngoại. Tô Tử Lạc không có ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã đoán chắc. Kỳ Vân Thư nhìn ở lao trung đãi mấy ngày hắn, vẫn là như vậy sạch sẽ, buồn bực ưu ưu. Cặp kia hắc rượu trong ánh mắt lộ ra đạm nhiên, phảng phất xem thấu thế gian hết thể sinh tử, không sợ bất luận cái gì. Các ngươi vẫn là tới. Hắn ngữ khí thanh đạm, khoe miệng mạn thượng một mặt cười. Ôn Triệt đem nhà tù mở ra, mấy người liền đi vào. Tối tăm trong phòng giam tràn ngập lạnh lẽo, thẳng vào tâm cốt lãnh. Tô Tử Lạc lại như thế nào chịu được tới. Kỳ Vân Thư nhất thời khó nén lo lắng cùng đau lòng, hốc mắt ướt át, nhìn hắn hỏi, tốt không? Tô Tử Lạc nhẹ điểm đầu, không cần lo lắng. Đơn giản lời nói lại hỗn loạn rất nhiều tình tố. Trầm mặc vài giây sau, Tô Tử Lạc nhìn về phía Ôn Triệt, trầm giọng nói, ta nếu không có đoán sai, các ngươi đã biết chân tướng. Ách! Ôn Triệt kinh ngạc, hay là ngươi cũng biết? Ta chỉ là đoán được, còn không dám xác định. Nếu các ngươi lúc này tới, đã nói lên ta đoán đúng rồi. Hắn một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, nói thẳng, ở lao chung mấy ngày nay, ta đem sở hữu sự tình phía trước phía sau suy nghĩ một lần, giữa có. Quá nhiều kỳ quặc, cũng từng có nhiều trùng hợp, hiển nhiên sau lưng có người ở thao tác hết thảy, mục đích, chính là muốn ta ôn tô hai nhà cho nhau tàn sát. Hắn cũng dùng cho nhau tàn sát nói như vậy. Nói đến này, hắn đã cảm thấy buồn cười, lại có vài phần bi thương, nói, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, cái kia muốn đẩy ta vào chỗ chết người, thế nhưng là ta Tô gia trung thứ nhất sinh quân vương. Ôn Triệt cũng lòng có lạnh lẽo, nói, đâu chỉ là ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ tính cả dễ thái phó ám hạ sát thủ, bày như vậy một cái đại cục. Nói khi, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung nếu không phải Kỷ cô nương cùng Cảnh công tử điều tra rõ thật. Tướng, chúng ta khả năng vẫn chưa hay biết gì, lần này tới, không chỉ có là muốn đem chân tướng nói cho ngươi, còn phải nghĩ cách cứu ngươi. Nghe thế, Tô Tử Lạc cười một cái. Khó được a. Hắn ánh mắt thần lược có một tia yêu thương, nhớ lại năm đó sự, hít một hơi thật sâu nói, năm đó ngươi ta hai nhà cùng đối kháng Đại Lâm binh mã, cha ta vì cứu cha ngươi, trên người ăn 4 mũi tên. Nhưng ngươi vọt vào trùng vây chỉ cứu đi cha ngươi, tùy ý cha ta bị Đại Lâm vị kia kỷ tướng quân giết chết, ta cũng thân chịu trọng thương, bị trở thành cô nhi mang đi Đại Lâm, những năm gần đây. Ta chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ nhìn đến cha ta chết ở ta trước mặt hình ảnh. Đối với các ngươi Ôn gia, ta là đau. Hận đến cực điểm. Phía trước ta âm thầm phái người ngăn trở các ngươi tiếp Tịnh An Vương di thể. Đều không phải là muốn giết các ngươi, chỉ là khúc mắc khó thư, vô pháp vông. Hiện giờ ta đại nạn hết sức, các ngươi Ôn gia lại muốn giúp ta, đúng là khó được. Trong lời nói, nhiều ít có chút châm trọng. Mà chuyện này, Tô Tử Lạc cũng không đối ngoại nhắc tới. Mọi người chỉ biết Ôn Tô hai nhà bất hòa. Không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Ôn Triệt lòng có áy náy, người ta cùng lớn lên, trong lòng ta bắt người đương cả đời huynh đệ, đến nay cũng giống nhau. Năm đó cha ngươi liều mình cứu người, trước khi chết làm ta mang cha ta đi trước rời đi, tạo thành như vậy hậu quả ta cũng không nghĩ tới, nhưng này phân ân tình ta. Vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ta Ôn gia trên dưới cũng nhớ cả đời, hôm nay ngươi gặp nạn. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, mặc dù muốn lấy mạng đổi mạng, ta cũng không tiếc. Từng câu từng chữ, chân thành không thể nghi ngờ. Tử Lạc, thực xin lỗi. Giờ khắc này, Tô Tử Lạc trong lòng kết phảng phất rơi xuống đất, hắn nói, có ngươi lời này, ngươi ta hai nhà sở hữu ân oán. Như vậy xóa bỏ toàn bộ. Không ai nguyện ý ở cừu hận chung vượt qua cả đời. Sự tình đi đến hôm nay này một bước, còn có cái gì là không thể tha thứ. Ôn Triệt trong lòng khẽ run, đôi mắt phiếm hồng. Nhất thời, một câu cũng nói không ra. Tiểu Hứa, Tô Tử Lạc nhìn về phía Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung, nhiều ít có chút thương cảm. Các ngươi từ nơi này sau khi rời khỏi đây, liền lập tức rời đi Yến Kinh, có xa lắm không, đi bao xa. Kỷ Vân Thư bãi đầu, chúng ta không đi. Không cần choáng váng, Hoàng thượng có tâm muốn giết ta, ai cũng cứu không được. Cảnh Dung nói, chưa chắc, hết thể thượng có cơ hội. Cảnh Dung, nếu ngươi còn niệm cập ta năm đó cứu ngươi tình cảm, liền ứng ta, mang Kỷ cô nương rời đi này. Ngươi biết chuyện này không có khả năng. Nếu các ngươi không đi, Hoàng thượng nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, đến lúc đó chỉ biết chết càng nhiều người, các ngươi cũng có nguy hiểm. Hắn biểu tình túc mục, ta đã đem sinh tử không để ý, không hề cầu sinh, nhưng các ngươi không giống nhau. Hắn quyết định đã định. Sinh tử cùng hắn mà nói, bất quá trong phút chốc sự. Kỷ Vân Thư không màng này đó, thập phần kiên trì, chúng ta ha có thể ném xuống ngươi mặc kệ đi luôn. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta cả đời đều sẽ bất an, ta cũng không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Tô Tử Lạc nghe xong lời này, trong lòng ẩn ẩn làm đau hạ. Hắn xem nhẹ chính mình ở Kỷ Vân Thư trong lòng vị trí. Còn tưởng rằng, hắn đau khổ cười. Việc này, mấy ngày bước nhanh tiến vào, báo cho, thời gian không nhiều lắm, cần phải đi. Ôn Triệt lần này cũng là âm thầm đả thông phương pháp dẫn người tiến vào, dừng lại thời gian không thể quá dài. Tô Tử Lạc liền cùng Ôn Triệt nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có một ít lời nói muốn đơn độc cùng bọn họ nói. Ôn Triệt gật đầu rời đi, lại phân phó mấy ngày tiếp tục kéo dài thời gian. Trong phòng giam, không khí ngưng trọng. Tô Tô Tử Lạc nhìn trước mắt hai người, nói, các ngươi không phải muốn biết, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung mặt lộ vẻ hoang mang. Tĩnh chờ bên dưới. Thật lâu sau, Tô Tử Lạc mới nói, Liệt Nhi đã chết. Kỳ Vân Thư kinh ngạc. Năm đó cái kia sẽ không nói hài tử thời thời khắc khắc làm bạn ở Tô Tử Lạc bên người. Lần này tới Khúc Hương, đứa bé kia không còn nữa, nàng phỏng đoán quá, hoang mang quá, lại không nghĩ. Là thật sự. Tại sao lại như vậy? Năm đó ở hồi Khúc Hương trên đường, ta tao ngộ mai phục, Liệt Nhi vì cứu ta mà chết, ta phải hạnh còn sống, vết thương đầy người trở lại Khúc Hương. Hắn ngữ khí có chút nghẹn ngào, thuận mà nhìn về phía Cảnh Dung, bọn họ nói là phụ ngươi mệnh, ta đương nhiên không tin. Bởi vì ở ta trong mắt, ngươi Dung Vương là cái quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu người, nếu không, Thư Nhi cũng sẽ không vì ngươi khuynh tận hết thảy. Mấy năm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, đến tột cùng lúc ấy muốn giết ta người rốt cuộc là ai? Thật sự sẽ là ngươi sao? Cái này nghi vẫn vẫn luôn bối rối ta, thẳng đến hai ngày này ta mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai muốn giết ta. Là ta Tô Gia nguyện trung thành cả đời hoàng thượng, hắn hy vọng ta chết ở trên đường, bóp chết Tô Gia ở trong triều thế lực. Nhưng ta lại ngốc đến hồn nhiên không biết, vẫn vì Khúc Hương. Cúc cung tận thụy, đến chết mới thôi. Cỡ nào buồn cười. Cỡ nào thật đáng buồn. 3 năm trước đây, ta ở một hàng thương đội chúng phát hiện lúc ấy hơi thở thoi thóp người, Liệt Nhi chết cùng cái kia nghi vấn vẫn luôn ở lòng ta tán không đi, cho nên, ta đem ngươi mang về Yến Kinh, tưởng chờ ngươi khôi phục ký ức sau giáp mặt hỏi cái minh bạch, cho nên vẫn luôn ẩn. Gặn. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì này một nguyên nhân. Nói đến này, hắn đấy mắt nổi lên nước mắt, đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Vân Thư, ta cho rằng chính mình đối với ngươi ái đã hoàn toàn bông, nhưng sự thật chứng minh cũng không có. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn mang theo thương cảm ánh mắt. Khỏe mắt nước mắt sớm đã chảy xuống. Rời đi ngươi là ta đời này đã làm nhất ngu xuẩn hối hận nhất sự, mất đi ngươi. Là ta đời này khổ sở nhất sự. Cho nên ta ích kỷ một hồi, đem chuyện này che giấu, cũng triệt triệt để làm một lần người xấu, làm hại các ngươi tách ra 3 năm. Chương 1532 được cá quên lơm. Tô Tử Lạc gạt được người khác, lại không lừa được chính mình tâm. Hắn không bỏ xuống được Kỷ Vân Thư. Từ đầu đến cuối, nàng đều ở chính mình trong lòng sâu nhất cái kia vị trí. Mặt không đi, không thể quên được. Thư Nhi, thực xin lỗi. Đó là Tô Tử Lạc kiên trì đến cuối cùng một tia phòng tuyến. Kỷ Vân Thư biết được chân tướng, chỉ cảm thấy ngực rất đau. Nàng thật sự cho rằng Tô Tử Lạc buông xuống, từ năm đó bọn họ ở kinh thành trên thành lâu từ biệt khi cũng đã buông xuống. Nhưng mà, cũng không có. Nàng dưng dưng nói ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngược lại là ta biết đến quá ít, chưa từng nghĩ tới những năm gần đây ngươi thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy, ngươi hẳn là nói cho ta. Nói cùng không nói, lại có thể như thế nào? Ta chưa bao giờ giống như bây giờ nhẹ nhàng quá, khá tốt. Tô Tử Lạc trong lòng có như vậy một tia tiêu tan, nước mắt lặng yên không một tiếng động từ đáy mắt chảy ra, nhỏ giọt ở chính mình mu bàn tay thượng, hơi hơi ấm áp thẩm thấu tiến. Thật nhỏ hoa văn trùng, phảng phất sôi trào chính mình máu, toàn thân đều ấm áp. Giờ khắc này, hắn thật sự buông xuống. Ngược lại lại cùng Cảnh Dung một tiếng, ta cũng thiếu ngươi một tiếng thực xin lỗi. Cảnh Dung nghe xong hắn phía trước giải thích, một tia cũng oán hận không đứng dậy, thậm chí, có chút đồng tình. Buông một cái chính mình đã từng ái đến khắc cốt minh tâm người, nói dễ hơn làm. Chỉ là lừa chính mình thôi. Hắn nói, ta không trách ngươi. Đa tạ. Tô Tử Lạc khỏe miệng chua xót, này 3 năm, ta có đôi khi thật sự hy vọng ngươi chính là Ly Xuyên. Này mệnh là ngươi cứu trở về tới, Cảnh Dung hòa Ly Xuyên lại có cái gì khác nhau. Có ngươi những lời này, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn tạm dừng hạ, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi còn không có nhớ lại trước kia sự, nhưng ta biết ngươi đối Thư Nhi ái sẽ không thay đổi, ta hiện tại không còn hắn cầu, chỉ hy vọng các ngươi sau này bình bình an an, không cần. Lại trải qua sóng to gió lớn, này cũng coi như là hiểu rõ ta một cọc tâm nguyện. Cảnh Dung nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nghiêm túc nói một câu, sẽ. Ta đây cũng liền an tâm rồi. Tô Tử Lạc đem xe lăn chuyển qua, đối mặt lao chung phía trên kia phiến song sắt, khóe môi khẽ nhếch, các ngươi đi thôi. Hắn không có lại quay đầu lại xem một cái, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú ở ngoài cửa sổ. Thẳng đến phía sau người rời đi, hắn mới nhẹ giọng nói một câu, Thư Nhi. Bảo trọng. Song sắc ngoại, đông tuyết như cũ. Lạnh lẽo phá cửa sổ mà nhập, thổi quét ở lao chung mỗi cái trong một góc. Từ đại lý tự nhà giam ra tới, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung thượng ôn triệt xe ngựa. Mấy ngày lập tức lái xe rời đi. Bên trong xe, ba người tâm tình đều thực trầm trọng. Lặp đi lặp lại hồi tưởng Tô Tử Lạc nói qua mỗi một câu. Thẳng đến Kỷ Vân Thư kiên định nói, ta nhất định phải cứu hắn. Ôn triệt nhắc nhở nàng, mặc dù ta ôn ra muốn khởi binh tạo phản, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng. Cảnh Dung bỗng nhiên ra tiếng, kỳ thật. Còn có một cái biện pháp, bất quá, muốn binh liều chiêu. Về Tô Tử Lạc tội danh, Hoàng thượng cũng không có lập tức hạ lệnh định tội. Ba ngày sau, Hoàng thượng ở buổi tối bí mật triệu kiến Tô Tử Lạc, từ đại lý tự tinh binh áp tiến Hoàng cung. Mà lúc này cửa nam khẩu, một hàng người mặc đình trưởng quan phục người áp giải một dương hàng hóa chuẩn bị vào cung. Cửa thị vệ đem này ngăn lại, thứ gì? Đứng ở đằng trước hai người cho nhau nhìn thoáng qua, bởi vì hai người mang mũ, hơn nữa buổi tối cửa thành ngọn đèn dầu hơi ám, cho nên xem không lớn rõ ràng hai người bộ dáng. Trong đó đình trưởng giáp lấy ra một khối eo bài, nói, cửa ải cuối năm gần, thái thường tự đưa chí. Phúc vật phẩm tiến cung. Mở ra nhìn xem. Đều là một ít tầm thường đồ vật, không cần mở ra đi. Đây là quy củ, vận chuyển vào cung đều phải cẩn thận kiểm tra. Đình trưởng ngất nói, năm rồi đều không cần kiểm tra, chúng ta trang xe phía trước đều tỉ mỉ xem qua, sẽ không có cái gì không nên có. Thị vệ nhất thời nhiều vài phần cảnh giác, nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau không sai biệt lắm ba mươi mấy cái đại cái dương đánh giá một phen, nghiêm túc nói, năm nay cùng năm rồi bất đồng, đều phải kiểm tra, mau mở ra. Đình trường giáp đất lại lần nữa cho nhau đúng rồi liếc mắt một cái, biết đối phương khó chơi, liền giơ tay hạ lệnh, đem cái dương mở ra. Dọn nâng hàng hóa tiến cung người đem cái dương nhất nhất mở ra. Bên trong xác thật đều là chí phúc sử dụng đồ vật. Nhưng cửa thị vệ lại nhiều cái tâm nhãn, phân phó chính mình người, đều cẩn thận hướng phía dưới phiên phiên, cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Là một hàng thị vệ theo tiếng làm việc. Liên ở bọn họ tính toán đem dương bà con cô cậu mặt kia tầng xốc lên khi, một đạo thanh âm từ bên truyền đến, thứ gì à? Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Hoàng hậu Khâu Khúc Nhi bước doanh doanh bước đi tới. Mọi người hành lễ, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Khâu Khúc Nhi đến gần nhìn lên, nguyên lai là thái thưởng tự đưa tới đồ vật à, như thế nào đều bãi tại đây. Còn không chạy nhanh đưa vào đi. Đình trường giáp đất lập tức theo tiếng, đúng vậy. Liền làm người đem cái dương toàn bộ khép lại. Thị vệ lo lắng, nói, Hoàng hậu nương nương, mấy thứ này nhất định phải cẩn thận kiểm tra, vạn nhất có thể có cái gì vạn nhất. Năm rồi cũng đều là lúc này đưa, tới lui lui cũng chính là như vậy mấy thứ, nơi này số một số ít nhất có ba mươi mấy cái đại cái dương, ngươi như vậy một đám kiểm tra được đến khi nào. Lại nói, đồ vật nếu là chạm vào hỏng rồi, ngươi, đảm đương đến khởi sao. Nay vừa nói, thị vệ run sợ, nghĩ, nếu thật ở kiểm tra trong quá trình lộng hỏng rồi cái gì, sợ là chính mình này mệnh cũng bồi không dậy nổi, liền chỉ có thể sau này lui một bước, thấp eo, đúng vậy. Liền đáp ứng làm thái thường tự người thông hành. Khâu Khúc Nhi nhìn thoáng qua kia hai cái cúi đầu đỉnh trường giáp đất, đi qua đi nhẹ giọng nói, hảo sinh nhớ kỹ, các ngươi thái thường tự thiếu bổn cung một hồi. Hai người phục lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương. Khâu Khúc Nhi khẽ nhếch cằm, dẫm lên hoa sen bước rời đi. Đình trường giáp hít hà một hơi, vuốt ngực nói, hữu kinh vô hiểm. Đình trường ngất giữ chặt hắn, chạy nhanh làm việc. Ba mươi mấy cái đại cái dương liền lục tục nâng vào cung. Ngự thư phòng. Tô Tử Lạc từ đại lý tự nhà giam bị người đưa tới này, mặc dù trên người quần áo hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một ít vết bẩn, nhưng khí chất không giảm. Hắn ngồi ở trên xe lăn, nhìn lúc này ngồi ở ngự án sau cái kia long hổ sinh uy khúc khương vương. Hoàng thượng đem trong điện thái giám nhất chi đi ra ngoài, từ ngự án sau đi xuống tới, một bên nói, Tô tướng quân, chưa từng tưởng hôm nay chấm sẽ lấy như vậy hình thức cùng ngươi gặp mặt. Tô Tử Lạc thần thái tự nhiên, không sợ chút nào, ngược lại cười cười, nói, chính cái gọi là, bọ phỉ, phi, điểu tẫn, lương cung tàng, được cá quên lơm, thần cũng chưa từng tưởng, ta Tô gia lịch đại sở trung, giờ này ngày này sẽ đổi lấy như thế cục diện. Nghĩ đến, ngươi đã biết. Hoàng thượng có tâm, thần không dám không biết. Ngươi không thể trách chấm, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi Tô gia quyền thế bành trướng, chấm không thể không phong a. A, thật là buồn cười. Tô Tử Lạc đã là không sợ sinh tử, chỉ là trong lòng có một chuyện không rõ, việc đã đến nước này, thần chỉ là trong lòng không rõ, hoàng thượng vì sao sẽ biết ta âm thầm phái người đi Nam Tắc? Do đó lợi dụng việc này giá họa cùng ta, gia tăng ta cùng với Ôn gia chi gian mâu thuẫn. Lại sao? Sao sẽ biết Hoa Khôi tổng tuyển cử kia một ngày ta sẽ cho Ôn lão tướng quân đệ rượu? Như hắn theo như lời, việc đã đến nước này, hoàng thượng tự nhiên muốn cho hắn chết cái minh bạch. Hảo, chấm nói cho ngươi. Hoàng thượng ánh mắt giữ tợn vài phần, gàn từng chữ, ngươi ngàn tính vạn tính, duy độc không có tính đến bên cạnh ngươi vị kia trung thành và tận tâm bảy nhi cô nương. Ách! Chương 1533 một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Bảy nhi. Tô Tử Lạc xác thật là ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến sẽ là bảy nhi. Thật là châm trọc. Hắn không thương tâm, chỉ là trái tim băng giá. Vì sao không phải người khác, cố tình là bảy nhi? Hắn còn nhớ rõ năm đó mang nàng về nhà khi, trên mặt nàng cười có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng trong chớp mắt, đã cảnh còn người mất. Khúc Hương Vương tiếp tục nói nếu không phải nàng, chấm cũng sẽ không ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay. Tô Tử Lạc lạnh lùng hỏi câu, ngươi đáp ứng rồi nàng cái gì? Chấm dẫn nàng cả đời vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý. Ha ha. Hắn cười. Này bốn chữ hết sức châm trọng. Nhân tâm mỏng lạnh, chung quy là bị tục vật sở dẫn. Khúc Hương Vương nhìn trước mắt hai chân tàn phế Tô Tử Lạc, hiện giờ hắn đã mất rong ruổi chiến trường khi như vậy anh tư táp sảng cùng thịnh thế phong hoa. Chấm biết ngươi Tô gia mãn môn trung liệt, nhưng chấm cần thiết xu lợi thị hại, nhổ cỏ tận gốc, thời cuộc sở định, không khỏi người. Tô Tử Lạc mặt vô biểu tình, ngữ khí trầm thấp nói, cho nên hoàng thượng lại giết ta lúc sau, mục tiêu kế tiếp chính là Ôn gia sao? Chấm biết ngày đó buổi tối Ôn gia người đi lao chung gặp ngươi, bọn họ tưởng cứu ngươi, phải phản chấm. Tô Tử Lạc nghe ra manh mối, nói cách khác không sai, chấm sớm có phòng bị. Khúc Hương Vương to rộng tay háo dùng sức đảo qua, nghiêng người đi đến ngự thư phòng chung một mặt kiếm giá trước, từ phía trên gỡ xuống một phen phi thường tinh xảo truy thủ, một bên nói, Ôn gia vì cứu ngươi, hiện giờ đã ở Yến Kinh bên trong thành bố. Binh, nhưng chấm từ lâu bày ra quân cờ. Chỉ cần bọn họ hơi có dị động, Di Duy An liền sẽ mang theo chấm mệnh lệnh đi Ôn phủ, một cái không lưu. Nguyên lai hoàng thượng sớm đã bố hảo hết thảy, mục đích chính là lợi dụng ta này viên quân cờ tới dụ dỗ Ôn gia tạo phản, danh chính ngôn thuận an Ôn gia một cái mưu phản tội danh, thật là nhất tiễn song điều a. Ngươi hiện tại suy nghĩ cẩn thận cũng không chậm. Khúc Hương Vương chết thân đi đến trước mặt hắn, kia trương chủy thủ vẻ mặt giữ tận nói, chấm không nghĩ thân thủ giết ngươi. Cũng niệm ở ngươi nhiều năm qua vì triều đình cúc cung tận tụy phân thượng, chấm có thể cho ngươi một cái tự hành kết thúc cơ hội, cũng xem như bảo ngươi Tô gia cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nói đi, đem chủy thủ ném tới hắn trên đùi. Hắn du mắt nhìn kia đem chủy thủ, một đạo ngân quang vừa lúc dừng ở chính mình ánh mắt chi gian, lộ ra cặp kia tang thương thả che kín tơ máu đôi mắt. Khúc Hương Vương trước mắt âm hiểm nói, ngươi nếu đã chết, Ôn gia nói không chừng sẽ triệt binh. Đến lúc đó, chỉ cần Ôn lão tướng quân giao ra binh quyền, chấm còn có thể lưu bọn họ một mạng. Tô Tử Lạc sinh giác buồn cười, hoàng thượng nói, còn đáng giá thần tin tưởng sao. Chỉ cần ngươi đã chết, Ôn gia triệt binh, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kỳ thật diệt Ôn gia, chấm ở trong triều sẽ gây thù chuốc oán đông đảo, chi bằng thu Ôn gia binh quyền, từ đây biếm ra Yến Kinh, chấm cũng không cần tâm nhiễu. Tô Tử Lạc cầm lấy truy thủ, lòng bàn tay sợ khẩn. Tả hữu đều là chết. Khúc Hương Vương nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Thinh khí lăng nhân. Động thủ đi. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang. Không đợi Khúc Hương Vương phản ứng lại đây, đoàn người liền vọt vào ngự thư phòng. Lớn mật. Ai cho các ngươi tiến vào? Chỉ thấy trong đám người đi ra một người, lại là Ôn Triệt. Hắn thân xuyên khôi giáp, tay cầm trường kiếm, đạp thiết ủng mà nhập. Khúc Hương Vương không dám tin tưởng. Sau này lui lại mấy bước, sao có thể? Tô Tử Lạc cũng chấn kinh rồi, nắm chủy thủ tay khẽ run lên. Ôn gia thật sự tạo phản. Ôn Triệt ánh mắt sắc bén, lãnh ngạnh nói ra một câu, thần chờ tham kiến hoàng thượng. Thanh như chuông lớn, dấu giếm sát khí. Khúc Hương Vương sắc mặt nhăn biến, các ngươi là vào bằng cách nào? Dứt lời, một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đương nhiên là bổn thế tử thần thông quảng đại. Chỉ thấy Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương ăn mặc đỉnh lớn lên quần áo, nên ngang đi đến, đầy mặt xuân phong đắc ý. Nguyên lai vận chuyển thái thường tự năm chí phúc vật phẩm đỉnh trường giáp đất là hai người bọn họ. Lý Thời Ngôn dương giọng chiều Khúc Khương Vương nói, Hoàng thượng, ngươi như thế nào liền không tưởng năm rồi lúc này thái thường tự đều sẽ vận chuyển rất nhiều đồ vật vào cung đâu. Chúng ta bất quá là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, được tiện lợi. Nói, cười chiều Lạc Dương chọn hà mi. Lạc Dương cũng đáp lại hắn một cái nhướng mày. Hai người như đến một công, phi thường kiêu ngạo. Khúc Khương Vương bừng tỉnh. Nhưng, không có khả năng. Di Duy An phụng chấm lệnh, một khi các ngươi có động tĩnh, lập tức treo cổ. Ôn Chiến nói, Di Duy An tuy rằng phản quyền, nhưng cũng là cái nhớ tình cũ người. Lúc trước hắn có thể hồi Yến Kinh, toàn dựa ta Ôn ra, hôm nay bất quá là có qua có lại. Khúc Khương Vương ninh cuối cùng một cây thẳng, nhìn bên ngoài nói, cho dù các ngươi vào cung lại như thế nào. Đừng quên, trâm có tam vạn đại quân ở Hoàng Thành trong vòng, các ngươi tự tiện xông vào ngự thư phòng, chẳng khác nào là mưu phản. Trâm chỉ cần ra lệnh một tiếng, các ngươi đều đem bỏ mạng với. Này, nếu thần dám sấm, tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dứt lời, Ôn Triệt lấy ra một phần định ra tốt chiếu thư, hiện tại ngự thư phòng ngoại đều là thần người. Mặc dù Hoàng thượng có tam vạn đại quân ở bên trong Hoàng Thành, chỉ sợ tin tức nhất thời cũng mang không ra đi. Tam vạn đại quân cũng không kịp cứu giá. Các ngươi dám can đảm. Chỉ cần Hoàng thượng ký này phân thoái vị nhường hiền chiếu thư, thần chờ bảo đảm, ngươi nhưng bình yên vô sự. Đem chiếu thư từ bên người một người binh lính mang theo qua đi. Khúc Khương Vương lấy tới vừa thấy, mặt trên đã nghĩ hảo thoái vị cấp tần vương bốn tử chiếu thư. Hắn cười lớn một tiếng, ngược lại bạo nộ. Đem chiếu thư ném đến trên mặt đất, mơ tưởng, chấm nếu thoái vị, tam vạn đại quân há còn sẽ nghe lệnh với chấm. Một khi thoái vị, hắn cái này thái thượng hoàng chẳng khác nào là cái thùng rỗng, bên trong hoàng thành ngoại binh mã tự nhiên sẽ không lại nghe lệnh hắn. Đến lúc đó Ôn gia tạo phản một chuyện liền sẽ theo tân vương đăng cơ mà không giải quyết được gì. Không đợi Ôn Triệt đáp lại, Lý Thời Ngôn giành nói, ngươi nếu là không thiêm, hôm nay này trong hoàng cung ngoại phải quả trắng. Các ngươi lấy chấm mệnh, chính là mưu phản, là diệt chín tộc tội lớn. Hiện tại còn không có người biết ngự thư phòng đã xảy ra cái gì. Nếu hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, cũng là có khả năng. Ách! Khúc Khương Vương thẳng tắp ngã xuống một bước. Ôn Triệt lệ mắt cùng nhau, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Không! Thần cũng không ngại lại nói cho hoàng thượng một sự kiện, lần này ủng lập tần vương bốn tử đăng cơ, đã được đến tần vương duy trì. Hán đại quân đã cùng cha ta đại quân hội hợp, thỉnh thoảng liền sẽ đến ngoài thành. Còn có, hoàng thượng chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vì cái gì? Thần chờ có thể tránh đi kia tam vạn đại quân, dễ như trở bàn tay tiến vào ngự thư phòng. Hoàng hậu nương nương là cái người thông minh, nàng dưới gối không con, không thể nào dựa vào. Một khi hoàng thượng tương lai lập mẫu tộc hơi hiện hoàng tử vì thái tử, nàng hoàng hậu vị trí liền nguy ngập nguy cơ, cho nên mới nội ứng ngoại hợp. Trợ chúng ta giúp một tay. Chỉ cần tần vương bốn. Thử đăng cơ, hoàng hậu nương nương đó là thái hậu. Khúc Khương Vương trừng lớn đôi mắt, giận từ tâm khởi, giận dữ hét, tiện nhân, tiện nhân. Thời cuộc đã định, hoàng thượng vẫn là ký này phân chiếu thư đi. Quân cờ đã bại. Không đường tối lui. Khúc Khương Vương chật vật đến cực điểm, thành bị vây đổ liệt báo, nhìn trên mặt đất bị chính mình ném xuống chiếu thư tùy ý cuồng tiếu. Tựa hồ tiếp cận điên cuồng. Không nghĩ tới một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Cuối cùng thua tại chính mình mưu tính thượng. Chương 1534 đại kết cục, thượng. Không nghĩ tới một bước sai, thua hết cả bàn cờ. Cuối cùng thua tại chính mình mưu tính thượng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tử Lạc, giống như nắm cuối cùng một cây dây thừng, đầy mặt dữ tợn cười một tiếng, mắt lộ hung tàn, chấm sẽ đi đến hôm nay này bước, đều là cha ngươi làm hại. Tô Tử Lạc đôi mắt hơi khẩn, là ý gì? Năm đó cha ngươi chết trận, là bởi vì chấm an bài một chi bí quân ở trong đó, bọn họ phụng chấm mệnh lệnh, một khi đại quân binh bại, liền lập tức giết cha ngươi. Kia bốn mũi tên, chính là chấm mệnh bọn họ phóng. Bại quân vì khấu, đáng chết. Ách, chấm là vì phòng các ngươi Tô gia, mới đi lên này bất quy lộ A. Thanh âm trầm thấp vang dội, quanh quẩn ở toàn bộ trong ngự thư phòng. Tô Tử Lạc sắc mặt đột biến. Chân tướng như ngũ lôi hoành đỉnh tập kích ở trên người hắn, trước ngực một đoàn ngưng kết hơi thở bỗng nhiên lao ra trong miệng, hóa thành máu tươi phun ra. Phúc! Huyết sái đầy đất! nhiễm hồng hắn quần áo. Tử Lạc. Lý Thời Ngôn vọt qua đi, nằm ở hắn xe lăn biên, lo lắng đến cực điểm. Tô Tử Lạc cấn chính mình ngực, cả người suy yếu thiên hướng một bên, hai mắt sắc hồng, huyết lệ sung công, thình lình xảy ra chân tướng làm hắn đã chịu cực đại kích thích, hơn nữa thân thể vốn là nhiều bệnh duyên cớ, lúc này khí mạch đứt đoạn, chỉ có một ngụm mỏng. Nhược hơi thở treo. Cứu hận tích lũy lực lượng, làm hàng năm nhiều bệnh hắn chống một cổ khí đi tới hôm nay, lại đều ở chỗ này khi hóa thành hư ảo. Giống như một con tiết khí bóng cao su. Hắn oán hận ôn ra nhiều năm, lại vì trả thù Kỳ Lê, suýt nữa bỏ mạng Đại Lâm. Thậm chí bởi vì không an tâm chung cửu hận mà rời đi Kỷ Vân Thư, mất đi chính mình đời này yêu nhất người. Kết quả là, hắn lại báo sai rồi thủ, hận sai rồi người. Cái kia chân chính giết hắn phụ thân người, lại là Long Bảo dưới thiên tử. Hắn thê thảm nở nụ cười, máu tươi theo trong miệng không ngừng chảy ra, ngự khí run rẩy, không nghĩ tới ngươi Tô Gia Thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà a. Tiếng cười quanh quẩn, giống như xẻo tâm chi đau. Lý Thời Ngôn nắm lấy hắn tay, Tử Lạc. Phúc. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khúc Khương Vương vừa lòng cười to, Tô Tử Lạc á Tô Tử Lạc, chấm chính là thua, cũng có ngươi trốn cùng. Tô Tử Lạc hai mắt che kín tơ máu, hận ý mạn để bụng đầu. Hắn chịu đựng cả người mang đến đau đớn, dùng hết cuối cùng một hơi, ấn động trên xe lăn cơ quan, một cây dây thép từ tay bính mộc trong vỏ bay ra, thẳng bức Khúc Khương Vương mà đi. Nháy mắt đem này phần eo trên ra, lại cùng với dây thép thu về lực lượng, Khúc Khương Vương cả người thẳng tắp chiều hắn nhào tới. Cũng liền ở trong phút chốc, hắn cầm lấy kia đem tinh xảo chủy thủ hướng tới Khúc Khương Vương trái tim đâm tới. Mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là Lý Thời Ngôn, hắn gần trong gang tấc thấy được này máu chảy đầm địa một màn. Khúc Khương Vương mở to hai mắt nhìn, máu tươi theo mồm miệng chảy ra, nhỏ giọt ở Tô Tử Lạc trên vai. Ngươi! Tô Tử Lạc thuận thế đem chủy thủ rút ra tới. Khúc Khương Vương đau ngâm một tiếng, đôi tay theo bản năng gắt gao bắt lấy hắn ống tay áo, cả người dần dần trượt đi xuống, hai đầu gối chấm đất, quỳ gối hắn xe lăn trước. Đây là ngươi thiếu cha ta. Tô Tử Lạc trên mặt tiệm đầy máu tươi, làm hắn cả người trở nên hết sức đáng sợ. Ách! Ách! Khúc Khương Vương cả người run rẩy, nghẹn ngào vài tiếng, cuối cùng một hơi không thể nuốt đi lên, ngã xuống. Cuối cùng cũng không có thể trở mắt. Máu tươi chảy đầy đầy đất. Nhìn thấy ghê người. Tô Tử Lạc lại lần nữa phun ra một búng máu. Trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Cả người sắc mặt tái nhợt. Lý Thời Ngôn sợ hãi. Ôn Triệt từ trước mắt một màn phục hồi tinh thần lại. Bước nhanh đi đến Tô Tử Lạc trước mặt. Phục thân nói. Người tới. Đi tìm thái y yể. Đi tìm thái y yể. Tô Tử Lạc ngăn lại. Vô dụng. Ta biết chính mình đã chịu không nổi nữa. Những năm gần đây, ta bất quá là dựa vào một ngụm đoán khí kéo dài hơi tàn tồn tại. Hắn ngữ khí suy yếu, hai mắt hơi rũ. Ngươi sẽ không có việc gì, ta đi tìm thúc phụ, hắn có biện pháp cứu ngươi. Không còn kịp rồi, ta căn bản. Căng không đến lúc ấy. Tới kịp tới kịp. Hiện giờ đại thù đến báo, ta đã không tiếc nuối, chết có gì sợ. Hắn nắm lấy Ôn Triệt tay, cười cười, Ôn Triệt, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ta cũng không hối hận giao ngươi cái này bằng hữu. Tử Lạc. Sau này, triều đình liền dựa ngươi. Đây là hắn để lại cho Ôn Triệt cuối cùng nói. Ôn Triệt rơi lệ đầy mặt, nắm chặt hắn tay, ý đồ từ Diêm Vương ra trong tay lưu lại hắn mệnh. Lý Thời Ngôn ở bên nước nở, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đau lòng quá Tử Lạc. Ngươi đã nói muốn dạy ta binh pháp, còn muốn đưa ta một phen cây quạt, ngươi không thể nói không giữ lời. Khi ngôn. Hắn suy yếu vô lực gọi một tiếng, thở hổn hển mấy hơi thở, sau này ngươi nhất định phải hảo hảo nghe hầu gia nói, không được tái sinh sự, đối đãi ngươi phong hầu ngày ấy, ta dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì ngươi cao hứng. Ta nghe ngươi, ta cái gì đều nghe ngươi, ta chính là không chuẩn ngươi có chết. Tô Tử Lạc dựa vào trên xe lăn, hô hấp tiệm khó, ý thức càng thêm mơ hồ, hắn dẫn theo còn sót lại một tia sức lực, run run nói, ngươi thay ta nói cho Thư Nhi. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, thanh âm dần dần yếu đi đi xuống. Hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt kia, phảng phất thấy được một mảnh hoa mai lâm. Ngay xuân vừa lúc, gió lạnh từ từ, phấn bạch cánh hoa đón gió bay lả tả, cực kỳ xinh đẹp. Mà chính mình liền ở đứng ở hoa mai dưới tàng cây. Kỳ bùi, quen thuộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hắn thấy được cái kia trên mặt tràn đầy hạnh phúc nữ tử chính chiều chính mình chạy tới. Cánh hoa phất quá nàng tinh tế hồng nhuận gương mặt, hôn môi nàng đẹp đôi mắt, giống ôn phong giống nhau quanh quẩn ở bên người nàng. Hảo Mỹ! Đó là hắn gặp qua đẹp nhất hình ảnh. Cả đời chưa quên. Hắn triển khai miệng cười, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, sau đó duỗi tay chiết một chi mai, cắm vào nàng búi tóc nội. Thư nhi, nếu có kiếp sau, ta quyết không nuốt lời. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hoa mai nở rộ khi, cái kia nho nhỏ nhân nhi chiều chính mình chạy tới hình ảnh. Hình ảnh một chút tan đi, rơi vào vô tận trong bóng đêm. Lý Thời Ngôn nhìn hắn lòng bàn tay một chút mở ra, cả người si sửng sốt. Từ lạc, xé rách thanh âm từ hầu trung cắt qua, bi thống đến cực điểm. Không ai biết ngày đó buổi tối trong ngự thư phòng đã xảy ra cái gì, chỉ biết Khúc Khương Vương đột nhiên phong hàn, băng hà. Toàn bộ yến kinh thành quải bạch. Tần Vương bốn tử vâng theo di chiếu thuận lợi đăng cơ, Hoàng hậu Khâu Khúc Nhi cũng được như ý nguyện thành Thái hậu. Đăng cơ cùng ngày, Dễ Thái phó nhân ở tái tiên dưới lầu độc một chuyện bị quan tiến thiên lao, bạc triệu gia tài toàn bộ xung nhập quốc khố. Trong triều từ đây lấy Ôn gia độc đại. Mà đại lý tự vì cha rõ liễu mây khói trúng độc một chuyện, thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc phát hiện phía trước nàng trúng độc kỳ quặc, theo nàng tỷ nữ theo như lời, nàng nhân không nghĩ tham gia hoa khôi tổng tuyển cử, cho nên lúc ấy ở ngoài thành trúc úc khi chính mình cho chính mình hạ độc, làm cho trên mặt khởi. Hồng Trần không cần tham gia, nguyên nhân là gì? Người đã chết, cũng không từ truy cứu. Đến nỗi Tô gia, liền ở tân đế đăng cơ cùng ngày liền đóng phủ môn. Nghe nói, vị kia thần khí Tô tướng quân đã ghét bỏ sôi nổi hỗn loạn, từ đây nhàn vân giã hạc, truy đuổi với giang hồ đi. Ngoài thành, trời đông ra rét tần đến, đại tuyết bay tán loạn. Một chiếc mộc mạc xe ngựa ngừng ở quan đạo bên cạnh mấy con màu đen tuấn mã đang ở vùi đầu ăn bị tuyết động che giấu khô thảo. Gần nhất đại tuyết hạ mấy cái buổi tối, cũng may trên quan đạo đều là cắt đá lộ, hơn nữa lui tới xe ngựa đông đảo, cho nên tuyết động không thâm. Chỉ là hai bên rừng cây tiểu đạo đều đã để lộ ra. Dừng bước đi, không cần tạo. Kỳ Vân Thư xốc lên màn xe, cùng đứng bên ngoài đầu Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương nói. Mắt thấy liền phải ăn Tết, cũng không kém đã nhiều ngày, vẫn là chờ năm sau lại đi đi. Lý Thời Ngôn đầy mặt không tha. Lạc Dương phụ hòa nói, đúng vậy, ta hiện tại thật vất vả thăng thái thường tự thiếu khanh, còn tính toán lãnh bổng lộc thỉnh ngươi ăn một đốn. Kỳ Vân Thư ôn hòa cười, không được. Chúng ta tưởng ở cửa ải cuối năm phía trước chạy về Đại Lâm. Nói khi, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở phía trước lái xe Cảnh Dung. Lý Thời Ngôn thở dài, thương cảm nói, hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Có duyên, nhất định còn sẽ tái kiến. Chỉ mong. Kỳ Vân Thư suy nghĩ một chút, nói lên, kỳ thật Chu cô nương người thực hảo, ngươi không cần cô phụ nàng. Lý Thời Ngôn mặt bộ phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, liếc quá tầm mắt. Nói, như thế nào êm đẹp nói lên nàng a. Lạc Dương đánh cười, còn thẹn thùng, ta xem ngươi chính là có tâm, nhân ra Chu cô nương còn không vui đâu. Lý Thời Ngôn một chút run nổi lên tinh thần, tiểu tử ngươi đừng nói móc ta, ngươi cho rằng ta không biết Khâu Thục trong khoảng thời gian này vẫn luôn quấn lấy ngươi sao. Ta xem ngươi mới là đi rồi đào hoa vận. Lạc Dương sắc mặt nháy mắt đại biến, cùng thấy quỷ giống nhau, ban ngày ban mặt đừng nói nàng, khiếp đến hoảng. Hai người cãi nhau lên, sung sướng thực. Đảo cũng vì hàn lẫm mùa đông đổ thêm vài phần sinh khí. Ở đi phía trước, Kỳ Vân Thư lấy ra một cái quải tuệ, mặt trên đường còn có chút sinh cũ, nàng đem này giao cho Lý Thời Ngôn. Đây là Tô Tiên Sinh năm đó tặng cho ta, ngươi đem nó chôn đi hắn mộ phần đi. Tô Tiên Sinh đã chết, nhưng Kỳ Bùi vẫn sống. Hắn sống ở nàng trong lòng. Lý Thời Ngôn tiếp được, ta minh bạch. Vậy các ngươi bảo trọng. Ngươi cũng là, đi đường cẩn thận. Lý Thời Ngôn cùng Lạc Dương nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng có một tia mạc danh trống vắng. Cái loại cảm giác này, nói không ra, giảng không rõ. Lý Thời Ngôn thở phào khẩu khí lạnh, đáp thượng Lạc Dương vai, tiêu sái thét to nói, đi, thỉnh ngươi uống rượu đi. Đến. Hai người phiên lên ngựa bối, dơ roi mà đi. Đông tuyết phi dương, giống mất trọng tâm từng viên rơi xuống ở trong núi trong rừng. Nhiệm đến đỉnh núi đến sơn đuôi ngưng bạch một mảnh. Kỳ Vân Thư ngồi vào xe ngựa xe nhi bản tử thượng, kéo Cảnh Dung cánh tay, đem đầu gối lên hắn rắn chắc trên đầu vai. Bồi hắn cùng nhau lái xe. Cùng nhau xem đầy trời tuyết bay. Cảnh Dung nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt ôn nhuận, bỗng nhiên thì thầm song ngư bơi mà hoan, đơn non bù hành mà kết, trang nữ mộng, bản thạch như kiên. Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Người trước kia nàng dừng lại thành, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên ướt át, sau một lúc lâu cũng chưa nói ra tiếp theo cái tự tới. Cảnh Dung ôn nhu cười cười, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hô một tiếng, Vân Thư. Nàng giống cái hải tử khóc đến khóc không thành tiếng. 3 năm tìm kiếm cùng chờ đợi đổi lấy cuối cùng giá trị đến. Song ngư bơi mà hoàn, đơn non bù hành mà kết, trang nữ mộng, bản thạch như kiên. Đây là năm đó ở Cẩm Giang, cái kia đầy trời pháo hoa nở rộ buổi tối, hắn chính miệng đối nàng nói qua nói. Hắn nhớ ra rồi. Đem mấy năm nay bọn họ chi gian điểm điểm tích tích đều nhớ ra rồi. Nhưng là đến nay cũng không biết, đến tột cùng năm đó Cảnh Dung lại như thế nào từ kia chàng lửa lớn sống sót. Có lẽ, là trời cao sinh một viên thương xót chi tâm đi. 1 năm rưỡi sau, Cẩm Giang. Cái này tọa lạc ở Giang Nam trấn nhỏ như cũ ngựa xe như nước, hoa thơm chim hót, mọi người trà dư tiểu hậu tán gẫu một vài, nhiều là chuyện vui. Nhưng nghe nói hôm nay nhà môn ra một cọc đại án, sáng sớm tinh mơ công đường ngoại đã bị vây đến chật như nêm cối. Nguyên lai, đêm qua ở Miêu Nhi ngõ nhỏ mặt sau giếng cạn vớt ra một bộ hài cốt, huyện thái gia Lưu Thanh tóc hối cua đau thật sự, vò đầu bức thai cả một đêm không ngủ, đỉnh một bộ quần thâm mắt ngồi ở cao đường mặt sau, khiếp mắt nhìn về phía dưới kia mấy cái cả trai lẫn gái. Có lẽ là gần nhất quá làm lụng vất vả, thế nhưng có lao thị. Sư gia không người lại đây, nhẹ giọng nói, đại nhân, hôm qua ngộ tác nghiệm, người chết nam tính, đại khái 40 tới tuổi, thân cao 6 thước có thừa, tử vong thời gian đại khái ở 2 năm trước. Hiện tại tới này mấy cái đều nói là người chết thân nhân, chờ nhận lãnh kia phó hải. Cút. Lưu Thanh Bình sờ sờ chính mình mỡ lợn bụng, cân nhắc sau một lúc lâu, nói, khó giải quyết, thật là khó giải quyết. Đại nhân, này hài cốt một không trường thịt nhị không trường da, bản quan nơi nào nhìn đến ra bộ dáng. Sao biết là ai thân thuộc? Kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu Thanh Bình đơn giản tay háo rộng vung lên. Đều trở về, dung bản quan lại hảo sinh ngắm lại. Một phụ nhân nói, đại lao ra, kia hải cốt định là ta 2 năm trước mất tích trượng phu, ngươi cần phải vì dân phụ làm chủ a. Một nam tử nói, đó là ta đại ca. Hắn 2 năm trước nói đi làm buôn bán, kết quả vừa đi không trở về, thanh thiên đại lao ra, ngươi nhất định phải vì ta đại ca tìm được hung phạm. Công đường thượng vài người bắt đầu tranh chấp lên, ồn ào đến túi bụi. Bên ngoài bá tánh cũng giao đầu nghị luận. Toàn bộ nha môn liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Lưu Thanh Bình thai điếc đều mau xào điếc, dơ lên kinh đường mục chuẩn bị gõ đi xuống khi. Trong đám người đột nhiên đi ra một người. Công đường trong ngoài khắc khẩu thanh chắt nhưng mà ngăn. Lưu Thanh Bình xoa xoa chính mình lão thị, dùng sức nhìn chằm chằm người tới xem. Chỉ thấy đường xuống dưới người một thân tố y hề nam trang, tướng mạo trắng nõn. Ánh mắt chi gian lộ ra vài phần không nhiễm tục trần cao nhã chi khí, hai tròng mắt linh động có thần, trong lòng ngực còn ôm một cái tạo hình tinh mỹ gô đàn hộ. Lưu Thanh Bình miệng trương đóng mở hợp, kích động hô lên một tiếng, Vân Thư. Lập tức lệ nóng doanh tròng. Kỳ Vân Thư sắc mặt thanh lãnh, ngước mắt nói, Lưu Đại Nhân, còn thỉnh đem kia phó hài cốt nâng ra tới, tại hạ tự có thể phân biệt người chết đến tuột cùng là ai. Lưu Thanh Bình sửng sốt tiểu hứa. Mới dẫn theo giọng nói phân phó, tới. Người tới. Chạy nhanh đem hải cốt nâng đến công đường đi lên. Hắn nơi nào tưởng được đến, nhiều năm trôi qua, thế nhưng còn có thể tái kiến chính mình vừa yêu vừa sợ Vân Thư. Đấy lòng nhạc nở hoa, dẫn theo quan phục hạ cao đường, hận không thể hướng Kỷ Vân Thư trên người cọ một cọ. Thiếu chút nữa không khóc ra tới. Tiểu một hồi, hắn dựa theo Kỷ Vân Thư thói quen, sai người chuẩn bị bản cùng tờ giấy. Kỳ Vân Thư mở ra trong tay gỗ đàn hộp, hộp phân 3 tầng, thuốc màu bút mực tề cụ, phi thường tinh xảo. Mọi người ở bên há hốc mồm nhìn, không biết nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy nàng mang lên bao tay, phùng kia viên đầu nhìn lên, sau đó từ gỗ đàn trong hộp lấy ra một chi tiểu loan bút, bắt đầu ở trang giấy thượng miêu tả lên. Đầu ngón tay nhẹ niết, từng nét bút, lưu sướng tinh chuẩn. Lúc này, Cảnh Dung liền đứng ở trong đám người. Hắn khuynh mộ ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư cầm bút vẽ tranh bộ dáng, không cấm khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn biết, nàng vẫn là nàng. Cái kia Cẩm Giang hòa sư, Kỷ Vân Thư. Giang hồ tái kiến, toàn văn xong.